Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 692 tới chương 710. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lý Tĩnh nói, người ta bàn tán về Hầu vệ Đông, cậu kích động làm gì chứ? Đây đâu phải tính cách của cậu, hay là cậu với Hầu vệ Đông có gian tình rồi? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, trong lòng Quách Lang vốn đã có một cái gai, chỉ cần chạm nhẹ là lại nhói đau không thôi. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, cậu lúc nào cũng nghĩ linh tinh. Hầu vệ Đông và tớ từng là đồng nghiệp, thấy tin tức của anh ấy thì tớ quan tâm một chút, chuyện này rất bình thường mà. Lý Tĩnh và Quách Lang là bạn bè nhiều năm nên rất hiểu tính cô. Vốn chỉ định nói đùa, nhưng giờ cô lại thấy hơi tò mò thật, bèn nói, cậu và Hầu vệ Đông quen nhau lâu lắm rồi nhỉ? Từng là đồng liêu trong ban tổ chức Íp Dương, sau lại đồng hành nơi đất Thành Tân. Đúng rồi, hai người còn cùng làm trong một tòa nhà của thành ủy Sa Châu, lại còn từng là hàng xóm nữa. Trời à, hai người đúng là một cặp trời sinh. Cậu mơ đi, đừng có nói bậy. Quách Lang giả vờ tức giận. Lúc này cô thật sự không muốn bàn về chủ đề này nữa nên nói, thôi không nói chuyện khác nữa, xem phong cách trang trí của cậu trước đã. Hai cô gái xem xong nhà cửa, Lý Tĩnh không nhịn được bèn tiết lộ bí mật của mình. Lang Lang, tớ lại làm tiểu tam rồi. Lần này cậu đoán xem tớ đang qua lại với ai nào. Quách Lang thầm thở dài, đáp, cậu cứ xuất quỷ nhập thần thế này, ai mà đoán được. Lý Tĩnh có quan điểm sống của riêng mình. Dù khác xa Quách Lang nhưng cô chưa bao giờ lấy tư cách đạo đức ra để chỉ trích bạn, ngược lại còn ủng hộ. Đây cũng là nền tảng giúp hai người trở thành bạn thân. Lý Tĩnh ghé vào tai Quách Lang thì thầm, tớ muốn tìm cơ hội mời Hầu vệ Đông ăn cơm, đến lúc đó cậu tới tiếp khách cùng nhé, rồi sẽ biết người tình của tớ là ai. Thật ra cậu quen anh ta lắm đấy, tớ tạm thời giữ bí mật đã. Quách Lang nói, cậu biết tính tớ rồi đấy, tớ không bao giờ đi tiếp rượu đâu. Cậu mời Hầu vệ Đông thì tớ không đi. Lý Tĩnh bàn xong chuyện hợp tác với Quách Lang, liền gọi ngay cho Mã Có Tài. Mã ca, khi nào thì anh hẹn Hầu vệ Đông được ạ? Em muốn chốt sớm vị trí quảng cáo, kẻo chỗ tốt bị người khác giành mất. Một vị trí đặt biển quảng cáo lớn và đẹp, chỉ cần nắm được trong tay, đợi đến khi khu mới Nam Bộ thực sự phát triển nóng lên thì chẳng khác nào ngồi không hái ra tiền. Lý Tĩnh vốn là phóng viên báo Ích Dương, nên thấu rõ giá trị của những tấm biển quảng cáo tại khu khai phát nơi ấy. Mã Có Tài nói, cô đừng vội, khu mới Nam Bộ đang trong giai đoạn quy hoạch tổng thể về quảng cáo. Hầu vệ Đông đã đồng ý giữ lại mấy vị trí cho cô rồi. Vâng, Mã ca, nhưng việc này không thể trì hoãn được đâu ạ, em là phận gái, cứ phải cầm chắc trong tay mới thấy yên tâm. Tối nay mời Hầu vệ Đông ăn cơm đi anh. Lý Tĩnh nũng nịu, Mã ca, em xin anh đấy. Mã Có Tài định từ chối, tôi sẽ sắp xếp sớm nhất có thể, việc này có vội cũng không được. Hắn đang nói thì bỗng thấy một người đứng ở cửa, đó chính là người mà hắn không muốn gặp nhất. Dịch Trung Lĩnh cười tủm tỉm đứng ở cửa, nói, Mã thị trưởng, tôi đến báo cáo công việc với ngài. Mã Có Tài ôn hòa nhìn Dịch Trung Lĩnh, nói, ngồi đi, Dịch tổng. Thư ký của Mã Có Tài được điều từ văn phòng huyện ủy Ích Dương, bởi vậy cũng từng quen biết với Dịch Trung Lĩnh. Anh ta rót trà xong liền tiện tay đóng cửa phòng lại, rồi cầm sổ tay ngồi sang một bên. Hành động này của Hải Ninh làm Mã Có Tài rất hài lòng. Hắn ném cho Dịch Trung Lĩnh một điếu thuốc, nói, Dịch xưởng trưởng, làm ông chủ lớn trăm công nghìn việc, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến chỗ tôi ngồi chơi thế này? Mã thị trưởng không cho gọi tôi thì tôi đành phải tự mình đến thôi. Hôm nay tôi đến báo cáo công việc với ngài, thuận tiện nói một chút về ý tưởng xây dựng cây cầu vượt đầu tiên ở Sa Châu. Dịch Trung Lĩnh lấy một tập tài liệu từ trong cặp ra, đặt lên bàn Mã Có Tài, nói, Mã thị trưởng, đây là ý tưởng thiết kế của chúng tôi, do các chuyên gia hàng đầu cả nước thực hiện, đảm bảo sẽ thuộc hàng tốt đầu ở lĩnh Tây, thậm chí là cả nước. Ngay từ lúc Dịch Trung Lĩnh đứng ở cửa, Mã Có Tài đã biết chuyện phiền phức tới rồi. Hắn nhận lấy bản vẽ, nói, ông không phải làm bất động sản sao, sao lại nghĩ đến việc làm cầu đường? Nói đúng ra thì đây là hai lĩnh vực khác nhau mà. Dịch Trung Lĩnh nói, bây giờ có rất nhiều công ty lấn sân sang lĩnh vực khác. Chỉ cần chịu chi tiền là có thể thuê được đội ngũ chuyên nghiệp. Tôi chỉ quản lý những việc lớn, còn chuyện cụ thể cứ để nhân viên chuyên môn lo. Với mô hình hoạt động này, ngành nào cũng có thể nhảy vào được. Mã Có Tài vốn có quan hệ rất tốt với Dịch Trung Lĩnh. Song kể từ sau biến cố tại công ty thổ sản Ích Dương, hành vi cuồng loạn của Dịch Trung Lĩnh khiến Mã Có Tài không khỏi sinh lòng kinh hãi. Để tự bảo vệ mình, hắn đã quyên góp 2 triệu tiền mặt cho các vùng khó khăn. Để xoa dịu Dịch Trung Lĩnh, hắn đã tạo cho y một vài điều kiện thuận lợi trong phạm vi không vi phạm pháp luật, đồng thời bắt đầu tìm mọi cách để xa lánh y, điều quan trọng nhất là cố gắng hết sức không gặp mặt riêng với Dịch Trung Lĩnh. Thủ đoạn vừa mềm vừa rắn này rõ ràng đã có hiệu quả. Doanh nghiệp của Dịch Trung Lĩnh không ngừng lớn mạnh, và thanh gươm sắt treo trên đầu Mã Có Tài dường như cũng đã xa dần. Mã Có Tài cố gắng nói một cách khách quan, đây là công trình trọng điểm của Sa Châu, Có rất nhiều đơn vị thực lực mạnh tham gia, cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Lời nói của tôi chưa chắc đã có tác dụng đâu. Dịch Trung Lĩnh nói, Mã thị trưởng, ngài là lãnh đạo phụ trách mảng này, chỉ cần ngài đề xuất công ty của tôi, những chuyện khác cứ để tôi xử lý. Mã Có Tài gật đầu, nói, bây giờ tôi chưa thể hứa với ông được, phải xem tình hình cụ thể rồi nói sau. Cây cầu vượt đầu tiên này nhất định phải được đưa ra cuộc họp thường vụ của Ủy ban thành phố, đến lúc đó thì tôi cũng không thể kiểm soát được nữa. Văn phòng của Hầu Vệ Đông và Mã Có Tài chỉ cách nhau 2 phòng. Khi Dịch Trung Lĩnh từ văn phòng của Mã Có Tài bước ra thì vừa hay gặp Hầu Vệ Đông cũng đi ra từ phòng mình. Hầu thị trưởng, chào ngài. Dịch Trung Lĩnh thấy Hầu Vệ Đông, vội vàng chào hỏi. Hầu Vệ Đông vốn căm thù Dịch Trung Lĩnh đến tận xương tủy. Anh không chút biểu cảm liếc nhìn y một cái, khẽ gật đầu rồi thản nhiên bước đi. Bởi vì Hoàng Con Trạch nhận tiền của Dịch Trung Lĩnh nên họ trở thành bạn tốt. Mã Có Tài cũng từng nhận tiền của Dịch Trung Lĩnh vài năm trước, nên việc y đến nhờ vả là chuyện đương nhiên. Còn Hầu Vệ Đông và Dịch Trung Lĩnh không có bất kỳ giao dịch nào, do đó, đối mặt với thái độ lạnh lùng của anh, Dịch Trung Lĩnh chỉ có thể lúng túng đứng trên hành lang nhìn Hầu Vệ Đông thản nhiên rời đi. Gian thương không sợ quan nghiêm, chỉ sợ quan liêm, đây là chân lý đã được thực tiễn kiểm chứng. Hầu Vệ Đông chưa chắc là người hoàn hảo, nhưng ít nhất trước mặt Dịch Trung Lĩnh, anh là một vị quan mặt sắc. Hầu Vệ Đông đi xuống lầu, trong lòng thầm nghĩ, ngoài xã hội tạm thời không có tin đồn gì về Mã Có Tài và Dịch Trung Lĩnh, mối quan hệ của họ rốt cuộc là thế nào. Ít ra, vẫn còn tại Ích Dương, hai người ấy từng có mối giao hảo vô cùng mật thiết. Đến văn phòng của Ninh Nguyệt, Dương Liễu đã sớm chuẩn bị trà ngon cho Hầu Vệ Đông. Khi trà được pha xong, Ninh Nguyệt không uống nhưng mắt cô rất tinh, nhìn lá trà trong chén rồi nói, Hầu thị trưởng năm đó từng làm phó chủ nhiệm ở văn phòng thành ủy, xem ra anh ấy rất được lòng người. Dương Liễu cười nói, Ninh bí thư, Hầu thị trưởng không cờ bạc, không đến chốn ăn chơi, ngay cả uống rượu cũng là bất đắc dĩ. Đối với một người đàn ông tốt như vậy, pha cho anh ấy một ly trà ngon là phải đạo. Mấy năm nay, cô luôn làm việc ở văn phòng thành ủy, tầm mắt đã được mở rộng, nên cũng không hề che giấu hảo cảm của mình với Hầu Vệ Đông trước mặt Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt biết đến Hầu Vệ Đông qua Ngô Anh, nên cái nhìn của cô phức tạp hơn nhiều. Cô nói, đối với lãnh đạo cũng giống như đối với đàn ông vậy, cho dù anh ta có tốt đến đâu cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Dương Liễu đã ở bên cạnh Ninh Nguyệt một thời gian, sớm đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn, sâu cay của cô, bèn nói, không bàn đến những chuyện khác, ít nhất anh ấy là một vị lãnh đạo dám nghĩ dám làm. Điểm này tôi thừa nhận. Anh ta không chỉ chịu làm việc mà còn có rất nhiều ý tưởng, đúng là một người sinh ra để làm việc vất vả. Hai người đang nói chuyện thì Hầu Vệ Đông xuất hiện ở ngoài cửa. Đây là trà ngon Dương Liễu đích thân chuẩn bị cho anh đấy, người thường không được uống đâu. Xem ra hồi anh làm lãnh đạo ở văn phòng thành ủy đã không bắt nạt Dương Liễu rồi. Ninh Nguyệt vừa gặp đã nói đùa. Cô nhanh chóng vào thẳng vấn đề, bí thư Chu có giao cho tôi một việc, tôi mời anh qua đây để chúng ta cùng bàn bạc cách thực hiện. Chuyện gì vậy? Về việc điều chỉnh thể chế của khu mới Nam Bộ. Đây là ý tưởng do anh đề xuất, bí thư Chu rất coi trọng và cũng ủng hộ việc thực hiện này. Hôm nay mời anh tới chính là để bàn về việc này. Hầu Vệ Đông nói, về việc điều chỉnh thể chế của khu mới Nam Bộ, thật ra rất đơn giản, chính là phân quyền và xin kinh phí. Không có quyền, không có tiền thì khu mới Nam Bộ muốn phát triển cũng chỉ là nói suông. Chuyện này nói thì phức tạp, nhưng khi đã nghĩ thông suốt thì cũng rất đơn giản. Chỉ trong nửa giờ, hai người đã cơ bản bàn bạc xong các chi tiết của thể chế mới. Ninh Nguyệt nói đầy ẩn ý, theo ý của bí thư Chu, lần điều chỉnh này phải làm cho triệt để, nếu không sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Hầu Vệ Đông hỏi, thế nào mới được coi là triệt để? Khu mới Nam Bộ nếu muốn trở thành đặc khu thì người đứng đầu nhất định phải có cấp bậc cao. Theo ý của bí thư Chu, chức chủ nhiệm khu mới Nam Bộ sẽ do Hầu thị trưởng đảm nhiệm, còn Chu Nhân Nghĩa làm phó chủ nhiệm thường trực. Không biết anh có đồng ý không? Hầu Vệ Đông thật sự không muốn làm người đứng đầu khu mới Nam Bộ, quyết định này của Chu Dân Sinh quả thực khiến anh có chút bất ngờ. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, nếu bí thư Chu đã điểm tướng, vậy tôi xin nhận vị trí tiên phong này. Dương Liễu ngồi một bên, nghe Hầu Vệ Đông gần như không do dự mà chấp nhận sự sắp xếp này, cô thầm nghĩ, làm phó thị trưởng, tuy cũng là thực thi các công việc cụ thể, nhưng việc phụ trách khu mới Nam Bộ và làm chủ nhiệm khu mới Nam Bộ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vị trí trước chủ yếu là chỉ đạo, còn vị trí sau thì phải xắn tay vào làm. Hầu Vệ Đông dù đã làm phó thị trưởng nhưng vẫn không đánh mất khí thế sắc bén năm nào. Ninh Nguyệt gập cuốn sổ lại, nói, lần điều chỉnh thể chế này cũng không hoàn toàn là ý kiến của anh. Bên hội nghị hiệp thương chính trị đã trình lên thành ủy một đề án về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu mới Nam Bộ. Đề án này mới là ngòi nổ cho việc điều chỉnh thể chế, còn ý tưởng của anh chỉ là trùng khớp một cách bất ngờ với đề án đó mà thôi. Hầu Vệ Đông biết đây là một sách lược nên không bình luận gì thêm. Anh đứng dậy nói, Cảm ơn Ninh Bí Thư đã ủng hộ khu mới Nam Bộ, hy vọng sau này có thể tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của chị. Sau khi xem phương án điều chỉnh, sắc mặt Hoàng Con Trạch âm u bất định, nói, khu mới Nam Bộ này là đang muốn đòi độc lập đây mà. Hắn biết Hầu Vệ Đông tính cách cứng rắn, nếu khu mới Nam Bộ được độc lập về tài chính và thuế vụ, lại do Hầu Vệ Đông làm chủ nhiệm, cộng thêm sự ủng hộ ngầm của Chu Dân Sinh, thì nơi này nhất định sẽ trở thành một vương quốc độc lập nước tạc không vào, kim châm không lọt. Lưu Khôn lúc này đã sớm trở thành anh em kết nghĩa sinh tử với Dịch Trung Lĩnh. Hắn biết Dịch Trung Lĩnh có lợi ích rất lớn ở khu mới Nam Bộ, nếu thật sự để Hầu Vệ Đông trở thành người đứng đầu ở đó thì Dịch Trung Lĩnh về cơ bản sẽ bị đá khỏi khu mới Nam Bộ. Hắn vốn định nói giúp Dịch Trung Lĩnh, nhưng nghĩ lại thì, Hầu Vệ Đông không phải rất giỏi sao? Cứ để Dịch Trung Lĩnh đấu với hắn xem, Dịch Trung Lĩnh cũng đâu phải dạng dễ chọc. Buổi sáng, sau khi tiễn tốc khách thứ 5 đến báo cáo công việc đi rồi, Hầu Vệ Đông gọi Yến Xuân Bình vào, hỏi, sáng nay còn lịch trình nào không vậy? Tạm thời thì không, nhưng có thể có người đến bất cứ lúc nào à? Yến Xuân Bình vừa gửi tin nhắn cho Mùa Xuân ở huyện Thành Tân, trong lòng vẫn còn đang vui sướng. Nếu không phải lãnh đạo quan trọng thì cứ từ chối nhé. Hầu Vệ Đông thấy Yến Xuân Bình mặt mày phơi phới, bèn bất ngờ hỏi, khóe miệng cậu cứ cười tủm tỉm, gặp chuyện gì vui à? Yến Xuân Bình không nhịn được mà nói thật, Mùa Xuân tối nay muốn đến Sa Châu ăn cơm mà. Hầu Vệ Đông ngày nào cũng đau đầu vì chuyện cải tổ doanh nghiệp nhà nước, phát triển khu mới phía Nam và bao đại sự khác nên rất ít khi để ý đến những chuyện nhỏ nhặt bên cạnh mình. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Yến Xuân Bình, anh ngạc nhiên hỏi, cậu với Mùa Xuân thành đôi rồi à? Yến Xuân Bình nói, Mùa Xuân mãi mới chịu gật đầu, đồng ý đến nhà tôi thôi à. Anh vốn định nhờ Hầu Vệ Đông giúp đỡ điều chuyển Mùa Xuân đến cục giao thông thành phố Sa Châu, nhưng nghĩ đến lời dặn của cha, anh lại thôi, quyết định chờ một thời cơ tốt hơn. Lúc này, trong mắt Hầu Vệ Đông, việc điều chuyển công tác cho Mùa Xuân chỉ là một chuyện nhỏ tác thành cho người khác. Anh cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng không vội nói ra. Con người ai cũng có nhược điểm, ân huệ mà mình chủ động ban cho thì không được xem là ân huệ, chỉ có những gì người ta phải nỗ lực tranh thủ mới có thể khắc sâu trong ký ức. Mùa Xuân là một cô gái rất có chí khí, đi được đến bước này không hề dễ dàng. Hai cậu yêu nhau, tôi ủng hộ, phải động viên nhau cùng tiến bộ nhé. Nghe Hầu Vệ Đông nói vậy, Yến Xuân Bình vô cùng phấn khởi. Có được thiện cảm của Hầu Vệ Đông thì việc điều chuyển của Mùa Xuân sẽ không thành vấn đề nữa. Anh nói, thị trưởng Hầu yên tâm, tôi đã đăng ký lớp nghiên cứu sinh, Mùa Xuân cũng đăng ký lớp cao đẳng rồi à. Đợi Yến Xuân Bình ra ngoài, Hầu Vệ Đông thầm bật cười, nghĩ bụng, mình làm quan lâu năm quá rồi, mở miệng ra là giọng quan cách. Nếu có người ngoài cuộc nghe được lời mình vừa nói, chắc phải cười phá lên mất. Ý nghĩ đó chưa kịp lướt qua bao lâu, trong đầu Hầu Vệ Đông đã bất giác nghĩ đến một chuyện khác, anh đã nhìn thấy Dịch Trung Lĩnh đi ra từ phòng của Mã Có Tài. Mấy năm nay, Hầu Vệ Đông vẫn luôn gắn Dịch Trung Lĩnh với Hoàng Con Trạch, hình bóng của Mã Có Tài trong mắt anh đã rất mờ nhạt. Lúc này, anh lại lật lại chuyện cũ. Khi xưa, bí thư huyện ủy Ích Dương là Trúc Diễm đã mạnh tay xử lý vụ án của công ty thổ sản Ích Dương, vừa để chống tham nhũng, vừa để dằn mặt Mã Có Tài. Kể từ đó, Mã Có Tài dường như có quan hệ mật thiết với Dịch Trung Lĩnh. Hầu Vệ Đông vỗ trán, thầm nghĩ, mình xem xét vấn đề còn chưa thấu đáo, chưa đủ toàn diện. Mã Có Tài kết giao thân thiết với Dịch Trung Lĩnh, chứng tỏ cái mông của hắn không sạch sẽ. Mông đã không sạch, lại còn có nhân tình, xem ra Mã Có Tài không phải là người có thể kết giao sâu được. Anh lướt qua một lượt các vị lãnh đạo trong chính quyền thành phố và cuối cùng đưa ra kết luận, nếu thật sự xét về nhân phẩm và năng lực, vẫn chỉ có Dương Sâm Lâm là đáng tin cậy. Nhiều năm trước, Dương Sâm Lâm từ văn phòng thành ủy đến Ích Dương nhậm chức phó bí thư. Anh đã thể hiện tài năng xuất chúng, toàn tâm toàn ý làm nên những thành tích quan trọng. Trải nghiệm không mấy thành công ở Ích Dương đã cho Dương Sâm Lâm một bài học thực tế nhất. Giờ đây, Dương Sâm Lâm đã là phó thị trưởng thường trực, so với năm đó đã già dặn và thâm trầm hơn rất nhiều. Dương Sâm Lâm, vừa là phó thị trưởng thường trực, lại là cháu của tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc, mới chính là đồng minh của mình. Bậc tiền bối từng nói, chính trị là gì? Chính trị là làm cho bạn bè nhiều hơn, kẻ thù ít đi. Hầu Vệ Đông có nhiều bạn bè bên thành ủy, nhưng lại ít bạn bè bên chính quyền thành phố. Anh tính toán, sau này phải thân cận với Dương Sâm Lâm nhiều hơn. Đang mải mê suy nghĩ, Yến Xuân Bình lại quay vào, do dự nói, thị trưởng Hầu, có người tìm ạ, là trưởng phòng Quách của Đại học Sa Châu. Hầu Vệ Đông giật mình, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh nhìn đồng hồ rồi nói, mời vào đi. Khi Quách Lan bước vào, cả văn phòng như bừng sáng. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, dường như không khí trong lành từ khu danh thắng cũng bị khuấy động, nổi sóng gió trong căn phòng này. Yến Xuân Bình đứng bên bàn trà. Trong các hộp trà có vài loại, trà sao tay từ núi Thanh Lâm ở Ích Dương, trà Thiết Quan Âm, trà Long tỉnh Tây Hồ và một loại trà nổi tiếng của tỉnh, có thể nói là rất phong phú. Anh suy nghĩ một lát rồi pha cho Quách Lan một tách trà sao tay, đây là loại trà mà Hầu Vệ Đông thường thích uống nhất. Đặt tách trà lên bàn, Yến Xuân Bình thấy Hầu Vệ Đông không có biểu cảm gì, liền thuận tay cầm lấy tập tài liệu anh đã phê duyệt chỉ thị rồi lui ra ngoài. Ánh mắt hầu vệ đông dõi theo bóng lưng Yến Xuân Bình, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ. Yến Xuân Bình đã thừa hưởng sự lanh lợi của cha mình là Yến Đạo Lý, nhưng khi mới làm thư ký, cậu ta xử sự chưa có chừng mực, hoàn toàn không ra dáng một thư ký. Trải qua sự rèn giũa dần dần, bây giờ cậu đã bắt đầu nhập môn, có thể lĩnh hội được một vài ẩn ý không thể nói thành lời. Đợi Yến Xuân Bình rời đi, dưới ánh nhìn chăm chú của hầu vệ đông, hai má Quách La ngày càng đỏ ửng. Cô cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, nói, em tìm anh có việc công. Khu học xá mới gặp khó khăn à, hầu vệ đông có kinh nghiệm phong phú trong việc xử lý các sự vụ cụ thể, Quách Lan còn chưa nói hết câu, anh đã đoán trúng phốc ý đồ của cô. Quách Lan làm việc ở ban tổ chức đã lâu, đây là một cơ quan chuyên quản lý cán bộ lãnh đạo, rất ít khi tiếp xúc với người dân cơ sở. Khi ở Thành Tân, cô phụ trách liên hệ thị trấn Sông Hà, lúc đó mới thực sự tiếp xúc với cơ sở. Tuy nhiên, dù sao cô cũng đứng trên lập trường của ban tổ chức, chung quy vẫn có chút như nhìn hoa trong sương. Lần này trở thành phó tổ trưởng tổ chuẩn bị khu học xá mới, cô mới thật sự va chạm với những mâu thuẫn thực tế. Cô lắc đầu, nói, khu học xá mới của Sa Châu được xây ở khu mới phía Nam, sẽ có tác dụng thúc đẩy to lớn cho khu vực này. Một sự thật đơn giản như vậy mà em thấy phần lớn mọi người đều không nhận ra. Nước, điện, khí đốt, ủy ban xây dựng, quy hoạch, thậm chí cả đội sản xuất, tổ trưởng thôn dân, đến cả một ông lão 80 tuổi cũng có thể khiến công trình xây dựng trường học bị đình trệ. Hầu vệ đông quá quen thuộc với những chuyện này, nói, đây đều là những chuyện vặt vãnh, không thể tránh khỏi. Quách Lan thấy hầu vệ đông nói nhẹ như không, liền đáp, Đại học Sa Châu năm sau phải tuyển sinh, khu học xá mới mà không xây xong thì hơn vạn sinh viên mới đến sẽ không có chỗ ở, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Hiệu trưởng Đoạn đang học ở thủ đô, đã gọi điện cho em mấy lần rồi, em đang gánh trọng trách nặng nề lắm. Hầu vệ đông không trả lời, mà chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt Quách Lan. Nhìn kỹ, mặt cô không hoàn hảo, trên má có vài nốt ruồi nhàn nhạt, chóp mũi hơi hết lên, nhưng hai khuyết điểm này khi kết hợp với đường nét mày mắt lại tạo nên một vẻ đẹp riêng, tĩnh lặng mà ẩn chứa nét cười, trầm mặc mà toát lên sự sống động. Anh không khỏi nghĩ về chuyến đi đến khu danh thắng, về hai ngày say đắm như trong mơ ấy. Quách Lan hiểu ý trong mắt anh. Cô hơi cúi đầu, nói, anh đừng nhìn em như vậy, em đang nói chuyện chính sự với anh đấy. Hầu vệ đông không thu lại ánh mắt, miệng vẫn nói, em từ Thành Tân đến trường đại học, lại phải gánh vác công việc sự vụ thế này. Nếu sớm biết tình hình hiện tại, em có còn xin điều chuyển đến trường đại học không? Chuyện này không giống nhau. Trường đại học tuy có những phiền não riêng, nhưng dù sao cũng là tháp ngà. Em lớn lên ở đây từ nhỏ, thích không khí của trường đại học. Quách Lan cầm tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, trà này vị rất đặc biệt, trước đây anh từng tặng cho ba em uống rồi. Đây là trà sao tay ở Thượng Thanh Lâm, Íp Dương, do thiết hiệu trưởng tiểu học tự mình sao đấy, năm nào cũng gửi cho anh một ít. Ba em cũng thích trà này. Quách Lan nói đến đây, nhớ lại người cha đã khuất, không khỏi chạnh lòng. Hầu vệ đông biết nỗi lòng của Quách Lan, bèn khuyên, ai rồi cũng sẽ có ngày đó, đây là quy luật tự nhiên, không ai thay đổi được. Người sống phải biết trân trọng sinh mệnh, sống cho thật tốt. Từ sau chuyến đi ở khu danh thắng, lòng Quách Lan cũng rối bời. Sau khi gửi email, cô lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Hôm nay, đối mặt với áp lực phải mở rộng tuyển sinh vào năm sau, cô đã tìm đến văn phòng của hầu vệ đông. Cô luôn tự an ủi mình, đây là vì công việc mới tìm hầu vệ đông. Nếu năm sau không xây xong khu học xá mới thì sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển sinh của trường, mà ảnh hưởng đến tuyển sinh là một tổn thất nặng nề đối với trường đại học. Quách Lan cũng hiểu rõ, sâu trong thâm tâm, cô lúc nào cũng nghĩ đến hầu vệ đông. Nỗi nhớ như ngọn núi lửa âm ỉ dưới lòng đất, không ngừng tìm kiếm lối thoát, và chuyện xây khu học xá mới chẳng qua chỉ là một cái cớ vô cùng thích hợp. Hầu vệ đông ngồi ở phía đối diện bàn làm việc, làm sao đoán được trong khoảnh khắc Quách Lan cúi đầu, lòng cô lại trăm mối tơ vò. Anh nói, vấn đề em vừa nêu tuy là chuyện nhỏ, nhưng chuyện nhỏ không giải quyết cũng thành chuyện phiền toái. Em có thể viết những vấn đề gặp phải thành một bản báo cáo, gửi lên chính quyền thành phố, sau đó anh sẽ triệu tập các ban ngành học để giải quyết dứt điểm. Quách Lan đứng dậy, quay đầu nhìn hầu vệ đông một cái, cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc, dùng giọng bình tĩnh nói, được rồi, em đi chuẩn bị ngay đây, em đi trước. Hầu vệ đông cũng đứng dậy theo, tiễn Quách Lan ra cửa. Anh tiến lên một bước, tay nắm lấy tay nắm cửa nhưng không mở ra. Anh nhớ em. Anh khẽ thì thầm bên tai Quách Lan. Mọi sự kiên trì của Quách Lan đều tan vỡ bởi một câu nói nhỏ giản dị. Cô hơi ngẩng đầu lên, em cũng nhớ anh. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Em không biết. Tiễn Quách Lan đi rồi, hầu vệ đông đi đi lại lại trong phòng vài vòng, rồi gọi Yến Xuân Bình vào văn phòng, nói, cậu thông báo cho Cao Kiến Hòa và Du Bình tỉnh 3 giờ chiều đến văn phòng khu mới phía Nam, tôi có việc cần tìm họ. Tối nay ăn cơm, mời cục trưởng các cục tham gia. Muốn điều chỉnh thể chế của khu mới phía Nam để có được quyền lực độc lập hơn, thì không thể bỏ qua các cục lớn như xây dựng, đất đai, tài chính. Hầu Vệ Đông chuẩn bị nói chuyện riêng với người đứng đầu ba cơ quan quan trọng này để trưng cầu ý kiến, đợi khi mọi thứ chín mùi sẽ chính thức đề xuất. Có sự ủng hộ của Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt, việc này 89 phần 10 sẽ thành công, còn Hoàng Con Trạch cảm thấy thế nào thì không ai biết được. Nghĩ đến những thủ đoạn này của mình, Hầu Vệ Đông không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ mình thật sự có tướng phản phúc sao? Lấy thân phận phó thị trưởng mà đi đường vòng qua mặt Hoàng Con Trạch, rốt cuộc có phải là sáng suốt không? Rất nhanh, Hoàng Con Trạch cũng biết chuyện này. Ông ta nói với Lưu Khôn với vẻ mặt giận dữ, Hầu Vệ Đông là một chính khách, một kẻ đầu cơ điển hình. Ở Ít Dương, hắn bám sát bí thư huyện ủy, ở Sa Châu, hắn bám sát bí thư thành ủy. Trong mắt hắn chỉ có bí thư thành ủy, trước mặt bí thư thành ủy thì như con rùa rụt cổ, sau đó lại mượn oai bí thư thành ủy để làm mưa làm gió. Lưu Khôn thêm mắm dặm muối, hắn là đồ vong ơn bội nghĩa, chỉ nhận quyền lực chứ không nhận người, thường xuyên cắn lại người khác. Trước kia lúc mới tốt nghiệp, hắn thường xuyên chạy đến nhà tôi, tìm ba tôi lo việc, kết quả trong cuộc bầu cử ở thị trấn Thanh Lâm, tôi lại bị hắn ngáng chân. Hắn đã đạp lên vai không biết bao nhiêu người để leo lên đấy. Dưới sự ủng hộ của Chu Dân Sinh và Ninh Nguyệt, việc điều chỉnh thể chế của khu Nam Bộ mới giải phóng đã hoàn thành thuận lợi. Sau khi điều chỉnh, khu này có 3 điểm thay đổi. Một là, khu Nam Bộ mới giải phóng sẽ do Hầu Vệ Đông đảm nhiệm chức bí thư đảng ủy, chủ nhiệm, còn Chu Nhân Nghĩa làm phó chủ nhiệm thường trực. Điểm này thực ra đi ngược lại với mong muốn ban đầu của Hầu Vệ Đông, anh chỉ muốn đứng sau chỉ đạo, nhưng Chu Dân Sinh lại kiên quyết để anh đảm nhận chức vụ cụ thể. Cái lợi và cái hại của động thái này đều nằm ở việc trực tiếp quản lý khu Nam Bộ mới giải phóng. Hai là, khu Nam Bộ mới giải phóng thành lập thể chế tài chính, thuế vụ và xây dựng độc lập, tự vận hành, tự phát triển. So với khu Đông Thành và khu Tây Thành, khu này có tính độc lập rất cao. Khi nhận được văn kiện chính thức về việc điều chỉnh thể chế của khu Nam Bộ mới giải phóng, cái nhìn của Hầu Vệ Đông về Chu Dân Sinh lại có sự thay đổi mới. Trước kia ở Sa Châu từng lưu truyền câu nói chê ông có tố chất của lợn, nay Chu Dân Sinh đã điều hành Sa Châu gần 2 năm, ông đã dần thích ứng với sự chuyển đổi từ một vị phó ngành lên làm người đứng đầu một thành phố lớn, không còn e dè thái độ của Hoàng Con Trạch, kiên định với chủ trương và suy nghĩ của mình, đồng thời quán triệt triệt để ý đồ của bản thân. Lần điều chỉnh này, dù là do Hầu Vệ Đông đề xuất, nhưng mức độ và lộ trình điều chỉnh lại do Chu Dân Sinh kiểm soát. Lúc này, Hầu Vệ Đông càng giống một tướng tiên phong trong tay Chu Dân Sinh, thay ông công thành chiếm đất, giành lấy chiến công. Sau khi khu Nam Bộ mới giải phóng được thành lập, Chu Dân Sinh, Hoàng Con Trạch cùng tham dự buổi lễ chúc mừng. Tại đại hội, Chu Dân Sinh phát biểu, khu Nam Bộ mới giải phóng chính là đặc khu của Sa Châu, phàm là những việc mà trung ương, tỉnh không có văn bản cấm rõ ràng, phàm là những việc không phạm pháp, chỉ cần khu Nam Bộ mới giải phóng dám làm, tôi đều ủng hộ. Ông nghiêng đầu, hướng về phía micro, lớn tiếng nói với Hầu Vệ Đông, Hầu thị trưởng, mấu chốt hiện tại là anh có dám triển khai công việc một cách sáng tạo hay không? Đối mặt với đám người đen nghịch trên khán đài, Hầu Vệ Đông chỉ đành nói, tôi dám. 3 ngày sau đại hội ăn mừng, Hầu Vệ Đông trở về từ lĩnh Tây, mới triệu tập cuộc họp ban lãnh đạo đầu tiên. Trong buổi họp, câu nói đầu tiên của anh là, thật ra tôi không muốn đến khu Nam Bộ mới giải phóng làm chủ nhiệm đâu. Trước đây tôi là lãnh đạo được phân công quản lý, xuống đây là để kiểm tra công việc của các anh có vấn đề gì thì tôi sẽ quất roi. Xảy ra vấn đề thì tôi chịu trách nhiệm lãnh đạo. Bây giờ thì khác rồi, khu Nam Bộ mới giải phóng xảy ra vấn đề, cây roi đầu tiên sẽ quất vào mông tôi, cây roi thứ hai mới quất vào mông Chu Nhân Nghĩa. Đây hoàn toàn là bị giáng chức mà. Ngoại trừ Chu Nhân Nghĩa có chút tâm trạng phức tạp, các thành viên trong ban lãnh đạo đều vui vẻ ủng hộ việc điều chỉnh thể chế mới. Có cái mát Hầu Vệ Đông, ít nhất họ làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn trước. Ánh mắt Hầu Vệ Đông lần lượt lướt qua mặt các thành viên trong ban lãnh đạo khu Nam Bộ mới giải phóng, rồi dừng lại trên người một người đàn ông mặt đen, nói, chủ nhiệm Tác, anh phụ trách việc giải tỏa di dời, đây là nhiệm vụ nặng nề nhất. Anh không giải tỏa được mặt bằng thì dù chính sách của khu Nam Bộ mới giải phóng có tốt đến đâu, chúng ta có dám làm đến mấy, cũng là không một sao gột nên hồ. Tác cực kỳ nói, có Hầu thị trưởng chống lưng, lưng của tôi cũng thẳng hơn rồi. Anh có biết những nhân viên tuyến đầu như chúng tôi sợ nhất điều gì không? Sợ nhất là làm việc mà còn bị người khác hiểu lầm, nhất là một vài lãnh đạo, hở ra là chỉ trích phương pháp làm việc không đúng, rồi đổ hết trách nhiệm cho cán bộ cấp dưới. Hầu Vệ Đông không để Tác cực kỳ tiếp tục than vãn, nói, các đồng chí làm việc ở tuyến đầu chúng ta, đã biết làm việc thì phải làm cho tốt, vừa phải gan lớn, lại vừa phải cẩn trọng. Lãnh đạo cấp trên chỉ trích là không sai đâu. Tác cực kỳ còn muốn nói thêm, nhưng Hầu Vệ Đông không cho ông ta cơ hội, nói tiếp, tôi nói thẳng ở đây trước, tất cả mọi người đang ngồi đây, chỉ cần cái mông sạch sẽ. Vì việc công mà không sợ mắc sai lầm, thì tôi đều có thể gánh vác cho mọi người. Nhưng nếu bỏ tiền vào túi riêng, vì tư lợi mà làm tổn hại đến việc công của khu Nam Bộ mới giải phóng, thì đừng trách hầu vệ Đông tôi trở mặt. Hầu vệ Đông từng làm phó trấn trưởng, thư ký của bí thư huyện ủy, thị ủy, từng làm chủ nhiệm khu phát triển Ích Dương, chủ nhiệm khoa ủy huyện Ích Dương, từng làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy, từng làm bí thư huyện ủy Thành Tân, cục trưởng cục cơ giới nông nghiệp và thủy điện thành phố. Tuổi không lớn nhưng kinh nghiệm lại vô cùng phong phú, trước mặt mọi người ở khu phát triển, lời nói của anh rất chu đáo và có sức nặng. Phó chủ nhiệm thường trực Chu Nhân Nghĩa mới đến điều hành khu Nam Bộ mới giải phóng chưa lâu, ông cảm nhận sâu sắc được tình hình nhân sự phức tạp, lợi ích chồng chéo khó gỡ của khu này. Vì vậy, trong thời gian tại nhiệm, ông từ đầu đến cuối đều rất cẩn trọng, khi nói chuyện trước mặt các thành viên trong ban lãnh đạo cũng rất uyển chuyển, tạo thành một sự đối lập rõ rệt so với hầu vệ Đông. Trước đây tôi được phân công quản lý khu Nam Bộ mới giải phóng, bây giờ tôi là chủ nhiệm của khu, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Tôi phải tiến hành khảo sát lại từ đầu. Trước mắt, việc phân công của các vị tạm thời không đổi, vẫn do chủ nhiệm Chu ký duyệt. Nghe nói như thế, Chu Nhân Nghĩa như cầm phải củ khoai nóng bỏng tay, nói, hầu thị trưởng, tôi không thể ký duyệt nữa, việc này vẫn phải do ngài làm. Quyền ký duyệt là một quyền lợi rất quan trọng của người đứng đầu đơn vị, đặc biệt là trong ngành, ai có quyền ký duyệt thì người đó chính là sếp lớn. Nhưng đối với hầu vệ Đông mà nói, quyền ký duyệt này chính là một sợi dây thừng, sẽ trói chặt anh vào vị trí ở khu Nam Bộ mới giải phóng. Anh đã quyết tâm giao quyền ký duyệt cho Chu Nhân Nghĩa, chỉ cần quy định hạn mức cao nhất mà Chu Nhân Nghĩa có thể ký duyệt thì sẽ không xảy ra chuyện lớn. Hầu vệ Đông cười nói, chủ nhiệm Chu, chức vụ của tôi đầu tiên là phó thị trưởng chính quyền nhân dân thành phố Sa Châu, sau đó mới là chủ nhiệm khu Nam Bộ mới giải phóng. Anh là chủ nhiệm thường trực, cứ tiếp tục ký đi, đừng từ chối nữa. Nói xong vài việc mang tính sự vụ, nụ cười trên mặt hầu vệ Đông biến mất, anh nói, khu Nam Bộ mới giải phóng là một công trường lớn, cũng là một vùng trũng về tài chính. Sau này khi việc xây dựng được đẩy nhanh, nguồn vốn sẽ ngày càng nhiều. Tôi không muốn sang năm hay năm sau nữa, phải vào viện kiểm sát thăm một người nào đó trong số các vị. Tôi hy vọng sau một thời gian, sẽ được thấy bóng dáng của mọi người ở những vị trí lãnh đạo cao hơn. Đoạn nói này mới là trọng điểm mà hầu vệ Đông muốn nhấn mạnh hôm nay, để phòng chống tham nhũng, chỉ dựa vào giáo dục là vô dụng, nhất định phải có cơ chế tốt. Tôi nêu ra một vấn đề ở đây, tất cả các công trình của khu Nam Bộ mới giải phóng chúng ta đều phải công khai, minh bạch. Đất đai phải được đấu giá, niêm yết công khai, các hạng mục xây dựng phải được tiến hành đấu thầu công khai. Tôi nói rõ một câu, việc này không có ngoại lệ, không có trường hợp đặc biệt, là quy định chết. Ai muốn vi phạm, cứ đến tìm tôi. Từ khi biết mình sẽ đến nhậm chức chủ nhiệm khu Nam Bộ mới giải phóng, hầu vệ Đông đã bắt đầu lo lắng làm sao để tránh xảy ra xung đột với Hoàng Con Trạch. Theo thông tin anh nhận được, Dịch Trung Lĩnh đã dựa vào mối quan hệ với Hoàng Con Trạch để thâu tóm rất nhiều dự án tốt ở Sa Châu. Nay anh đã là chủ nhiệm khu Nam Bộ mới giải phóng, tuyệt đối sẽ không để tình trạng như vậy tái diễn. Phương pháp tốt nhất để từ chối Hoàng Con Trạch chính là thiết lập một chế độ chặt chẽ và công khai, dùng chế độ để ngăn chặn mọi khả năng giao dịch ngầm. Đây là cách xử lý thông minh nhất. Từ một góc độ khác, đây cũng là một sự bảo vệ cho chính anh và toàn thể thành viên ban lãnh đạo khu Nam Bộ mới giải phóng. Họp xong, đến giờ cơm trưa, tất cả cán bộ từ ban lãnh đạo cấp 2 của khu Nam Bộ mới giải phóng trở lên cùng nhau tham gia tiệc liên hoan. Hầu vệ Đông cũng không phải người cứng nhắc, khi đến nhà ăn, anh nói với Chu Nhân Nghĩa, buổi chiều còn phải làm việc, mỗi bàn một chai rượu thôi, không được uống nhiều. Chu Nhân Nghĩa liền nói với chủ nhiệm văn phòng đang đi theo sau, mỗi bàn một chai rượu, chúng ta sẽ tìm dịp khác để tổ chức tiệc đón gió cho hầu thị trưởng. Tòa nhà của khu Nam Bộ mới giải phóng được xây xong vào năm 2001, hiện tại được coi là một tòa nhà khá hiện đại ở Sa Châu. Ngoài tòa nhà chính, còn có trung tâm hội nghị và nhà khách. Đại sảnh của nhà khách chính là căng tin của khu Nam Bộ mới giải phóng, có 3 phòng ăn nhỏ dùng để chiêu đãi khách. Tòa nhà của khu Nam Bộ mới giải phóng là kiệt tác của Cao Kiến, chỉ là tòa nhà vừa xây xong thì Cao Kiến đã bị điều đến Ủy ban xây dựng làm chủ nhiệm, tòa nhà mới và chiếc ghế mới đều để lại cho người kế nhiệm. Sau khi cùng ly với Chu Nhân Nghĩa, các cực kỳ và những người khác, dưới sự tháp tùng của Chu Nhân Nghĩa, hầu vệ Đông bưng ly rượu đi cùng ly với ban lãnh đạo cấp 2. Khi đang cùng ly, anh chợt phát hiện một người quen, hóa ra là Dịch Trung Thành, chủ nhiệm phòng nghiên cứu của Tân Quảng, huyện Ích Dương. Dịch Trung Thành vẻ mặt lúng túng, nói, hầu thị trưởng, chào ngài. Chu Nhân Nghĩa giới thiệu, đây là trưởng phòng dịch của phòng quy hoạch. Phó thị trưởng chính quyền nhân dân thành phố Sa Châu hầu vệ Đông và chủ nhiệm khu Nam Bộ mới giải phóng hầu vệ Đông tự nhiên có sự khác biệt rõ ràng. Về mặt khí độ, phó thị trưởng hầu có sự bao dung lớn hơn. Anh bưng ly rượu cùng với Dịch Trung Thành, nói, Trung Thành là đồng chí cũ ở khu phát triển, phải làm tốt công tác quy hoạch với tiêu chuẩn cao. Khu Nam Bộ mới giải phóng cuối cùng xây dựng có tốt hay không, tôi nói không tính, chủ nhiệm Chu nói cũng không tính, cuối cùng vẫn do trình độ quy hoạch quyết định. Dịch Trung Thành đã trải qua bao thăng trầm trong những năm qua, những góc cạnh vốn có trên người cũng đã bị mài mòn gần hết. Trong lòng ông ta có vạn ngàn suy nghĩ, nhưng miệng lại nói rất ngoan ngoãn, Hầu thị trưởng, phòng quy hoạch chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác quy hoạch với tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt, xin lãnh đạo yên tâm. Nhìn thấy Dịch Trung Thành ở khu Nam Bộ mới, ngoài việc hơi sững người một chút, Hầu Vệ Đông cũng không có gì ngạc nhiên. Dịch Trung Thành, Dịch Trung Đạt, Dịch Trung Lĩnh đều là người nhà họ Dịch. Dịch Trung Thành được điều từ khu phát triển Ích Dương đến khu Nam Bộ mới giải phóng của Sa Châu, thực sự là một chuyện quá đổi bình thường. Nếu như trước đây Dịch Trung Thành là mối họa tâm phúc của Hầu Vệ Đông, thì nay ông ta căn bản không đáng để anh bận tâm. Ăn trưa xong, Chu Nhân Nghĩa đích thân đưa Hầu Vệ Đông đi xem văn phòng mới được bố trí cho anh. Lúc bố trí văn phòng cho Hầu Vệ Đông, Đỗ Binh, người từng công tác ở ban tổ chức tỉnh ủy, đã gọi điện tới hỏi thăm về thói quen sinh hoạt của Hầu Vệ Đông. Bởi vậy, khi sắp xếp văn phòng, họ đã cố ý cải tạo một phòng họp nhỏ, còn phòng làm việc cũ của Cao Kiến thì được đổi thành phòng họp nhỏ. Nội thất được mua từ Lĩnh Tây, vật liệu trang trí được mua từ một ông chủ ở Lĩnh Tây tên là Tằng Hiến Vừa. Hầu Vệ Đông không có ý kiến gì về văn phòng mới, anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân ngoài, cười nói, văn phòng được trang hoàng lại, tôi không có ý kiến, còn xe thì tạm thời không cần đổi. Chiếc xe của Cao Kiến được trang bị vượt tiêu chuẩn, còn tốt hơn cả xe của Hầu Vệ Đông. Khi Cao Kiến chuyển đi, đã để lại cho Chu Nhân Nghĩa. Chu Nhân Nghĩa khách sáo vài câu, Hầu Vệ Đông nói, tôi cứ dùng xe của chính quyền thành phố là được rồi, còn có thể tiết kiệm cho khu Nam Bộ mới giải phóng tiền sửa chữa, tiền xăng xe và lương tài xế. Nghe vậy, Chu Nhân Nghĩa cũng không tiện nói gì thêm nữa. Sau khi đi một vòng ở khu Nam Bộ mới giải phóng, Hầu Vệ Đông đã xác định được nhiều vấn đề mang tính định hướng một cách nhẹ nhàng như nói chuyện phím. Ngủ trưa tại văn phòng ở khu Nam Bộ mới giải phóng, buổi chiều, anh liền đến văn phòng của Tể Đạo Lâm, Phó Bí thư Thị ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật. Kết hợp việc xây dựng chế độ với công tác phòng chống tham nhũng ở khu Nam Bộ mới giải phóng, chính là sự bảo vệ tốt nhất cho khu này. Trong bộ máy của thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu, Tể Đạo Lâm là một nhân vật cấp lão làng. Khi ông còn là phó viện trưởng học viện Sa Châu thì Hầu Vệ Đông vẫn là học trò, khi ông giữ chức bí thư ủy ban kỷ luật thành ủy Sa Châu thì Hầu Vệ Đông mới chỉ là thư ký cho bí thư huyện ủy Ích Dương Trúc Diễm. Chính vì vậy, Hầu Vệ Đông rất tôn trọng vị lão tiền bối này. Tể Đạo Lâm rất hứng thú với ý tưởng thành lập trung tâm giao dịch công cộng cho khu mới Nam Bộ. Sau khi cẩn thận hỏi han chi tiết, ông khen ngợi, người giỏi tác chiến không cần chiến công lừng lẫy. Một cơ chế chống tham nhũng thực sự thành công là cơ chế không sản sinh ra những chiến sĩ chống tham nhũng. Nói cách khác, chế độ tốt sẽ khiến kẻ xấu không thể làm bậy, còn chế độ tồi tệ sẽ đẩy người tốt vào con đường sai trái. Hầu Vệ Đông khiêm tốn nói, cảm ơn Tể Bí Thư đã ủng hộ, tôi càng có thêm dũng khí. Anh dốc sức thành lập trung tâm giao dịch công cộng, bề ngoài là để phòng chống tham nhũng, nhưng nguyên nhân sâu xa là để ngăn chặn các thế lực đang nhòm ngó khu mới Nam Bộ, đặc biệt là thế lực của Hoàng Con Chạch. Khi Chu Xương Tất còn ở Sa Châu, ông đã từng dốc sức xây dựng thể chế mời thầu và đấu thầu, nhưng sau khi ông chuyển đi, thể chế này đã bị đủ loại công trình đặc thù xói mòn, đến nay đã rất khó phát huy tác dụng bình thường. Chuyện này khiến Tể Đạo Lâm vô cùng tức giận, ông biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cũng đã từng lên tiếng trong cuộc họp thường vụ, nhưng không mấy hiệu quả. Hôm nay, khi Hầu Vệ Đông đề xuất thành lập trung tâm giao dịch công cộng cho khu mới Nam Bộ, Tể Đạo Lâm đã lờ mờ đoán ra được dụng ý thật sự của anh nên lập tức bày tỏ sự đồng tình. Cao Bí Thư của Ủy ban Kỷ luật tỉnh rất coi trọng việc xây dựng thể chế. Nếu trung tâm giao dịch làm tốt, tôi có thể mời Cao Bí Thư đến thị sát. Sau khi nhận được sự ủng hộ của Tể Đạo Lâm, Hầu Vệ Đông liền bắt tay vào việc xây dựng trung tâm giao dịch cho khu mới Nam Bộ. Sàn giao dịch này đã có mô hình sẵn, Hầu Vệ Đông áp dụng thái độ học hỏi có chọn lọc, kết hợp với thực tế của khu mới Nam Bộ, điều chỉnh một chút là đã soạn thảo xong văn bản chính thức. Sau khi được Chu Dân Sinh chấp thuận, Hầu Vệ Đông đã thay mặt khu mới Nam Bộ khởi thảo tờ trình về việc thành lập trung tâm giao dịch công cộng khu mới Nam Bộ. Ngày 20 tháng 9, bản tờ trình này được trình lên hội nghị thường vụ. Toàn thể các ủy viên thường vụ đã nhất trí đồng ý thành lập trung tâm giao dịch tại khu mới Nam Bộ, với quy định đơn giản và rõ ràng nhất là tất cả vốn nhà nước đầu tư vào khu mới Nam Bộ đều phải thông qua trung tâm giao dịch công cộng. Khi nhận được biên bản cuộc họp của thường vụ thành ủy, Hầu Vệ Đông đã có trong tay một lá bùa hộ mệnh để chống lại sự can thiệp của các lãnh đạo cấp trên. Chiêu này là một dương mưu điển hình, học từ cựu bí thư trưởng Hồng Ngang. Năm đó, dưới trướng Chu Xương Toàn có ba ái tướng, Hoàng Con Chạch giỏi âm mưu, Hồng Ngang thích dùng dương mưu, còn Hầu Vệ Đông thì gặp chiêu phá chiêu, không có chiêu thức cố định. Xét theo thực tế công việc, tính cách của Hầu Vệ Đông có phần giống Hồng Ngang hơn. Sau khi sàn giao dịch công cộng của khu mới Nam Bộ được thành lập, giao dịch đầu tiên chính là việc xây dựng ký túc xá cho 4-3 ngành lớn. Công trình này đã kéo dài mấy năm, tranh cãi nhiều lần, trải qua mấy phen lặp đi lặp lại, lãng phí không ít tiền bạc, cuối cùng sau khi Hầu Vệ Đông nhậm chức chủ nhiệm khu mới Nam Bộ mới chính thức bước vào giai đoạn thực chất. Việc di dời văn phòng của 4-3 ngành lớn vốn là ý tưởng của Chu Xương Toàn, nhưng cuối cùng lại được thực hiện trong tay thư ký của ông là Hầu Vệ Đông. Có lẽ đây chính là ý trời. Dịch Trung Lĩnh đã thèm nhỏ dãi công trình này mấy năm nay rồi, đến khi công trình bắt đầu khởi động, không ngờ lại phải đi theo quy trình mời thầu. Thị trưởng Hoàng, đây là công trình do chính quyền thành phố đầu tư xây dựng, tại sao lại phải đưa vào trung tâm giao dịch của khu mới Nam Bộ? Tại biệt thự của mình, sắc mặt Dịch Trung Lĩnh trông không được tốt lắm. Trung Lĩnh, trước kia là chính quyền thành phố bỏ toàn bộ vốn, lần này tài chính của khu mới Nam Bộ đã độc lập rồi, công trình mới này yêu cầu khu mới Nam Bộ góp 50% vốn. Do đó, nó phải được đưa vào trung tâm giao dịch công cộng của khu mới Nam Bộ để mời thầu. Đây là chuyện thường vụ thành ủy đã quyết định rõ ràng, tôi cũng khó xử lắm. Hoàng con chạch cứ nhớ tới chuyện này là lại thấy mất mặt. Anh ta đường đường là một thị trưởng mà lại nhiều lần bị cấp dưới của mình kiềm chế. Hơn nữa hầu vệ đông vô cùng ranh mãnh, từ khi bắt đầu vận hành khu mới Nam Bộ đã luôn giữ quan hệ mật thiết với Chu Dân Sinh, luôn lấy văn kiện cấp trên ra làm lệnh bài, lại luôn chiếm thế thượng phong về mặt đạo lý. Cứ việc mình là thị trưởng, anh ta vẫn luôn rất khó để phủ quyết hoàn toàn những gì hầu vệ đông thực hiện. Hoàng con chặt nói, trước mắt chỉ có thể tham gia đấu thầu thôi, đây là chuyện đã định rồi, tôi cũng không thể thay đổi được. Dịch Trung Lĩnh đã bỏ ra cái giá rất lớn cho Hoàng con chặt và cũng nhận được hồi báo khổng lồ, nhưng lòng tham của con người là vô đáy. Hắn không chịu dễ dàng buông tha miếng thịt béo bở là công trình của 4-3 ngành lớn, bèn nói, đường bộ không thông thì đi đường thủy. Hầu vệ đông muốn rêu rao công khai, công bằng, công chính thì không thể một tay che trời được. Mà nếu đã một tay che trời thì không thể nào công khai, công bằng và công chính được. Đối với lòng tham của Dịch Trung Lĩnh, Hoàng con chạch cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà liếc nhìn Dịch Trung Lĩnh một cái, khuyên nhủ, công trình của 4-3 ngành lớn quá bắt mắt, anh đâm đầu vào chỗ khó làm gì, chẳng bằng tìm mấy lô đất vị trí tốt nhưng không quá thu hút sự chú ý, giống như kiểu Tân Nguyệt lâu ấy, lặng lẽ kiếm bộn tiền. Dịch Trung Lĩnh không chịu từ bỏ, nói, tôi là doanh nghiệp hợp pháp của Sa Châu, tại sao lại không thể tham gia cạnh tranh công trình của 4-3 ngành lớn? Thật vô lý. Thị trưởng Hoàng cũng phải giám sát hầu vệ đông, không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Rời khỏi nhà Dịch Trung Lĩnh, Hoàng con chạch thở dài một hơi. Dịch Trung Lĩnh như một cây tầm gửi, quấn chặt lấy người anh ta, khiến anh ta không cảm nhận được niềm vui khi làm thị trưởng. Chuyện anh ta hối hận nhất bây giờ chính là đã dây vào Dịch Trung Lĩnh. Anh ta ngồi trên ô tô, nhìn gáy Lưu Khôn, thầm nghĩ, ta kiếm đủ 1 triệu tệ rồi sẽ ra nước ngoài, đi cho dứt khoát, không bao giờ ở lại trong nước chịu cái nỗi ấm ức này nữa. Anh ta gỡ kính xuống, dùng vải nhung lau cẩn thận. 2 năm qua, ý định ra đi cho xong chuyện ngày càng mãnh liệt trong lòng anh ta. Bây giờ mấu chốt nhất chính là thuyết phục bà vợ. Vợ anh ta ở Sa Châu sống rất thoải mái, hễ nhắc đến chuyện ra nước ngoài là lại nói, em có biết nói tiếng Tây tiếng Tàu đâu, đến Canada rồi thì một người nói chuyện cũng không có, cuộc sống này biết sống sao đây. Lần này Hoàng con chạch đã hạ quyết tâm, nhất định phải thuyết phục vợ con rời khỏi lĩnh Tây trước. Một mình anh ta ở lại trong nước, nhỡ có gió thổi cỏ lay, một mình một thân vẫn tiện hơn nhiều. Cùng lúc đó, Trung tâm Giao dịch Công cộng khu mới Nam Bộ đã công bố thông tin về gói thầu xây dựng văn phòng cho 4-3 ngành lớn trên các phương tiện truyền thông. Theo quy tắc của Trung tâm, 20 ngày sau sẽ rút ngẫu nhiên chuyên gia từ kho chuyên gia để chấm thầu, mà kho chuyên gia này bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan ở lĩnh Tây, Thiết Châu, chứ không chỉ giới hạn trong tỉnh. Hầu vệ đông hết sức coi trọng lần đấu thầu này, nhưng anh rất có chừng mực, không trực tiếp can thiệp vào việc mời thầu. Thay vào đó, trước ngày mở thầu, anh đã dẫn toàn bộ cán bộ trong lĩnh vực xây dựng của khu mới Nam Bộ đến nhà giam tỉnh lĩnh Tây, mời các cựu cán bộ lãnh đạo đang bị giam giữ kể lại những bài học xương máu của bản thân. Dịch Trung Thành là trưởng khoa quy hoạch, cũng có mặt trong đoàn đi tham quan học tập. Hắn nghe lời tự thuật của vị lãnh đạo đầu trọc, rồi lại liếc nhìn hầu vệ đông với vẻ mặt nghiêm túc, tim không khỏi đập thình thịch. Trong khi đó, vị chủ nhiệm trung tâm giao dịch ngồi ở phía bên kia thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Dịch Trung Thành. Đối với hàng loạt gói thầu của khu mới Nam Bộ sau này, ý tưởng của hầu vệ đông rất rõ ràng, đó là thành lập một bộ thể chế, dùng thể chế để đảm bảo chất lượng của tất cả các công trình, dùng thể chế để chặt đứt những bàn tay đen đang vươn tới khu mới Nam Bộ. Do đó, dù hết sức coi trọng hạng mục lớn đầu tiên này, anh vẫn không có ý định tham gia vào hoạt động mời thầu cụ thể. Vào ngày mở thầu, giới truyền thông cấp thành phố Sa Châu và cấp tỉnh lĩnh Tây đều tụ tập tại trung tâm giao dịch của khu mới Nam Bộ. Đây là do hầu vệ đông gửi lời mời, các phương tiện truyền thông với đủ loại máy quay, máy ảnh đều có mặt tại hiện trường, ngay cả các chuyên gia đến từ lĩnh Tây cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc mở thầu, hầu vệ đông không ở văn phòng khu mới Nam Bộ, thậm chí không ở lại văn phòng chính quyền thành phố. Anh dẫn theo Yến Xuân Bình và những người khác đến văn phòng của giám đốc nhà máy Chu Nói Binh. Giám đốc Chu Nói Binh nghe tin hầu vệ đông muốn đến khảo sát thì vô cùng mừng rỡ, dẫn theo toàn bộ ban lãnh đạo nhà máy tập trung ở cổng. Nhà máy của Chu Nói Binh nguyên là nhà máy cơ khí đa dụng Sa Châu, sau này sản xuất xe nông dụng nhãn hiệu Sa Châu. Thời điểm đó, phần lớn xe nông dụng ở lĩnh Tây và các thị trường lân cận đều là loại 3 bánh, Chu Nói Binh đã mạnh dạn nhập dây chuyền sản xuất xe nông dụng 4 bánh, khởi đầu không tồi. Mấy năm trôi qua, sản lượng xe nông dụng của nhà máy xếp hạng 80 mấy trên cả nước, cũng chỉ là sống dở chết dở lay lắc qua ngày. Lần này, nhà máy cơ khí đa dụng Sa Châu được liệt vào danh sách các doanh nghiệp cải tổ. Đối với nhà máy và cả Chu Nói Binh, đây là một cơ hội đã mong đợi nhiều năm. Vào văn phòng, hầu vệ Đông nói với Chu Nói Binh, tôi có tình cảm với nhà máy cơ khí đa dụng Sa Châu. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì bố vợ tôi đã làm việc cả đời trong nhà máy này. Trần Khánh Dung năm đó làm ở phân xưởng phụ, sau này nghỉ việc. Khi hầu vệ Đông trở thành thư ký của Chu Xương Toàn, Chu Nói Binh đã mời Trương Viễn Chinh quay lại nhà máy. Nhờ mối quan hệ này, Chu Nói Binh cũng được xem là người quen của hầu vệ Đông. Lúc này, nghe hầu vệ Đông chủ động nhắc tới mối quan hệ này, mấy vị lãnh đạo nhà máy đều thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều thầm khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của giám đốc Chu Nói Binh. Mấy năm nay, xe nông dụng Sa Châu đã được sản xuất ra, lợi nhuận hàng năm của doanh nghiệp hơn 1 triệu tệ, cũng coi như đã đứng vững trong ngành. Nhưng thị trường trong nước cạnh tranh rất khốc liệt, nếu chúng ta không thể làm lớn mạnh hơn thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Ý tưởng của tôi là việc cải tổ nhà máy cơ khí đa dụng chính là tìm một chỗ dựa vững chắc, và tôi muốn tìm một nhà máy ô tô nổi tiếng trong nước để liên doanh. Chu Nói Binh nói một hơi tiếng phổ thông, giọng điệu nhịp nhàng, nghe êm tai hơn nhiều so với tiếng Sa Châu có âm điệu hơi cao. Hầu vệ Đông xen vào, ý tưởng này tôi ủng hộ. Chỉ có điều, nhà máy ô tô nào lại chịu liên doanh với xe nông dụng Sa Châu chứ? Lấy một ví dụ, xe nông dụng Sa Châu chính là chàng ngốc ở thị trấn Thanh Lâm, Ích Dương, còn các nhà máy ô tô nổi tiếng trong nước là tiểu thư nhà giàu. Tiểu thư nhà giàu dựa vào đâu mà gả cho chàng ngốc? Chàng ngốc ít nhất cũng phải có ưu điểm gì đó chứ. Giám đốc Chu, ông nói xem ưu điểm của chàng ngốc là gì? Câu nói này của hầu vệ Đông có chút hài hước, khiến các lãnh đạo nhà máy đều phải bật cười. Chu Nói Binh nhất thời cũng không nghĩ ra được ưu thế của xe nông dụng Sa Châu. Để tiến hành cải tổ doanh nghiệp nhà nước, hầu vệ Đông đã tiến hành rất nhiều công tác khảo sát. Anh nói, qua thực tiễn mấy năm nay, liên doanh cũng bộc lộ những yếu điểm. Không có sự liên kết và lưu động về vốn, không ai quản được ai, không ai kiềm chế được ai, nói trắng ra là chỉ cùng nhau là một mảng kinh doanh. Bây giờ đang lưu hành một câu, gọi là 10 vụ liên doanh thì 9 vụ thất bại, vụ còn lại cũng chẳng thành công. Chu Nói Binh nghe hầu vệ Đông nói chuyện không phải người thường thì lại càng vui mừng khôn xiết, nói, tôi xin báo cáo với thị trưởng hầu về tiến độ công việc hiện tại. Hiện nay nhà máy xe nông dụng Sa Châu đã có ý định liên doanh với ô tô Hán Lĩnh Tây. Đang nói đến đây, hầu vệ Đông nhận được điện thoại của phó chủ nhiệm Chu Nhân Nghĩa, thị trưởng hầu, có kết quả đấu thầu rồi, hiện tại công ty khai thác viễn cảnh bước cao đã giành được vị trí thứ nhất. Hầu vệ Đông rất bình thản nói, vậy cứ tiến hành công khai kết quả theo đúng quy trình. Nghe tin không phải Dịch Trung Lĩnh trúng thầu, hầu vệ Đông thầm thở vào một hơi nhẹ nhõm. Thật ra, trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn cho việc Dịch Trung Lĩnh trúng thầu. Quy tắc cuộc chơi là do anh đặt ra, anh đã quyết tâm không can thiệp vào những chuyện cụ thể. Nói cách khác, cho dù Dịch Trung Lĩnh thật sự trúng thầu, anh cũng phải chấp nhận kết quả này. Thừa nhận kết quả chính là ủng hộ quy tắc cuộc chơi do chính mình đặt ra. Lúc hầu vệ Đông nghe điện thoại, Chu Nói Binh và những người khác đều nhìn anh, không nói gì. Hầu vệ Đông đặt điện thoại lên bàn rồi mới nói, giám đốc Chu, Lĩnh Tây ô tô Hán có ý định thế nào? Chu Nói Binh chỉ biết cười khổ, nói, chúng tôi vì muốn liên doanh nên đã tìm đến Nhất Khí, nhưng Nhất Khí chẳng thèm ngó ngàng gì đến chúng tôi. Sau đó tìm đến Nhị Khí thì thái độ của họ cũng chẳng khác Nhất Khí là mấy. Hầu vệ Đông cười nói, Nhất Khí, Nhị Khí là những ông trùm trong ngành công nghiệp ô tô nước ta, trong mắt họ đều nhắm đến các hãng xe hàng đầu thế giới. Nếu là tôi cũng sẽ không lằng nhằng với nhà máy xe nông dụng Sa Châu đâu. Chu Nói Binh cũng cười gượng vài tiếng, nói, sau đó chúng tôi đã liên hệ với Lĩnh Tây ô tô Hán, họ tỏ ra khá hứng thú. Lĩnh Tây ô tô Hán là nhà máy ô tô hạng 2 toàn quốc, không cạnh tranh nổi với các ông lớn nên mới để mắt đến thị trường nông thôn, cũng có chút hứng thú hợp tác với chúng tôi. Vấn đề mấu chốt bây giờ là hợp tác như thế nào? Nói đến đây, ông ta ngập ngừng muốn nói lại thôi. Hầu vệ Đông nói, tôi thấy các ông cũng đã có chuẩn bị rồi, rốt cuộc có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra đi. Chu Nói Binh từng đưa tiền cho bố mẹ vợ của hầu vệ Đông, vì vậy, khi nhìn hầu vệ Đông, ánh mắt ông ta lộ ra chút thân thiết, nhưng trong lòng cũng có vài phần lo lắng. Ông ta nói, thị trưởng hầu, với hiện trạng của nhà máy xe nông dụng Sa Châu, nếu không đi theo con đường liên doanh thì chỉ có nước chết. Tôi cho rằng lần liên doanh trước đây giữa Thiết Châu và Lĩnh Xe thất bại là vì quyền tài sản không được xác định rõ ràng. Vừa rồi thị trưởng hầu đã chỉ ra điểm cốt lõi, không có sự liên kết, lưu động về vốn thì chẳng ai quản được ai, cũng chẳng ai kiềm chế được ai. Với hiện trạng của nhà máy xe nông dụng Sa Châu, dựa vào đâu để liên doanh với Lĩnh Xe? Đã động đến vấn đề cốt lõi thì không thể có chút giả dối nào, Ánh mắt hầu vệ đông sắc như dao, nhìn chằm chằm vào Chu Nói Binh. Đối với Chu Nói Binh mà nói, những lời sắp nói ra hôm nay quả thật cần rất nhiều dũng khí. Ông ta lại đưa ánh mắt thận trọng nhìn mấy người trợ thủ của mình, lúc này mới hạ quyết tâm, nói, sau khi ban lãnh đạo chúng tôi nghiên cứu đi nghiên cứu lại, vì lo cho tương lai của xí nghiệp, nhà máy xe nông dụng Sa Châu sẽ chủ động từ bỏ tư cách pháp nhân, áp dụng phương thức tái cơ cấu tài sản, toàn bộ tài sản của xí nghiệp sẽ được sáp nhập vào lĩnh Tây Ô Tô Hán mà không kèm theo điều kiện ràng buộc nào. Đây vừa là thành ý của chúng tôi khi sáp nhập vào lĩnh Tây Ô Tô Hán, cũng là quyết tâm vực dậy xí nghiệp của chúng tôi. Các ông muốn học theo chuyện của xưởng ô tô cơ động Gia Thành à? Nghe được phương án của Chu Nói Binh, hầu vệ Đông lập tức nắm được mấu chốt vấn đề. Đối với nhà máy xe nông dụng Sa Châu mà nói, bất kể là quốc doanh hay tư doanh, đều không thể thay đổi vận mệnh nhỏ yếu trước mắt. Chỉ có liên kết với nhà máy lớn thì mới có thể sống sót. Lợi ích cá nhân của chúng tôi, thật ra cũng chẳng đáng là gì. Giọng phổ thông của Chu Nói Binh vốn tròn vành rõ chữ, lúc này nghe cũng có chút dõng dạc. Hầu vệ Đông không trả lời ngay. Thông qua bố mẹ vợ, anh cũng khá hiểu về nhà máy xe nông dụng Sa Châu, cũng có ấn tượng nhất định về Chu Nói Binh, nhưng đề nghị hôm nay của ông ta quả thật đã vượt ngoài dự đoán của anh. Anh suy nghĩ một lát rồi mới nói, các ông đã đưa ra phương án này thì hẳn là đã nghiên cứu rất nghiêm túc. Nhưng tôi chưa thấy phương án hoàn chỉnh nên không thể trả lời các ông ngay tại đây được. Tôi xin nói hai điểm, một là tôi khen ngợi tinh thần dũng cảm tìm tòi, không so đo lợi ích cá nhân này của các ông, hai là sau khi các ông đưa ra phương án, nếu có tính khả thi, tôi sẽ đệ trình lên cuộc họp thường vụ của chính quyền thành phố. Về đến trụ sở chính quyền thành phố, anh vừa hay thấy xe của Hoàng Con Trạch tiến vào sân. Hầu vệ Đông không muốn chạm mặt Hoàng Con Trạch trong sân, lại không muốn để tài xế và Yến Xuân Bình đoán được tâm tư của mình, bèn cố ý lấy di động ra, giả vờ nhìn tin nhắn bên trong. Yến Xuân Bình đứng ở cửa xe chờ hầu vệ Đông. Từ khi làm thư ký đến nay, anh ta tiến bộ rất nhanh, gen của cha anh ta là Yến Đạo Lý dần dần phát huy tác dụng, trong đầu anh ta cũng bắt đầu có đủ loại ý nghĩ. Chỉ là anh ta vẫn còn thiếu chút kinh nghiệm, vẫn chưa hoàn toàn hiểu được những tâm tư kín đáo của hầu vệ Đông. Anh ta theo thói quen nhìn xung quanh, đúng lúc thấy Lưu Khôn đi vào cổng lớn, đang nhìn về phía này mấy lần. Yến Xuân Bình vẫn mỉm cười, nhìn Lưu Khôn từ xa, cho đến khi bóng của Hoàng Con Trạch và Lưu Khôn khuất vào trong tòa nhà. Làm thư ký cũng chia cấp bậc. Lưu Khôn là phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ, lại là thư ký của Hoàng Con Trạch, cho nên anh ta là thư ký số 1. Yến Xuân Bình không giữ chức vụ trong văn phòng chính phủ, nhưng hầu vệ Đông là người vất vả nhất trong dàn lãnh đạo của chính quyền thành phố Sa Châu, hơn nữa còn là người trẻ tuổi nhất, tiền đồ có thể nói là vô hạn. Chính vì vậy, Yến Xuân Bình cũng có vị thế nhất định trong giới thư ký, mọi người đều xem anh ta như một cổ phiếu tiềm năng. Hầu vệ Đông đoán chừng Hoàng Con Trạch đã lên lầu rồi mới bước ra khỏi xe. Anh không sợ Hoàng Con Trạch, chỉ là đột nhiên có chút không muốn gặp ông ta. Đang lên lầu thì anh gặp chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị Bước Hải Vân. Hội nghị hiệp thương chính trị có tòa nhà làm việc riêng, trừ lúc họp hoặc ăn cơm, hầu vệ Đông rất ít khi thấy Bước Hải Vân ở nơi làm việc. Sau khi hai người bắt tay, Bước Hải Vân không khỏi thổn thức, nói, thời gian trôi nhanh thật đấy, lần đầu tiên tôi biết Trương Tiểu Giai, hai cậu còn chưa kết hôn, vệ Đông vẫn còn công tác ở Ích Dương. Nay thoáng cái đã 10 năm, vệ Đông không tệ. Câu cuối cùng vệ Đông không tệ đến rất đột ngột, lại vô cùng ý vị sâu xa. Lên đến tầng lầu của lãnh đạo chính phủ, hầu vệ Đông ra hiệu bằng mắt với Bước Hải Vân, nói, chủ tịch Bước, mời vào văn phòng tôi ngồi một lát. Bước Hải Vân nói, tôi có việc tìm Con Trạch, lát nữa tôi qua. Thời Chu Xương Toàn, Hoàng Con Trạch là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng, còn Bước Hải Vân từ chủ nhiệm ủy ban xây dựng lên làm ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực. Ba người họ cùng với Hồng Ngang được coi là những người đáng tin cậy trong số các ủy viên thường vụ của Chu Xương Toàn. Bây giờ Chu Xương Toàn đã rời Sa Châu, ba người đồng đội từng chung một chiến hào này cũng nhanh chóng đi về những chiến hào của riêng mình. Trong phòng làm việc xem văn kiện một lúc thì Bước Hải Vân đến. Hầu vệ Đông không dám chậm trễ, càng không muốn ngồi ở bàn làm việc để tiếp vị lãnh đạo lão thành này. Anh mời Bước Hải Vân đến bộ sofa ở góc phòng, nói, chủ tịch Bước, đây là lần đầu tiên ngài đến phòng làm việc của tôi, thế là chưa đủ quan tâm đến lớp trẻ rồi. Bước Hải Vân rất hào sảng ngửa đầu cười nói theo cách của người Sa Châu thì, đến là quan tâm, không đến là yên tâm. Trò chuyện vài câu, Bước Hải Vân nói, vệ Đông không hổ là đệ tử chân truyền của Xương Toàn thư ký. Cậu lập khu giao dịch ở khu mới Nam Bộ chính là một mô hình tốt đáng để nhân rộng ra toàn thành phố, thậm chí toàn tỉnh. Bên hội nghị hiệp thương chính trị đang chuẩn bị tổ chức cho các ủy viên đến xem, chúng tôi định lấy việc này là một án lệ điển hình để phân tích, vào thời điểm thích hợp sẽ báo cáo lên tỉnh ủy và chính hiệp tỉnh. Hầu vệ Đông vội nói, thật không dám nhận, khu giao dịch khu mới Nam Bộ chỉ vừa mới khởi bước, vẫn còn trong giai đoạn tìm tòi, thực sự chưa quen. Anh một bên khiêm tốn, một bên thầm nghĩ, công ty viễn cảnh Bước Cao bây giờ đã đến lĩnh Tây, đây là một bước đi lấy lùi làm tiến, có thể tiến có thể lui. Có điều, đứng ở góc độ của Bước Hải Vân, ông ta trước sau vẫn không thoát khỏi nghi ngờ lấy quyền mưu tư. Hơn nữa thực lực của Bước Cao đã rất mạnh, đã qua thời kỳ liều lĩnh, đương nhiên hy vọng khu vực giao dịch càng chính quy càng tốt. Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân ông ta tán thành việc thành lập khu vực giao dịch. Bước Hải Vân thở dài một tiếng, nói, hạng mục đầu tiên của khu giao dịch khu mới Nam Bộ đã bị Bước Cao giành được. Chuyện này tôi hoàn toàn không hề hỏi đến, Vệ Đông rõ nhất, nhưng vẫn có người tố cáo tôi và cậu lên Trung ương, lên tỉnh, nói là chúng ta cấu kết với nhau để thao túng khu giao dịch, đây đúng là nổi oan tày trời. Quan hệ giữa Bước Hải Vân và Hầu Vệ Đông không tệ, đây cũng không phải là bí mật gì ở quan trường Sa Châu. Có lời đồn này cũng là hết sức bình thường. 10 năm nay, Hầu Vệ Đông đi từng bước một, cũng coi như đã trải qua mưa gió. Nghe Bước Hải Vân nói vậy, anh trong lòng thầm kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, nói, chủ nhiệm khu mới Nam Bộ như tôi đây chỉ lo việc vĩ mô, đặt ra khung chế độ, nắm chắc phương hướng lớn, còn chi tiết cụ thể thì tuyệt đối không tham gia. Lần này Bước Cao trúng thầu hoàn toàn là do bản lĩnh của họ, có liên quan gì đến tôi đâu, càng không liên quan gì đến chủ tịch Bước. Đây là bùn dính vào đũng quần, không phải phân cũng thành phân. Tôi cũng từng này tuổi rồi, cái ghế chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị này có rất nhiều người đang nhòm ngó, tôi cũng không muốn làm nữa. Những lời này của Bước Hải Vân chứa 8 phần ý thật. Hầu Vệ Đông ngẩng đầu nhìn mái tóc muối tiêu của Bước Hải Vân, chỉ lắc đầu chứ không đưa ra bình luận gì về chuyện này. Hai người tùy ý trò chuyện một lúc, lúc đứng dậy, Bước Hải Vân lại nói, tôi định tổ chức một đoàn ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị đến khu mới Nam Bộ làm một chuyến khảo sát, ngay gần đây thôi. Sau vài câu khách sáo, Hầu Vệ Đông tiễn Bước Hải Vân ra cửa. Bước Hải Vân nắm chặt tay Hầu Vệ Đông, nói, Vệ Đông tiền đồ vô lượng, nhưng phải cẩn thận đề phòng. Lòng hại người không thể có, nhưng tâm phòng người không thể không. Hầu Vệ Đông cũng nắm chặt tay Bước Hải Vân, nói, cây ngay không sợ chết đứng, mặc cho người đời cười chê, tôi chỉ muốn làm tốt việc của mình. Đây cũng là lời thật lòng của Hầu Vệ Đông. Anh ngồi trở lại văn phòng, cả chuyện Bước Hải Vân vừa nói sang một bên, cầm lên bản ghi chép khảo sát về nhà máy xe nông dụng Sa Châu. Không cần một xu, cho không cả một xí nghiệp. Chuyện này đã có người làm từ trước, nên cũng không tồn tại vấn đề về mặt lý luận. Mấu chốt hôm nay là Hầu Vệ Đông là phó thị trưởng, anh không thể quyết định các chính sách trọng đại. Muốn thực hiện mục đích của mình, anh phải tốn rất nhiều tâm tư, đi rất nhiều đường vòng. Quan trọng hơn là, nếu người đứng đầu kiên quyết phản đối chuyện này, Hầu Vệ Đông dù có bản lĩnh đến trời cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Hầu Vệ Đông ngồi trong phòng một lúc, đầu óc anh bất giác chuyển từ nhà máy xe nông dụng Sa Châu sang nhà máy dệt lụa thành phố. Đối với nhà máy dệt lụa thành phố, anh đã có một phương án cải tổ tương đối chính thức, nhưng Hoàng Con Trạch không đồng ý đưa nhà máy dệt lụa vào danh sách cải tổ đợt đầu, anh cũng đành bó tay. Anh gọi điện cho ban tiếp dân, tôi là Hầu Vệ Đông, tìm nhậm Lâm Độ. Lần trước cậu nói với tôi, có không ít đơn thư khiếu nại về nhà máy dệt lụa, cậu sắp xếp lại những đơn thư đó rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Nói đến đây, Hầu Vệ Đông lại cảm thấy giọng điệu mình có hơi cứng nhắc, bèn nói thêm một câu, Lâm Độ, cảm ơn cậu. Nhậm Lâm Độ đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, nói, thị trưởng Hầu, ngài khách sáo quá, tôi đã chuyên môn thu thập các đơn thư khiếu nại của nhà máy dệt lụa vào một tập hồ sơ rồi, sẽ lập tức mang qua cho ngài. Một tiếng thị trưởng Hầu dường như đã kéo khoảng cách giữa hai người ra rất xa. Hầu Vệ Đông có chút thất thần, trong lòng anh hiểu rõ, anh và Nhậm Lâm Độ cuối cùng cũng không thể trở lại như thời còn say sưa bên nhau năm đó. Xem xong hồ sơ, Hầu Vệ Đông trầm tư một lúc lâu. Khi anh nhậm chức phó thị trưởng, các xí nghiệp quốc hữu của thành phố Sa Châu đã gặp phải không ít mâu thuẫn, nổi cộm nhất chính là nhà máy dệt lụa. Nhà máy dệt lụa là một xí nghiệp điển hình trực thuộc thành phố, được thành lập từ lâu, có số lượng công nhân đông đảo và đang chìm trong thua lỗ. Nhà máy dệt lụa không giống những xí nghiệp đã hoàn toàn mất khả năng trả nợ. Với những xí nghiệp mất khả năng trả nợ, người ta có thể dứt khoát quyết định đóng cửa, ngừng hoạt động, sáp nhập hoặc chuyển đổi. Nhưng nhà máy dệt lụa vẫn chưa đến mức đó, nếu tùy tiện hành động sẽ chọc phải tổ ong vò vẽ, ai ra tay thì người đó sẽ phải gánh vác trách nhiệm lãnh đạo. Ban Thường vụ Thành ủy đã không đưa nhà máy dệt lụa vào danh sách các xí nghiệp cải tổ đợt đầu. Hầu Vệ Đông hoàn toàn có thể tạm gác chuyện này sang một bên. Thế nhưng, mấy tháng gần đây, hiệu quả kinh doanh của nhà máy tụt dốc không phanh, những lá đơn tố cáo nhà máy dệt lụa và dịch trung lĩnh cấu kết biển thủ tài sản nhà nước cũng ngày một nhiều hơn. Giờ đây, nhà máy dệt lụa chẳng khác nào một thùng thuốc súng. Nếu thùng thuốc súng này phát nổ, với tư cách là phó thị trưởng phụ trách mảng xí nghiệp quốc hữu, anh cũng khó thoát khỏi liên đới. Buổi chiều, Hầu Vệ Đông mời bí thư đảng ủy nhà máy dệt lụa là Tương Hy Đông đến văn phòng. Dạo này, tình hình sản xuất kinh doanh trong nhà máy thế nào rồi? Hầu Vệ Đông vẫn theo thói quen cũ, đưa một điếu thuốc cho Tương Hy Đông trước. Tương Hy Đông mặt mày sa sầm bước vào văn phòng, chẳng có lấy một nụ cười. Anh ta im lặng rít hai hơi thuốc rồi mới nói bằng giọng đanh thép, thị trưởng Hầu, cứ tiếp tục thế này thì nhà máy dệt lụa sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Tôi không hiểu tại sao lại giao vận mệnh của cả một nhà máy lớn cho một kẻ chưa từng làm trong ngành dệt may bao giờ. Hầu Vệ Đông nói, các xí nghiệp luôn đòi quyền tự chủ, yêu cầu chính phủ không can thiệp vào hoạt động kinh doanh. Tôi cũng đã cố gắng làm như vậy. Tôi nhớ năm đó chính anh cũng đã đề cập đến việc này. Tương Hy Đông hơi sững lại, nói, đây không phải là kinh doanh, mà là phạm tội. Tôi là bí thư đảng ủy của nhà máy dệt lụa, có quyền phản ánh tình hình lên tổ chức đảng cấp trên. Từ sâu trong lòng, Hầu Vệ Đông không có bất kỳ tư tâm nào trong chuyện của nhà máy dệt lụa, nên cũng không sợ Tương Hy Đông làm to chuyện. Xét trên một phương diện khác, nếu chuyện này được làm ầm ĩ lên, khiến cấp trên chú ý thì có lẽ lại càng dễ giải quyết hơn. Nhưng đối với thái độ tức giận này của Tương Hy Đông, Hầu Vệ Đông nghiêm giọng nói, là bí thư đảng ủy, anh cũng là một thành viên trong ban lãnh đạo nhà máy dệt lụa. Chẳng lẽ nhà máy xảy ra tình trạng này, anh lại không có chút trách nhiệm nào sao? Anh dịu giọng hơn một chút, là một đảng viên, phản ánh tình hình lên tổ chức đảng cấp trên là quyền của anh, nhưng giải quyết vấn đề của nhà máy dệt lụa lại là trách nhiệm không thể chối bỏ của anh. Tôi cần biết tình hình thực tế của nhà máy dệt lụa. Thái độ hôm nay của Tương Hy Đông cũng là do anh ta cố tình làm vậy. Anh ta dùng những lời lẽ bức xúc để thăm dò thái độ của Hầu Vệ Đông, sau đó mới chính thức bắt đầu báo cáo, tôi cho rằng nhà máy dệt lụa đang tồn tại 5 vấn đề lớn. Thứ nhất là vấn đề về khâu tiêu thụ. Thứ hai là vấn đề thất thoát tài sản nhà nước. Hai người nói chuyện khoảng một tiếng. Lúc kết thúc, Tương Hy Đông mới nói ra lời trong lòng, thị trưởng Hầu, việc nhà máy dệt lụa không được đưa vào danh sách cải tổ đợt đầu là một điều rất đáng tiếc. Tôi cho rằng chỉ có cải tổ mới cứu được nhà máy, nếu không chắc chắn sẽ đi vào ngõ cụt. Trong lĩnh vực cạnh tranh hoàn toàn, nhà nước đang chủ trương quốc thoái dân tiến, nếu không cải tổ thì nhà máy dệt lụa cũng coi như xong. Trong suy nghĩ của Hầu Vệ Đông, Hạng Ba và Dịch Trung Lĩnh đang cấu kết với nhau làm bậy. Tuy nhiên, dựa vào những tài liệu anh đang có, Tương Hy Đông này cũng không phải tay vừa. Trong hai cái hại phải chọn cái ít hại hơn, nếu phải chọn, anh vẫn muốn để Tương Hy Đông dọn dẹp cục diện ở nhà máy dệt lụa. Bởi vì Tương Hy Đông đã điều hành nhà máy 10 năm, tuy không thể nói là hoàn toàn đại diện cho lợi ích của toàn thể công nhân viên chức, nhưng ít nhất cũng đại diện cho lợi ích của đội ngũ cán bộ cấp trung. Còn Hạng Ba, ngoài việc đại diện cho Dịch Trung Lĩnh ra thì chẳng đại diện cho ai cả. Là một vị quan chức lý trí, từ đầu tiên trong đầu Hầu Vệ Đông là ổn định, từ thứ hai là phát triển. Ổn định và phát triển lại mật thiết không thể tách rời. Làm thế nào để nắm bắt được đúng mực và giới hạn khi hai yếu tố này đang xen vào nhau chính là bài toán thử thách năng lực của người lãnh đạo nhất. Anh tiễn Tương Hy Đông ra cửa, bắt tay và nói, tôi nhấn mạnh lần cuối, với tư cách là bí thư đảng ủy, anh có trách nhiệm không thể chối bỏ đối với nhà máy dệt lụa. Nếu xảy ra chuyện, Hạng Ba phải chịu trách nhiệm, và anh cũng phải chịu trách nhiệm. Tương Hy Đông nói, thị trưởng Hầu, hôm nay tôi nói những chuyện này, phần lớn là vì tôi trân trọng nhà máy dệt lụa. Tôi hiểu. Chính quyền thành phố đặt rất nhiều kỳ vọng vào nhà máy dệt lụa. Hy vọng anh và Hạng Ba sẽ chân thành đoàn kết, làm tốt công việc của nhà máy. Hầu Vệ Đông không hoàn toàn tin tưởng Tương Hy Đông, nhưng vẫn nói những lời động viên. Lúc này, mâu thuẫn giữa Tương Hy Đông và Hạng Ba đã hoàn toàn công khai. Trừ Dương Bách ra, Tương Hy Đông cùng các cán bộ chủ chốt và những trưởng phòng, tổ trưởng dưới quyền mình đều áp dụng chính sách bất hợp tác bất bạo động, khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy dệt lụa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mỗi một chính sách của Hạng Ba đều bị Tương Hy Đông kiên quyết phản đối, quan hệ giữa hai người đã căng như dây đàn. Ra khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông, Tương Hy Đông không một chút ngơ nghỉ mà đi thẳng đến lĩnh Tây. Khi báo cáo với Hầu Vệ Đông, anh ta đã chuẩn bị đầy đủ. Sau khi về nhà máy, anh ta đã lấy được chữ ký của 43 cán bộ cấp trung và 200 công nhân theo kế hoạch đã định, rồi đi thẳng đến lĩnh Tây. Tại phòng tiếp dân của tỉnh ủy, Tương Hy Đông đưa một tập tài liệu vào tay Triệu Đông, nói, Bộ trưởng Triệu, trong này là hy vọng của 6.000 công nhân viên nhà máy dệt lụa chúng tôi, xin ngài dù thế nào cũng phải chuyển cho bí thư Tiền Trị Quốc. Khi Triệu Đông còn là trưởng ban tổ chức thành ủy Sa Châu, quan hệ giữa anh ta và Tương Hy Đông rất tốt, hai người vẫn giữ liên lạc từ đó đến nay. Lúc Triệu Đông phải buồn bã rời khỏi Sa Châu, Tương Hy Đông đã luôn ở bên cạnh anh ta. Bí thư Tiền Trị Quốc là người rất nguyên tắc. Anh đổi cách khác đi, viết thư trực tiếp cho bí thư Tiền, đăng ký qua văn phòng, sau đó để tôi xử lý. Dù có quan hệ cá nhân tốt với Tương Hy Đông, Triệu Đông cũng không muốn phá vỡ quy tắc. Tương Hy Đông là người hiểu chuyện, nói, vậy tôi đi gửi ngay đây. Triệu Đông bưng chén trà, chỉ vào lá thư, nói, chuyện này cuối cùng vẫn phải giao về cho Sa Châu xử lý. Thái độ của mấy vị lãnh đạo trên đó thế nào? Tương Hy Đông nghiến răng, ngã bài ngay trước mặt Triệu Đông, bí thư thành ủy Chu Dân Sinh không quen thuộc công tác xí nghiệp, về cơ bản ông ta không có động thái gì lớn. Hoàng Con Trạch thì lòng dạ bất chính, đưa Hạng Ba về làm giám đốc nhà máy, lại còn để Dịch Trung Lĩnh và Hạng Ba ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Phó thị trưởng phụ trách mảng này là hầu vệ Đông thì ngược lại, cũng chịu làm việc, nhưng lời nói của anh ta không có trọng lượng. Triệu Đông không có ấn tượng tốt về Chu Dân Sinh, nhưng lại có ấn tượng khá tốt với thị trưởng Hoàng Con Trạch. Anh ta không biểu lộ tình cảm của mình trước mặt Tương Hy Đông, chỉ nói, anh đừng nói về lãnh đạo như vậy, dù là nói riêng cũng không nên. Chuyện của nhà máy dệt lụa muốn giải quyết thì phải dựa vào thành ủy và chính quyền thành phố Sa Châu, điểm này anh phải hiểu rõ. Hầu vệ Đông là người rất có tinh thần cầu tiến, chỉ cần phương án của anh khả thi, anh ta sẽ là người thực thi tốt nhất. Anh nên trình bày rõ ràng ý tưởng của mình cho anh ta, tranh thủ sự ủng hộ của anh ta. Khi Tương Hy Đông rời khỏi phòng tiếp dân của tỉnh ủy, hầu vệ Đông cũng đang dẫn giám đốc Chu Nói Binh đến trụ sở chính quyền tỉnh. Sau khi ngồi trong văn phòng của sở nghỉ hoành khoảng nửa tiếng, Chu Xương Toàn họp xong trở về. Hầu vệ Đông vội vàng cùng Chu Nói Binh đứng lên chào đón. Sau vài câu chào hỏi, Chu Xương Toàn đeo kính lên, ngồi xuống ghế sofa và nói, hai cậu chờ một chút, tôi xem qua bản báo cáo đã. Trong lúc Chu Xương Toàn xem báo cáo, hầu vệ Đông cũng đang quan sát ông. Chu Xương Toàn đã ngoài 50, khuôn mặt hằn sâu những dấu vết thời gian. Mái tóc ông điểm bạc, trên trán hiện rõ những nếp nhăn hình chữ xuyên. Ông đang chăm chú đọc báo cáo, đôi mày thỉnh thoảng lại nhíu chặt. Xem xong báo cáo, Chu Xương Toàn tháo kính, dùng ngón tay dây dây huyệt thái dương rồi nói, đây là mô hình của Beiki Photon. Hiện tại trong nước chỉ có một Beiki Photon, liệu việc này có thể nhân rộng được không? Hầu vệ Đông ngồi thẳng người, nói, tôi và giám đốc Chu đã nghiên cứu kỹ lưỡng con đường phát triển của Beiki Photon. Tình hình của nhà máy xe nông dụng Sa Châu và nhà máy ô tô Gia Thành không khác nhau nhiều. Sa Nông nếu không nhanh chóng tìm được nhà chồng, e rằng chỉ cần thêm vài con sóng nữa là tan đàn xẻ nghé. Tài sản ròng của nhà máy ô tô Gia Thành là 5,67 triệu tệ, toàn nhà máy có hơn 500 người. Toàn bộ tài sản được sáp nhập vào Beiki Moto. Nhà máy ô tô Gia Thành trở thành nhà máy con thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn Beiki. Ngày 18 tháng 1 năm 1994, xí nghiệp đổi tên thành nhà máy ô tô Gia Thành Beiki Moto, nhãn hiệu Minh Phi đổi thành nhãn hiệu Bắc Kinh. Tháng 10 năm 1996, họ đã sản xuất thành công xe nông dụng Lai ô tô đầu tiên trên cả nước. Chu Xương Toàn lại hỏi Chu Nói Binh thêm một vài vấn đề cụ thể. Chu Nói Binh rất kính sợ vị cựu bí thư thành ủy từng có uy quyền tuyệt đối ở Sa Châu này. Dù nói tiếng phổ thông rõ ràng, nhưng khi trả lời vẫn có chút lắp bắp. Chu Xương Toàn đã cầm quyền ở Sa Châu một thời gian dài, rất rõ tình hình của nhà máy xe nông dụng Sa Châu, lại đang phụ trách mảng công nghiệp toàn tỉnh, cũng quen thuộc với chính sách của Trung ương. Sau khi xem báo cáo và hỏi các vấn đề cụ thể, ông đã nắm rõ như lòng bàn tay, liền nói, nếu việc này đã được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua, lại có tiền lệ thành công, tôi không có ý kiến phản đối. Có 3 điểm các cậu phải chú ý, một là không được để thất thoát tài sản nhà nước. Sa Nông và Lĩnh Xe đều là xí nghiệp của Lĩnh Tây, thủ tục sáp nhập cũng không quá phức tạp. 2 là nguồn thu thuế phải ở lại Sa Châu. 3 là phải trấn an tốt tư tưởng của công nhân. Chu Nói Binh vốn một lòng muốn sáp nhập vào nhà máy ô tô Lĩnh Tây. Lúc này, thấy sự việc sắp thành công, trong lòng anh ta lại dâng lên một cảm giác khó tả. Đang lúc ngẩn người, Chu Xương Toàn nói, giám đốc Chu sang văn phòng bí thư Triệu chờ một lát. Chu Nói Binh vội vàng xách cặp, quay người hơi cúi đầu chào Chu Xương Toàn rồi cung kính rời khỏi văn phòng. Cửa vừa đóng lại, Chu Xương Toàn nhìn hầu vệ Đông một cái, dừng lại vài giây rồi mới nói, chuyện làm ăn của Bước Cao ở Sa Châu, bố cậu ta lại là chủ tịch hiệp hội cầm quyền. Việc này gây phản ứng rất lớn. Nghe nói khu ký túc xá của tứ đại gánh hát cũng do trường trung học của nhà họ Bước nhúng tay vào. Cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc có chuyện nể tình trong đó không? Trước khi đến chính quyền tỉnh, hầu vệ Đông đã đoán được Chu Xương Toàn sẽ hỏi như vậy. Anh ưỡn ngực, nói, lão lãnh đạo, theo ý kiến cá nhân, tôi không muốn kiêm nhiệm chức chủ nhiệm khu mới Nam Bộ. Nhưng một khi Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định, tôi chỉ có thể phục tùng. Tuy nhiên, tôi chỉ quản lý vĩ mô chứ không can thiệp vào việc cụ thể. Khu giao dịch của khu mới Nam Bộ đúng là do một tay tôi thành lập, nhưng các gói thầu cụ thể tôi đều không hỏi đến. Nghe nói khu mới Nam Bộ bây giờ là nước chảy không lọt, kim châm không vào. Vệ Đông, cậu có nhiệt huyết, đó là chuyện tốt. Nhưng Hoàng Con Trạch dù sao cũng là thị trưởng. Con người ông ta tuy có hơi nhu nhược, nhưng về đại thể thì không tệ. Cậu nên hợp tác tốt với ông ta. Chuyện của khu mới Nam Bộ tuyệt đối không được gạt chính quyền thành phố ra, nếu không cậu sẽ phạm sai lầm đấy. Hoàng Con Trạch từng một thời theo sát Chu Xương Toàn. Nhưng Chu Xương Toàn chỉ biết một Hoàng Con Trạch khi còn làm cấp phó, chứ không hiểu sâu về một Hoàng Con Trạch khi đã nắm quyền cao nhất. Bây giờ ông vẫn giữ ấn tượng của nhiều năm về trước. Còn đối với hầu vệ Đông, ông vẫn cho rằng anh là người có tài năng nổi bật. Vì vậy, sau khi nghe Hoàng Con Trạch kể khổ mấy hôm trước, ông lại hết lời khuyên bảo hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông hoàn toàn hiểu ý của Chu Xương Toàn, trong lòng không khỏi cười khổ, nói, Lão lãnh đạo, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chấp hành chỉ thị của ngài. Về chuyện Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh giao du thân thiết, vì không có chứng cứ rõ ràng, Hầu Vệ Đông vẫn chưa chuẩn bị nói rõ ngọn ngành cho Chu Xương Toàn. Về tới Sa Châu, Hầu Vệ Đông dốc toàn lực bắt tay vào công tác cải tổ xe nông dụng Sa Châu, phương án cải tổ cụ thể đã được trình lên hội đồng thường vụ. Đối với việc cải tổ xe nông dụng, các ủy viên thường vụ cũng không có nhiều ý kiến phản đối. Mọi người đều thấy rất rõ, một nhà máy xe nông dụng có hiệu quả kinh doanh ngày càng sa sút, trong bối cảnh cạnh tranh của ngành sản xuất ô tô cả nước ngày càng khốc liệt, nếu không có ngoại lực tác động thì không ai có khả năng vực dậy được. Sau khi Hầu Vệ Đông giới thiệu phương án, mọi người đều đưa ra một vài ý kiến mang tính xây dựng. Tể Đạo Lâm lúc này nhận được trong tay mấy lá thư tố cáo Hầu Vệ Đông lợi dụng cơ hội cải tổ doanh nghiệp để trục lợi. Với tư cách là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ủy ban Kỷ luật, ông ta nhân cơ hội cuộc họp, cố ý nhắc nhở Hầu Vệ Đông đang dự thính, Đặng đồng chí từng nói, cải cách của chúng ta bây giờ là mò đá qua sông. Chỉ cần một lòng vì việc công, cho dù có phạm sai lầm cũng có thể thông cảm, dù sao chúng ta đang là một sự nghiệp vĩ đại chưa từng có tiền lệ. Nhưng, chúng ta có thể cho phép phạm sai lầm, chứ tuyệt đối không thể để cán bộ nào mượn danh nghĩa cải tổ để nuốt chửng tài sản quốc gia. Điểm này, thị trưởng Vệ Đông với tư cách là lãnh đạo phụ trách phải nắm thật chặt. Hầu Vệ Đông là người nhạy bén đến mức nào, nghe là hiểu ngay ý tứ sâu xa. Anh chỉ là người dự thính cuộc họp thường vụ nên cũng không lên tiếng, thầm nghĩ, nghe giọng điệu của Tể Đạo Lâm, chẳng lẽ ông ta đã nghe được phong thanh gì? Anh lại nghĩ, mình đẩy mạnh cải tổ là để hoàn thành chức trách của lãnh đạo được phân công, không hề tư lợi một đồng nào. Anh cây ngay không sợ chết đứng, trong đầu chỉ mãi suy tính làm sao để xây dựng chế độ phòng ngừa cấp dưới ăn hối lộ, chứ không để tâm nhiều. Sau khi tan họp, xưởng trưởng Chu Nói Binh đã đợi sẵn trong văn phòng của Yến Xuân Bình. Vừa thấy Hầu Vệ Đông, ông ta vội vàng ra đón, sốt sắng hỏi, thị trưởng Hầu, đã thông qua chưa ạ? Phương án này đã được chính quyền tỉnh đồng ý về mặt nguyên tắc, Chu Dân Sinh cũng ủng hộ, Hoàng Con Trạch lại không có ý kiến, nên đương nhiên sẽ không gặp trở ngại gì ở hội đồng thường vụ. Hầu Vệ Đông không giải thích nhiều với Chu Nói Binh, chỉ bình thản đáp, đã thông qua về mặt nguyên tắc rồi. Chu Nói Binh hơi không người, hỏi, vậy khi nào chúng ta đến ô tô Hán Lĩnh Tây ạ? Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, nói, việc này nên làm càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ liên hệ với chủ nhiệm Lỗ của Ủy ban Kế hoạch tỉnh, nếu ông ấy có thời gian, chúng ta sẽ xuất phát ngay lập tức. Anh nhanh chóng liên lạc được với chủ nhiệm Lỗ của Ủy ban Kế hoạch tỉnh. Chủ nhiệm Lỗ lại gọi điện cho bên ô tô Hán Lĩnh Tây, hẹn tọa đàm tại phòng họp của chính quyền tỉnh. Ngồi trên xe chạy trên đường cao tốc, Chu Nói Binh thầm nghĩ, xem ra quà mình biếu Trương Viễn Chinh đã có tác dụng, nếu không Hầu Vệ Đông cũng chẳng tận tâm tận lực đến vậy. Đợi việc này xong xuôi, mình phải biếu thêm cho Trương Viễn Chinh một ít tiền mới được. Trước khi tặng quà, Chu Nói Binh đã nghe ngóng nhiều nơi. Ông ta quen biết không ít quan chức chính phủ, nhưng chưa từng nghe ai nói Hầu Vệ Đông có yêu cầu đặc biệt gì về tiền bạc. Ông ta sợ đưa tiền trực tiếp cho Hầu Vệ Đông sẽ gây tác dụng ngược, bởi vậy mới đi đường vòng thông qua Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh. Lúc này, ông ta còn hơi đắc ý vì sự thông minh của mình. Chu Nói Binh làm xưởng trưởng hơn 10 năm, cái suy nghĩ đưa tiền thì mới được việc đã ăn sâu vào đầu óc ông ta. Có những lúc không cần đưa tiền mà vẫn làm xong việc, ông ta lại thấy bất an không yên. Tại phòng họp của chính quyền tỉnh, Hầu Vệ Đông lần đầu gặp mặt người của ô tô Hán Lĩnh Tây. Các điều kiện hai bên đưa ra đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng từ trước, không chênh lệch nhiều. Dù cuộc gặp đầu tiên không có tiến triển gì thực chất, nhưng cả hai bên đều cảm thấy khá ổn. Giữa trưa, mọi người cùng nhau dùng bữa rồi ai về nhà nấy. Vẻ mặt Chu Nói Binh có chút do dự. Lúc tiễn Hầu Vệ Đông ra cửa xe, ông ta nói, thị trưởng Hầu, tôi thấy mấy vị lãnh đạo của ô tô Hán Lĩnh Tây nói chuyện có hơi mập mờ. Hầu Vệ Đông đứng bên cửa xe, quay đầu lại nói, chê hàng mới là người muốn mua hàng. Mấy vị lãnh đạo của ô tô Hán hỏi rất nhiều vấn đề về khu Nam Bộ mới, điều này cho thấy họ đã ngầm điều tra rồi. Xưởng trưởng Chu quan tâm quá nên rối thôi. Chu Nói Binh vỗ trán, nói, thị trưởng Hầu đúng là một lời nói thức tỉnh người trong mộng, là tôi nóng vội quá. Đây là chuyện đôi bên cùng có lợi, nhưng khi chưa chính thức ký hợp đồng thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cứ tiếp tục theo sát, có việc gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Hầu Vệ Đông luôn rất khoan dung với những người chịu khó làm việc. Anh từng rất quý Yến Đạo Lý ở thôn Hồng Bá, trấn Thanh Lâm, huyện Ích Dương cũng là vì tuy Yến Đạo Lý nhỏ nhen khó ưa, nhưng ông ta chịu làm việc thật sự vì dân làng. Người có thể làm được việc thật sự chính là cán bộ tốt. Xe chạy trên đường phố Lĩnh Tây, trong đầu Hầu Vệ Đông đột nhiên hiện lên hình ảnh của Lý Tinh. Anh có chút thất thần, thầm nghĩ, lâu rồi không gặp Lý Tinh. Rồi lại nghĩ, không phải là lâu rồi không gặp, mà là đã lâu rồi không hề nhớ tới cô ấy. Lời nói đùa năm đó của cô ấy rằng muốn có con, thế mà lại là suy nghĩ thật sự. Những năm gần đây, Lý Tinh dần xa rời cuộc sống của anh. Sự độc lập, thông dong và phóng khoáng của Lý Tinh khiến hầu vệ Đông vô cùng cảm kích, bởi vì nếu lúc này Lý Tinh mang theo tiểu sử xấu và tiểu tiểu sử đến đòi danh phận, hầu vệ Đông chỉ có nước thân bại danh liệt, thậm chí còn vướng vào nghi án trùng hôn. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, anh lại không khỏi toát mồ hôi lạnh sau lưng. Do dự một hồi lâu, anh vẫn gọi điện cho Lý Tinh, anh đang ở lĩnh Tây, em ở đâu? Lúc này Lý Tinh đang trông chừng tiểu tiểu sử ở ngoài sân. Tiểu tiểu sử mới tập đi, đang lẩm chẩm đi tới đi lui trong vườn hoa. Ánh mặt trời chiếu lên người cậu bé tựa như một tấm huy chương vàng. Trong phòng, tiểu sử xấu đang học dương cầm với giáo viên, tiếng đàn thánh thóc xuyên qua cửa sổ, bay bổng trong vườn hoa. Cuộc sống yên bình và hạnh phúc như vậy khiến Lý Tinh say đắm. Khi mới bước chân ra xã hội, cô đã gặp phải quá nhiều mặt tối, để lại trong lòng một bóng ma về đàn ông. Chính vì có quãng đời đặc biệt đó, việc cô chấp nhận hầu vệ Đông và có với anh hai đứa con đã là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng. Dù cuộc sống vẫn còn khiếm khuyết, nhưng cô đã rất hài lòng. Một cuộc sống hoàn hảo chỉ có trong truyền thuyết, còn cuộc sống có đủ mọi điều không như ý mới là cuộc sống thực sự. Trong lòng cô vừa thoáng qua hình bóng của hầu vệ Đông thì điện thoại di động liền vang lên. Nhận được cuộc gọi chủ động từ anh, cô rất vui mừng, nói, em về Hồng Kông hôm kia rồi. Hầu vệ Đông không ngờ Lý Tinh đã âm thầm rời lĩnh Tây. Anh có chút lo lắng, hỏi, có việc gì gấp à, sao đi vội thế? 2 năm qua, Lý Tinh cứ đi đi về về giữa Mỹ, Hồng Kông và lĩnh Tây. Trong mắt cô, việc di chuyển giữa các nơi này cũng không khác nhau là mấy. Nghe vậy, cô cười nói, em mời cho tiểu sử xấu một giáo viên dương cầm, đã đến giờ hẹn lên lớp rồi. Vị giáo viên này từng đoạt giải thưởng lớn quốc tế, khó hẹn lịch lắm đấy. Mua được mỏ than nào không? Ở Sa Châu không còn mỏ than nào tốt nữa, em mua 2 mỏ ở dãy núi Tốt Vân rồi. Lý Tinh nhớ lại đề nghị của hầu vệ Đông trong một hội nghị tổng kết, nói, năm 99 anh đã khuyên em mua mỏ than, em lại không nghe lời anh. Thực tế đã chứng minh anh đúng. Nếu tập đoàn Tinh Công mua mỏ sớm hơn vài năm thì đã tiết kiệm được 20 triệu rồi. Hầu vệ Đông rất muốn hỏi thăm tình hình của tiểu sử xấu và tiểu tiểu sử, nhưng trong xe còn có tài xế và Yến Xuân Bình nên anh đành giữ lại lời hỏi thăm trong lòng. Lý Tinh là người tinh ranh, thấy hầu vệ Đông nói năng trong điện thoại rất ngắn gọn, cô liền hiểu là anh không tiện nói chuyện, bèn hỏi, bên cạnh anh có ai à, anh vừa rời khỏi trụ sở chính quyền tỉnh, đang trên đường về Sa Châu. Lý Tinh tắm mình trong nắng, một tay gọi điện, một tay trông chừng tiểu tiểu sử đang tập đi, nói, vậy anh giữ gìn sức khỏe nhé. Chuyện bên lĩnh Tây em cơ bản đã sắp xếp xong rồi, phần lớn thời gian em sẽ ở Hồng Kông. Nói đến đây, Lý Tinh đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, hôm kia ở sân bay Hồng Kông, em có thấy phu nhân và con gái của Hoàng Con Trạch. Hồng Kông là thiên đường mua sắm, bây giờ người Sa Châu đến đó mua sắm du lịch cũng đã thành thông lệ rồi. Em không chào hỏi họ, nhưng có vẻ như họ định đi nước ngoài. Nghe tin Lý Tinh đã đưa các con đến Hồng Kông, tâm trạng hầu vệ Đông liền thả lỏng. Từ khi anh và Đoạn Anh bước vào lễ đường, mối tình giữa hai người cũng đã kết thúc. Giờ đây Lý Tinh lại đưa các con rời xa lĩnh Tây, lòng anh trăm mối ngổn ngang, nhưng phần nhiều vẫn là cảm giác nhẹ nhõm. Là một cán bộ cấp phó sở, khi có được địa vị và quyền lực thì đồng thời cũng phải từ bỏ rất nhiều thứ, ví dụ như dục vọng, ví dụ như tự do. Nếu không thể từ bỏ, hay nói cách khác là càng tham lam hơn, thì thường có nghĩa là vi phạm pháp luật, thậm chí là phạm tội. Lên đường cao tốc, Yến Xuân Bình liếc qua kính chiếu hậu, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hầu vệ Đông rồi hỏi, thị trưởng hầu, ngài có muốn nghe chút nhạc không? Ừ, Yến Xuân Bình tiện tay cầm lấy đĩa CD Tứ Huynh Đệ, nhạc nổi lên, trong xe tràn ngập lời ca tiếng Anh đầy từ tính, giai điệu cũng rất cảm động. Nhạc thì hay, chỉ là nghe không hiểu. Trong tiếng nhạc du dương, ánh mắt hầu vệ Đông cũng ánh lên những cảm xúc khó tả. Anh và Quách Lang chỉ có một lần tiếp xúc thân mật, nhưng cả về thể xác lẫn tâm hồn, anh đều dành cho Quách Lang một vị trí. Nỗi nhớ như cỏ dại, thỉnh thoảng lại trỗi dậy vấn vít không nguôi. Lúc sắp về đến Sa Châu, hầu vệ Đông đột nhiên nhớ lại chuyện Lý Tinh nói trong điện thoại, vợ và con gái Hoàng Con Trạch muốn ra nước ngoài, là đi du lịch hay là di dân. Ý nghĩ này vừa nảy ra liền quẩn quanh mãi trong đầu anh. Bây giờ đang thịnh hành quan chức trần trụi, tức là người nhà của lãnh đạo đều di cư ra nước ngoài, chỉ để lại bản thân vị lãnh đạo đó công tác trong nước. Chẳng lẽ Hoàng Con Trạch cũng muốn trở thành một quan chức trần trụi? Nếu đúng là như vậy, thì điều đó có nghĩa là gì? Chiếc mũi của hầu vệ Đông thính như chó săn, anh nhạy bén ý thức được có vấn đề. Về đến Sa Châu, anh đi thẳng đến lầu Tân Nguyệt. Đến giờ cơm tối, hầu vệ Đông và Tiểu Giai cùng đến nhà anh cả chị dâu. Chị dâu tương cười làm việc ở cục quản lý xuất nhập cảnh, vừa hay tiện để điều tra việc này. Ăn tối xong, Tiểu Giai và Tương Cười chơi với bọn trẻ ở phòng khách, còn hầu vệ Đông thì gọi anh cả vào phòng ngủ. Có một việc, anh âm thầm điều tra giúp em một chút, tuyệt đối đừng để lộ ra ngoài. Hầu vệ Quốc lúc này đang giữ chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự, ngày nào cũng vùi đầu vào các vụ án, ánh mắt lúc nào cũng hằn lên những tia máu. Anh nói, em nói đi. Em muốn biết vợ và con gái của Hoàng Con Trạch đã di dân hay chưa? Nghe nói là điều tra thị trưởng đương nhiệm của Sa Châu, hầu vệ Quốc tròn mắt nói, lão Tam, em làm việc phải cẩn thận một chút, Hoàng Con Trạch là thị trưởng đương nhiệm đấy. Hầu vệ Đông nói, thế nên em mới giao cho anh làm. Em sẽ không làm khó anh đâu, chỉ cần điều tra một chút tình hình thực tế của họ thôi. Em biết anh có cách, tuyệt đối phải giữ bí mật. Hầu vệ Quốc trước nay luôn khâm phục người em trai này, cũng biết cậu rất liều lĩnh. Anh nhìn hầu vệ Đông trừng trừng, hai anh em nhìn nhau một hồi, cuối cùng hầu vệ Quốc gật đầu, nói, tiểu Tam, việc này anh có thể điều tra ra được. Anh cả dặn em một câu, tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột lấy đá ghè chân mình. Hầu vệ Quốc vốn làm việc trong một ban ngành tinh nhuệ nhất của Cục Công an Sa Châu, còn phu nhân Tương Cười lại công tác ở Cục xuất nhập cảnh. Vì vậy, việc họ muốn âm thầm điều tra một người quả thực không có gì khó khăn. Rất nhanh sau đó, thông tin liên quan đã được gửi đến cho hầu vệ Đông. Sau khi xem xong thông tin cơ bản, hầu vệ Đông rút ra kết luận, đây là một chiêu di dân đường vòng rồi. Vợ và con gái của Hoàng Con Trạch đã chuyển hộ khẩu từ Sa Châu đến Lĩnh Tây từ 2 năm trước, rồi chính thức di dân sang Canada vào tháng 7 vừa rồi. Họ làm thủ tục di dân từ Lĩnh Tây. Hoàng Con Trạch ở Sa Châu là người có tiếng tăm, nhưng ở Lĩnh Tây lại chỉ là một người bình thường, vì vậy việc di dân đã diễn ra trong âm thầm. Tại sao lại muốn di dân? Tại sao lại làm thủ tục di dân từ Lĩnh Tây? Từ nay về sau, Hoàng Con Trạch chính là một quan trần điển hình. Mối quan hệ ban đầu giữa hầu vệ Đông và Hoàng Con Trạch vốn rất thân thiết, nhưng bắt đầu rạn nứt từ việc xây dựng quốc lộ Thành Tân. Khi đó, Hoàng Con Trạch đã là phó bí thư thành ủy nắm thực quyền, vốn tưởng rằng dựa vào quan hệ của mình với hầu vệ Đông thì việc nói giúp một tiếng với Dịch Trung Lĩnh chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ lại bị hầu vệ Đông từ chối. Sau khi khoảng cách xuất hiện, hai người ngày càng xa cách. Khi hầu vệ Đông mạnh mẽ trở thành phó thị trưởng Sa Châu, hai người cũng có nhiều bất đồng, đặc biệt là sau khi hầu vệ Đông kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm khu mới phía Nam. Hoàng Con Trạch có lợi ích của riêng mình, nên căm thù đến tận xương tủy hành vi chiếm đất xưng vương ở khu mới phía Nam, còn hầu vệ Đông lại là một cán bộ trẻ tài năng, luôn kiên trì chủ trương của mình. Mâu thuẫn giữa hai người ngày càng sâu sắc, việc bùng nổ chỉ là chuyện sớm muộn. Lúc này, hầu vệ Đông đã biết được bí mật của Hoàng Con Trạch. Dù đây chưa phải là bằng chứng gì xác thực, nhưng nó đã cho thấy một khả năng, có thể coi là thấy lá rụng biết thu về. Vào dịp lễ song thập, Hoàng Con Trạch đi công tác trở về. Phía chính phủ thành phố đã tồn động một đống việc, nên ngay buổi sáng lễ song thập đã triệu tập cuộc họp thường vụ lần thứ 46 của chính phủ thành phố. Trong cuộc họp, hầu vệ Đông thông báo về việc liên doanh của ô tô Hán Nông Dụng Sa Châu. Hoàng Con Trạch nhìn tài liệu trong tay, đoạn để gọng kính mạ vàng của mình lên rồi nói, ô tô Hán Nông Dụng Sa Châu đúng là hết thuốc chữa rồi, đằng nào cũng là đem cho không người ta. Tài sản nhà nước trị giá 17 triệu mà cứ thế dễ dàng đưa cho người khác, cái quyết tâm này tôi khó mà hạ được lắm. Trải qua mấy vòng đàm phán, ô tô Hán Lĩnh Tây và ô tô Hán Nông Dụng Sa Châu về cơ bản đã đạt được thỏa thuận. Để thúc đẩy việc này, hầu vệ Đông đã cùng Chu Nói Binh đến Lĩnh Tây 3 lần mới có được thỏa thuận sơ bộ. Lúc này, Hoàng Con Trạch đột nhiên đổi giọng, hầu vệ Đông với tư cách là phó thị trưởng, đành phải kiên nhẫn giải thích. Sự thành công của xe Phúc Điền không có nghĩa là liên doanh nào cũng sẽ thành công. Thời thế đã khác, tôi nhớ Bắc Khí Phúc Điền được thành lập vào đầu những năm 90, bây giờ đã là đầu những năm 2000, chênh lệch cả 10 năm. Ô tô Hán Lĩnh Tây cũng không phải là Bắc Khí, sức cạnh tranh trên thị trường ô tô này vốn không mạnh. Đây là một sự liên hợp yếu ớt. Chúng ta đem nhà máy ô tô Nông Dụng Sa Châu cho đi, còn tặng thêm mười mấy triệu tài sản nhà nước, nếu hiệu quả kinh doanh kém thì chính phủ Sa Châu biết ăn nói làm sao. Hơn nữa, cuối cùng cũng là chính phủ thành phố phải đứng ra dọn dẹp. Hoàng Con Trạch lập luận một hồi nghe rất có tình có lý, khiến các vị phó thị trưởng đều đổ dồn ánh mắt về phía hầu vệ Đông. Khi Hoàng Con Trạch đang nói, hầu vệ Đông bất giác nhớ lại chuyện vợ và con gái ông ta di dân ra nước ngoài, thầm nghĩ, lý do ông ta phản đối là gì? Là vì muốn phản đối nên mới phản đối, hay là vì phương án này thực sự có vấn đề? Anh điểm lại các lý do liên doanh trong đầu, rồi mới từ tốn nói, lý do chủ yếu chúng ta chọn liên doanh lúc trước là vì ô tô Hán Nông Dụng Sa Châu nếu chỉ dựa vào sức mình thì không thể tồn tại trên thị trường được nữa. Nếu không liên doanh, trong tương lai gần mà chúng ta có thể thấy, phá sản là con đường duy nhất của ô tô Hán Nông Dụng Sa Châu. Dương Sâm Lâm là ủy viên thường vụ thành ủy, phó thị trưởng thường trực. Ông ngồi cạnh Hoàng Con Trạch, cũng cảm thấy ái ngại về việc liên doanh mà phải cho đi 17 triệu. Nhưng những lời hầu vệ Đông nói cũng rất có lý. Đang lúc ông còn phân vân, Hoàng Con Trạch quay đầu nhìn ông, hỏi, thị trưởng Dương, ông có ý kiến gì không? Dương Sâm Lâm cố gắng nói một cách khách quan, thú thật là tôi thấy rất mâu thuẫn. Lo lắng của thị trưởng Hoàng thể hiện sự trách nhiệm cao độ với xí nghiệp, mà ý tưởng của thị trưởng Vệ Đông cũng rất có lý. Đây là một vấn đề nan giải, mấu chốt là phải xem năng lực của ô tô Hán Lĩnh Tây thế nào. Sau khi bị Hoàng Con chạch điểm danh, Phó thị trưởng Mã có tài nói, việc này tôi nhớ là hội nghị thường vụ đã thông qua rồi mà. Hoàng Con chạch nói, không phải là thông qua, mà là về nguyên tắc đồng ý với ý tưởng liên doanh. Bây giờ phương án cụ thể đã có, đã bước vào giai đoạn thực thi, chúng ta phải thận trọng. Một quyết sách sai lầm chính là tội đồ của lịch sử. Vì vậy, phương án quyết sách cụ thể này phải báo cáo lên thành ủy, để thành ủy nghiên cứu quyết định. Tan họp, Chu Nói Binh đang sốt ruột chờ trong văn phòng của Hầu Vệ Đông. Thấy anh bước vào, ông vội hỏi, thị trưởng Hầu, phương án được duyệt chưa vậy? Tạm thời vẫn chưa quyết được, phải trình lên hội nghị thường vụ thành ủy nghiên cứu quyết định. Hầu Vệ Đông nghiêm túc tuân thủ kỷ luật, không tiết lộ những tranh luận trong cuộc họp thường vụ của chính phủ thành phố cho Chu Nói Binh. Chu Nói Binh đứng trước bàn làm việc, dáng người cao lớn hơi không xuống, hỏi, ước chừng khi nào thì mở hội nghị thường vụ à, cái này tôi không quyết được, theo quy tắc hội nghị thường vụ, việc khi nào triệu tập là do bí thư Chu quyết định, hai chúng ta có sốt ruột cũng vô ích. Đến với lòng đầy hy vọng, về với nỗi thất vọng tràn trề. Chu Nói Binh tự biết mình không thể thay đổi được kết cục, bèn thở dài lên xe trở về nhà máy. Ông là giám đốc nhà máy ô tô quốc doanh, mà nhà máy quốc doanh thì thuộc về nhà nước, nên làm giám đốc như ông cũng đành bất lực trước những việc trọng đại. Về đến nhà máy, ông nói với thư ký văn phòng, gọi Trương Viễn Chinh đến văn phòng nhà máy. Trưa nay chuẩn bị ít rượu, sắp xếp bữa cơm khoảng 200 tệ, cậu dùng xe của tôi đón cả Trần Khánh Dung đến đây. Thư ký văn phòng biết sau lưng Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung là ai, lại thấy sắc mặt giám đốc Chu Nói Binh khó coi nên cũng không hỏi nhiều, vội vàng đến phân xưởng mời Trương Viễn Chinh. Hầu Vệ Đông trở về văn phòng, tâm trạng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh thầm nghĩ, lắng nghe từ nhiều phía thì sẽ sáng tỏ. Hoàng Con Chạch có kinh nghiệm công tác phong phú, việc ông ta phản đối ắt hẳn phải có lý do. Anh lấy phương án liên doanh ra, nghiêm túc nghiên cứu một hồi và nhận ra rằng, muốn thuyết phục được các ủy viên thường vụ trong cuộc họp thì cần phải tăng thêm sức thuyết phục. Đang lúc mải mê nghiên cứu, chiếc điện thoại đỏ đột nhiên reo lên. Điện thoại đỏ là đường dây bảo mật. Chiếc điện thoại đỏ của Hầu Vệ Đông thường chỉ nhận cuộc gọi từ Chu Xương Toàn và Chúc Diễm. Lúc này, thấy điện thoại đỏ reo vang, mà máy lại không có chức năng hiển thị số gọi đến, anh bất giác nghĩ ngay đó là Chu Xương Toàn hoặc Chúc Diễm. Nhấc máy, anh lịch sự nói, xin chào, tôi là Hầu Vệ Đông, phó thị trưởng Sa Châu. Vệ Đông, tôi là Triệu Đông đây. Triệu Đông vẫn là cấp trên của Hầu Vệ Đông. Tuy cả hai đều là cấp phó sở nhưng cấp phó sở của ông ta có hàm lượng vàng cao hơn của Hầu Vệ Đông rất nhiều, vì vậy ông ta cũng khá tự tin. Hầu Vệ Đông biết rõ tầm ảnh hưởng của Triệu Đông, vị phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy này, và vẫn luôn muốn kết giao. Hôm nay Triệu Đông chủ động gọi điện tới khiến anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. Anh nói, chủ nhiệm Triệu, ngài khỏe không ạ, lâu rồi không được nghe giọng của ngài, vẫn thân thương như vậy. Vừa nói, anh lại bất giác nhớ đến Quách Lan, và cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp. Trên bàn của Triệu Đông đang đặt một lá thư do Tương Hy Đông gửi đến. Lá thư này đã đi qua con đường chính quy để đến tay ông. Ông vừa nhìn lá thư, vừa gọi điện cho Phó thị trưởng thành phố Sa Châu Hầu Vệ Đông. Triệu Đông hàn huyên vài câu rồi đi thẳng vào chủ đề, văn phòng tỉnh ủy nhận được một lá thư của người dân, phản ánh về các vấn đề tồn tại ở nhà máy dệt quyên góp của thành phố Sa Châu. Phía trên có hơn 10 người ký tên thật. Văn phòng tỉnh ủy rất coi trọng việc này, cậu có thể nói sơ qua cho tôi về tình hình của nhà máy dệt quyên góp được không? Hầu Vệ Đông giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ, hơn 10 người ký tên thật, nội dung viết gì nhỉ? Là ai viết vậy? Lúc này, anh không tiện hỏi về nội dung lá thư, sau một hồi đắn đo, anh bèn báo cáo tình hình thực tế của nhà máy dệt quyên góp Sa Châu một cách trung thực. Anh vẫn luôn chú ý đến việc này nên rất rành rẽ tình hình thực tế của nhà máy dệt quyên góp. Dù trong lòng kinh ngạc nhưng suy nghĩ của anh vẫn rất mạch lạc, đối đáp trôi chảy trước những câu hỏi của Triệu Đông. Cuộc gọi này của Triệu Đông rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng ông ta không ngờ Hầu Vệ Đông lại nhớ số liệu giỏi đến vậy, gần như mọi con số đều có thể nói ra vanh vách. Ông không kìm được mà khen, Vệ Đông, cậu đúng là đã bỏ rất nhiều công sức. Rồi ông lại nói, tôi đã kiểm tra một số dữ liệu và sự thật, xem ra những gì thư tố giác nói phần lớn là sự thật. Như vậy đi, cậu viết một bản báo cáo về tình hình cơ bản của nhà máy dệt quyên góp, gửi đến văn phòng tỉnh ủy trong hôm nay. Hầu Vệ Đông đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi về nội dung lá thư, chỉ đáp, chiều nay tôi sẽ gửi báo cáo về nhà máy dệt quyên góp đến văn phòng tỉnh ủy. Tại nhà máy dệt quyên góp, cuộc đấu đá giữa hạng ba và Tương Hy Đông đã lên đến đỉnh điểm, kết quả là hiệu quả kinh doanh liên tục trượt dốc, lòng người trong nhà máy tan rã. Đã đến lúc phải hạ quyết tâm giải quyết vấn đề này. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát rồi đi đến văn phòng của Hoàng Con Chạch, báo cáo lại nội dung cuộc điện thoại của Triệu Đông cho ông ta. Hoàng Con Chạch rõ ràng có chút giật mình, hỏi, thư tố giác có nội dung gì? Hầu vệ Đông đáp, Triệu Đông không nói gì, tôi cũng không tiện hỏi. Hoàng Con Trạch nhìn gương mặt anh khí ngời ngời của hầu vệ Đông, trong lòng dâng lên một nỗi phẫn nộ không nói thành lời. Ông ta nói, Triệu Đông là lãnh đạo cũ của thành phố Sa Châu, cậu không thể linh hoạt một chút, hỏi thêm vài câu được à? Hầu vệ Đông không trả lời câu hỏi này của ông ta. Thôi bỏ đi, cậu mau bảo Hạng Ba cung cấp một bản báo cáo tình hình cơ bản, sau khi cậu xem qua thì đưa cho tôi xem lại. Đợi hầu vệ Đông rời đi, ông ta lập tức gọi điện cho Dịch Trung Lĩnh, trưa nay ông đừng đi đâu cả, đợi tôi sẽ qua đó, ông gọi cả Hạng Ba đến. Dặn dò vài câu xong, Hoàng Con Trạch hung hăng chửi rủa, đúng là lũ khốn nạn. Ở Sa Châu, người ông ta hận nhất là Dịch Trung Lĩnh. Nếu không có người này, sự nghiệp thị trưởng của ông ta chắc chắn sẽ rất huy hoàng, vừa có thể cống hiến nhiều hơn cho Sa Châu, cuộc sống của bản thân cũng sẽ viên mãn. Ấy vậy mà vì có người này, dù tiền bạc có rủng rỉnh hơn, nhưng lại đẩy ông ta đến bờ vực thẳm. Còn đối với hầu vệ Đông, ban đầu ông ta chỉ thầm oán, sau đó là oán hận, và bây giờ đã là tức giận xen lẫn chút sợ hãi. Ông ta đi đi lại lại trong phòng như một con thú bị nhốt, thầm nghĩ, còn 3 triệu nữa thôi, chỉ cần có thêm 1 triệu, mình cũng sẽ ra nước ngoài, không bao giờ trở lại nữa. Ra nước ngoài là một kế hoạch trung và dài hạn, còn trước mắt, ông ta phải đối phó với cơn bão sắp ập đến từ nhà máy dệt quyên góp. Trưa hôm đó, khi đến biệt thự của Dịch Trung Lĩnh, câu đầu tiên ông ta nói là, bây giờ có bao nhiêu cách kiếm tiền, tại sao cứ phải chăm chăm vào cái nhà máy dệt quyên góp làm gì? Nhà máy đó là một thùng thuốc súng, lỡ có chuyện là tất cả cùng toi đời đấy. Dịch Trung Lĩnh mỉm cười đầy phong độ, nói, tôi bỏ ra 2 triệu để đổi lấy khối tài sản mấy trăm triệu, cho dù có mạo hiểm thế nào đi nữa, cũng đáng để đánh cược một lần. Tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, Bí thư Cao Tường Lâm gọi Phó Bí thư Liêu Bình vào văn phòng. Cao Tường Lâm tự tay vỗ lên chồng thư trên bàn, nói, chồng thư dày cộp này đều là thư tố cáo về Sa Châu, có cái thì hoàn toàn là nói năng hồ đồ, có cái lại có tình tiết rất xác thực, liên quan đến thị trưởng Hoàng Con Trạch, Phó thị trưởng Mã Có Tài, Hầu Vệ Đông, còn có Cục trưởng Cục Tài nguyên Đất đai, chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng, vân vân. Việc này làm tôi nhớ đến vụ ở địa khu Tốt Vân năm đó. Khi ấy, số đơn thư khiếu nại ở Tốt Vân cũng đặc biệt nhiều, gần như y hệt tình hình bây giờ, sau đó đã phanh phui ra vụ án tham nhũng tập thể gây chấn động toàn tỉnh. Đúng là vết xe đổ mà. Cao Tường Lâm có tướng mạo ôn hòa, nước da khá trắng trẻo, nổi tiếng ở lĩnh Tây với biệt danh Bạch Bao Công. Mấy năm nay, ông đã điều tra ra các đại án như vụ án tham nhũng tập thể ở Tốt Vân nên rất có uy tín ở tỉnh ủy, sắp tới Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cũng có ý định điều động ông lên công tác. Liêu Bình đã quen với cách làm việc của Cao Tường Lâm, nay thấy ông khơi mào chuyện này thì biết ông đã hạ quyết tâm, bèn nói, Bí thư Cao, có nên tiến hành điều tra đối với Sa Châu không? Nhưng hiện tại chúng ta không có bằng chứng xác thực nào cả. Cao Tường Lâm gật đầu, nói, tôi cho rằng thời cơ đã chín mùi rồi. Cậu hãy dẫn đội đến Sa Châu, điều tra từ bên ngoài vào, từ việc nhỏ mà ra. Chỉ cần đột phá được một điểm là có lý do để ra quân rồi. Liêu Bình nhìn vào danh sách những người bị điều tra, trong đó, lãnh đạo của chính quyền thành phố Sa Châu có Hoàng Con Trạch, Mã Có Tài và Hầu Vệ Đông, ngoài ra còn có lãnh đạo của một số ban ngành và doanh nghiệp nhà nước. Nếu thực sự điều tra, Sa Châu sẽ lại trở thành một Tốt Vân thứ hai. Anh nói, Hoàng Con Trạch đã làm lãnh đạo thành phố Sa Châu một thời gian rất dài, vợ và con gái ông ta hiện đã sang Canada, con trai là Hoàng Chí Cường thì đã có quốc tịch Mỹ từ năm ngoái. Tình huống này thực sự không bình thường. Hơn nữa, trong không ít đơn thư tố cáo đều nhắc đến vấn đề đất đai, Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Chí Cường đều đã lấy được không ít đất ở Sa Châu. Tôi phỏng đoán khuất tất trong chuyện này không ít đâu. Cao Tường Lâm khoát tay, nói, chuyện này liên quan đến nhiều cán bộ cấp sở, ban, ngành, nhất định phải thận trọng. Những chuyện cậu vừa nói chỉ có thể coi là suy đoán, không thể trở thành bằng chứng, hai cái này khác nhau. Cái chúng ta cần là bằng chứng xác thực, cho dù chỉ là nhận hối lộ 5.000 tệ, cũng phải củng cố lại để nó trở thành bằng chứng. Hiểu ý tôi không? Rõ rồi à, Liêu Bình nhận nhiệm vụ rồi bước ra khỏi phòng. Với vẻ mặt nghiêm nghị, anh trở về phòng làm việc của mình, nghĩ đến gương mặt của các vị lãnh đạo chính quyền thành phố Sa Châu. Anh biết lần điều tra này chắc chắn sẽ lại có người ngã ngựa, không khỏi thở dài một hơi. Cùng lúc Liêu Bình dẫn đội bí mật tiến vào Sa Châu, bản chỉ thị của Bí thư Tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng về nhà máy Quyên Phượng Hán đã được đặt trên bàn của Bí thư Thành ủy Chu Dân Sinh. Ông đã đọc bản chỉ thị này rất nhiều lần, tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại. Mấy năm làm Bí thư Thành ủy, vô số chuyện lớn nhỏ, việc khó việc cấp đã tôi luyện cho Chu Dân Sinh qua hết thử thách này đến thử thách khác. Giờ đây, ông đã tự tin hơn nhiều so với lúc mới đến Sa Châu. 3 giờ chiều, Hoàng Con Trạch, Ninh Nguyệt và Hầu Vệ Đông đến phòng họp nhỏ của Thành ủy. Lúc nhận được thông báo, Hầu Vệ Đông đang ở Tân Quảng, huyện Ích Dương, vừa xuống khỏi đường cao tốc là anh đi thẳng đến Thành ủy. Khi đến phòng họp nhỏ, anh liền gặp Túc Minh Tuấn. Tổng thư ký Túc Minh Tuấn nháy mắt với Hầu Vệ Đông, Hầu vệ Đông lập tức hiểu ý, thấy xung quanh không có ai, anh bèn rẽ vào phòng làm việc của Túc Minh Tuấn. Túc Minh Tuấn và hầu vệ Đông có mối quan hệ rất thân thiết nên ông cũng không vòng vo mà nói thẳng, Bí thư Tỉnh ủy Tiền đã có chỉ thị về chuyện của nhà máy Quyên Phượng Hán, yêu cầu Thành ủy Sa Châu phải giải quyết triệt để các vấn đề còn tồn tại của nhà máy. Sau khi nhậm chức tổng thư ký, ông đã trở thành chất bôi trơn giữa Chu Dân Sinh và hầu vệ Đông. Thông qua Túc Minh Tuấn, hầu vệ Đông dần dần có được sự tin tưởng của Chu Dân Sinh, và ngược lại, nhiều ý tưởng của Chu Dân Sinh cũng được thực hiện thông qua hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đã liên lạc với Triệu Đông nên trong lòng đã nắm rõ tình hình, bèn nói, nhà máy Quyên Phượng Hán giống như một cái mụn nhọt, bây giờ ngày càng tồi tệ, nếu không xử lý sẽ vỡ lở ra. Chỉ thị của Bí thư Tiền sẽ thúc đẩy việc giải quyết vấn đề, đây là một chuyện tốt. Túc Minh Tuấn nói, Bí thư Chu cũng có ý này, cuộc họp nhỏ hôm nay là để thống nhất tư tưởng, tìm ra biện pháp tốt nhất. Ông chỉ nói đến đó rồi nói với hầu vệ Đông, thị trưởng Hoàng đến rồi, không nói nhiều nữa, mau qua đó đi. Khi đến cửa phòng họp nhỏ, Lưu Khung đang nói chuyện với Triệu Thành Nghĩa. Thấy hầu vệ Đông và Túc Minh Tuấn, cả hai đều tránh sang một bên nhường đường cho hai vị lãnh đạo. Lúc này Lưu Khung đã biết nội dung cuộc họp, ánh mắt có chút phức tạp. Đợi Chu Dân Sinh đến phòng họp, anh ta liền tìm một cái cớ rồi đi xuống lầu. Dịch tổng, tình hình không ổn rồi. Tiền Quốc Lượng có một bản chỉ thị về nhà máy Quyên Phượng Hán. Đúng vậy, có người viết thư lên Tỉnh ủy, đối tượng đều nhắm vào hạng 3. Xem ra Thành ủy sắp có động thái lớn đối với nhà máy Quyên Phượng Hán rồi. Sau hơn nửa năm nỗ lực, công ty tiêu thụ dưới trướng Dịch Trung Lĩnh cũng đã có thu hoạch nhất định. Hắn tin rằng chỉ cần có đủ thời gian, hắn hoàn toàn có thể dùng kế lấy nhỏ nuốt lớn, thâu tóm gọn nhà máy Quyên Phượng Hán. Chỉ là thời điểm hiện tại không thích hợp, tiến hành cải tổ lúc này sẽ bất lợi cho hắn. Dịch Trung Lĩnh gửi một tin nhắn cho Hoàng Con Trạch, những gì tôi nói trưa nay đều khả thi, chỉ cần một năm, ông sẽ có 25%. 25% là số cổ phần mà Dịch Trung Lĩnh đã hứa hẹn cho Hoàng Con Trạch, quy ra nhân dân tệ thì con số này phải tính bằng đơn vị 100 tỷ. Con gái, con trai và vợ của Hoàng Con Trạch đều đã ra nước ngoài, lúc này ông ta đã quyết định ra đi, cũng quyết định đánh cược một phen. Ông ta xem bản chỉ thị của Tiền Quốc Lượng về nhà máy Quyên Phượng Hán, rồi thuận tay đưa cho hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông xem xong, lại thuận tay đưa cho Triệu Thành Nghĩa đang dự thính cuộc họp. Chu Dân Sinh nói, thị trưởng Hoàng, Bí thư Tiền đã có chỉ thị, chúng ta phải có phản hồi. Ông có ý kiến gì không? Hoàng Con Trạch tháo cặp kính gọng vàng xuống, nói, việc này không cần thảo luận, cứ chấp hành theo tinh thần chỉ thị của Bí thư Tiền là được. Chỉ là chỉ thị của ông ấy mang tính nguyên tắc cao. Theo tôi hiểu, tinh thần chỉ thị có thể tóm gọn trong một câu, đó là làm cho nhà máy Quyên Phượng Hán chuyển lỗ thành lãi, khơi dậy sức sống mới. Ông ta theo thói quen đá quả bóng trách nhiệm sang cho hầu vệ Đông, nói, phó thị trưởng hầu, anh là lãnh đạo phụ trách mảng này, phương án cụ thể thế nào thì anh trình bày đi. Lời vừa dứt, Hoàng Con Trạch đã thấy hối hận. Nếu hầu vệ Đông đưa ra phương án ngay tại chỗ, rồi Chu Dân Sinh lại gật đầu thông qua thì sự việc sẽ trở nên phiền phức. Không đợi hầu vệ Đông mở lời, ông ta vội bổ sung, nhà máy Quyên Phượng Hán liên quan đến 6.000 công nhân, trước hết phải ổn định. Không có ổn định thì không thể thực thi biện pháp nào cả. Điều này cũng phù hợp với tinh thần chỉ thị của Bí thư Tiền. Ổn định là trên hết, Hoàng Con Trạch đang muốn định ra chủ trương cho vấn đề này. Chu Dân Sinh vẫn giữ vẻ mặt sầm sì, ông nhìn hầu vệ Đông. Ánh mắt hầu vệ Đông và Chu Dân Sinh giao nhau trong giây lát. Anh hít một hơi sâu rồi nói, muốn giải quyết vấn đề của nhà máy Quyên Phượng Hán, làm qua loa đại khái sẽ không giải quyết được gì, mà phải giải quyết từ gốc rễ. Tôi cho rằng gốc rễ vấn đề chính là quyền sở hữu tài sản. Quyền sở hữu là cái gốc. Có cái gốc thì cành lá mới sum suê. Hoàng Con Trạch liếc mắt, nói, phó thị trưởng vệ Đông, không phải vấn đề nào cũng có thể giải quyết bằng một nhát dao. Làm như vậy tuy có sảng khoái, nhưng có thật sự giải quyết được vấn đề không? Cải cách ở nước ta là cải cách tiệm tiến, giải quyết vấn đề của doanh nghiệp cũng phải tiệm tiến. Hoàng Con Trạch và hầu vệ Đông xưa nay vẫn bất đồng ý kiến, Chu Dân Sinh lòng dạ sáng như gương. Xét về thuật dùng người, tình huống này lại là chuyện tốt đối với ông. Lúc này, những người tham gia cuộc họp gồm có Phó Bí thư Thành ủy Ninh Nguyệt, Tổng thư ký Thành ủy Túc Minh Tuấn và Phó thị trưởng Hầu vệ Đông, cả ba người này đều đứng về phía ông, còn Hoàng Con Trạch thì đơn thương độc mã. Sau một thời gian dài không ngừng sắp đặt, Chu Dân Sinh đã bày ra được một ván cờ lớn. Công sức bỏ ra không uổng phí, cuối cùng cũng đã thấy được hiệu quả. Ở Sa Châu, ông mới thực sự là người nắm quyền. Kiểm soát được con người là kiểm soát được công việc, đây là một đạo lý rất thực tế. Từng là Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức Tỉnh ủy, ông tin tưởng sâu sắc vào điều này, bây giờ áp dụng vào thực tiễn, nó vẫn đang phát huy tác dụng to lớn. Chu Dân Sinh nói bằng giọng không cho phép nghi ngờ, tôi đồng ý với ý kiến của vệ Đông, phải cải tổ thì nhà máy Quyên Phượng Hán mới có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Việc này giao cho chính quyền thành phố đưa ra phương án, sau đó báo cáo lên ban thường vụ để nghiên cứu, rồi báo cáo lên văn phòng tỉnh ủy để lấy ý kiến. Sau khi tan họp, Hoàng Con Trạch vô tình ngẩng đầu nhìn trời. Trời cao mây trắng lững lờ trôi, quả là một khung cảnh đẹp. Ông ta không có tâm trạng ngắm cảnh, bèn nói với Lưu Không đi bên cạnh, bảo Hạng Ba đến phòng làm việc của tôi. Ông ta vừa về văn phòng không lâu thì Hạng Ba đã vội vã chạy tới, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nói, thị trưởng Hoàng, nghe nói bí thư Tiền đã có chỉ thị về nhà máy Quyên Phượng Hán ạ. Hoàng Con Trạch trừng mắt nhìn hắn, nói, cậu cũng là cán bộ lâu năm của nhà máy Quyên Phượng Hán, quen thuộc nghiệp vụ, bây giờ đưa cậu lên vị trí đứng đầu mà chuyện gì cũng không giải quyết được, giữ cậu làm người đứng đầu thì có ích gì. Thịt trên mặt Hạng Ba bắt đầu túa mồ hôi, hắn nói, Tương Hy Đông điều hành nhà máy 10 năm, tất cả cán bộ cấp trung đều do ông ta đề bạt. Tôi tiếp quản thời gian quá ngắn, vẫn chưa hoàn toàn nắm được tình hình. Chỉ cần cho tôi thêm chút thời gian, tôi nhất định sẽ vực dậy sản xuất của nhà máy. E là không có nhiều thời gian đâu, bí thư Chu đã quyết rồi, năm nay phải cải tổ. Hạng Ba khó khăn lắm mới giành được quyền lãnh đạo cao nhất của nhà máy Quyên Phượng Hán, ghế còn chưa ngồi ấm chỗ đã phải đối mặt với việc cải tổ. Hắn nói, thị trưởng Hoàng, không phải tôi bất tài, mà thực sự là thời gian quá ngắn. Công ty tiêu thụ của Dịch Tổng cũng sắp có khởi sắc rồi, cải tổ vào lúc này quả thực không ổn chút nào. Chuyện này không còn cách nào khác, bắt buộc phải cải tổ. Cậu mau chóng đưa ra một phương án cải tổ rồi báo cáo cho tôi. Hoàng Con Trạch an ủi một câu, cậu cũng đừng như con ruồi không đầu, cải tổ cũng không phải là trời sập. Cải tổ cũng có nhiều loại, cậu có thể lựa chọn cho tốt. Một lời nói tỉnh người trong mộng, Hạng Ba lau mồ hôi, nói, thị trưởng Hoàng còn chỉ thị gì nữa không à, tôi về suy nghĩ phương án ngay đây. Sau khi Hầu Vệ Đông nhậm chức phó thị trưởng, việc đầu tiên anh xử lý chính là vụ bãi công ở nhà máy Quyên Phượng Hán. Đến nay đã gần 8 tháng trôi qua, sau khi thay cả giám đốc nhà máy và có chỉ thị của đích thân bí thư tỉnh ủy, công tác cải tổ mới chính thức được xác định. Ở lĩnh Tây này, muốn làm chút chuyện thật là khó khăn. Đây là tổng kết của Hầu Vệ Đông về việc cải tổ nhà máy Quyên Phượng Hán. Suy nghĩ của anh nhanh chóng chuyển sang việc phải cải tổ như thế nào, anh dặn dò Yến Xuân Bình, mời chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Giang Tân, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Cố Đại Du, cùng với Hạng Ba, Tương Hy Đông, Dương Bách và tiểu học Cao Đẳng Quân của nhà máy Quyên Phượng Hán đến phòng họp nhỏ họp. Yến Xuân Bình biết chuyện của nhà máy Quyên Phượng Hán, nên chần chừ hỏi, phó thị trưởng Hầu, có cần mời Hạng Ba không ạ? Hắn ta hay gây chuyện lắm. Hầu Vệ Đông nói, Hạng Ba là giám đốc nhà máy, tại sao lại không thông báo cho hắn? Chúng ta làm việc phải đường đường chính chính, dùng chính đạo để đánh bại tà đạo, đây là điều bí thư Hồng trước đây đã dạy tôi. Yến Xuân Bình đi sang một bên để gọi điện thông báo, trong lòng lại lẩm bẩm, Hồng An cũng có gì ghê gớm đâu, bây giờ vẫn chỉ là bí thư ủy ban chính pháp thôi mà. Biết tin bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng đã có chỉ thị về xưởng Quyên Phượng, lại nghe Hầu Vệ Đông đưa ra mấy yêu cầu cải tổ, Dịch Trung Lĩnh lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bèn chửi, mẹ kiếp, thằng Hầu Vệ Đông này chán sống rồi, dám chặn đường tài lộc của lão tử. Hạng Ba không đồng tình với cách nói của Dịch Trung Lĩnh, thầm nghĩ, nếu so sánh bằng Quan Quân và Cường Đạo thì Hầu Vệ Đông là Quan Quân, Dịch Trung Lĩnh là Cường Đạo. Quan Quân đề phòng Cường Đạo là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bây giờ điều quan trọng nhất là phải nghĩ cách né tránh Quan Quân, chứ không phải tìm cách giết họ. Dịch Trung Lĩnh thấy Hạng Ba lại lơ đãng, bèn nói, xưởng trưởng Hạng, năm đó ở công ty thổ sản Ích Dương, tôi đã có một cuộc tẩu thoát ngoạn mục, bây giờ phải xem năng lực xoay sở của anh rồi. Hạng Ba nói, tôi thật sự không kiểm soát nổi việc cải tổ trước mắt. Hầu Vệ Đông đã thành lập tổ lãnh đạo cải tổ, gồm có tôi, tiểu học Cao Đẳng Quân, Khâu Thiếu, Triệu Đại Lôi, Dương Bách, Tương Hy Đông. Tôi là tổ trưởng, Tương Hy Đông là tổ phó. Hầu Vệ Đông cứ nhấn mạnh mãi rằng công tác cải tổ là đại sự, phải áp dụng chế độ tập trung dân chủ, thảo luận tập thể, bất kỳ phương án nào cũng đều phải có chữ ký của cả tôi và Tương Hy Đông. Hắn lên làm xưởng trưởng, tuy đã dốc hết vốn liếng nhưng tình hình trong xưởng không những không khá lên mà còn ngày một tồi tệ. Mấy tháng dài tự thế kỷ, hắn thường nảy sinh ý định bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ đến khoản lợi nhuận kết xù thì lại phải gắng gượng tinh thần, tiếp tục công việc khổ sai này. Dịch Trung Lĩnh trong lòng cũng đang cân nhắc, bí thư tỉnh ủy đã để mắt tới xưởng Quyên Phượng, chuyện này gây go rồi. Nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, bây giờ là chế độ xưởng trưởng chịu trách nhiệm, Tương Hy Đông cũng ký tên là sao? Đây là làm bậy, phá vỡ quy củ. Hắn nói tiếp, chúng ta đã đầu tư vào nhiều như vậy, giờ chưa thấy lợi nhuận đã định rút lui, xưởng trưởng Hạng, tổn thất này tính thế nào? Hắn biết nếu muốn khống chế xưởng Quyên Phượng, nguyên xưởng trưởng Tương Hy Đông chính là trở ngại lớn nhất. Trong đầu hắn thoáng lóe lên ý định dùng ô tô đâm chết Tương Hy Đông, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi. Trước kia ở Ích Dương, hắn dám đánh dám liều, dám ra tay tàn độc là vì nếu không liều mạng, rất có thể hắn sẽ phải mục xương trong tù. Còn bây giờ, hắn đã có bạc triệu trong tay, dù tài sản của xưởng Quyên Phượng rất hấp dẫn, nhưng nếu phải lấy mạng ra đổi, hắn vẫn phải cân nhắc xem có đáng hay không. Hạng Ba vẫn muốn nhờ vả Dịch Trung Lĩnh nên thái độ rất tốt, nói, xem tình hình hôm nay thì việc cải tổ là không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể nuốt trọn cả cái xưởng, nhưng xẻo một miếng thì vẫn không thành vấn đề. Bây giờ cứ lợi dụng công ty tiêu thụ để kiếm thật nhiều tiền, đây chính là lấy mỡ nó ráng nó. Với tình thế này, việc nuốt trọn xưởng Quyên Phượng đã là chuyện rất khó, có thể chiếm được một phần tài sản cũng là điều chấp nhận được. Dịch Trung Lĩnh nói, nếu đã vậy thì anh phải nghĩ cách đi, giá cung cấp cho tôi phải giảm thêm vài điểm nữa. Hạng Ba vẻ mặt khổ sở nói, bây giờ đã là giá gốc cung cấp cho anh rồi, nếu thấp hơn nữa, tôi không thể giải thích với bọn tiểu học cao đẳng quân, không thể nào ăn nói được. Dịch Trung Lĩnh vỗ vai Hạng Ba, nói, em trai, cậu ngốc à, xưởng Quyên Phượng sắp cải tổ rồi, kiếm tiền mới là việc cấp bách. Bất kể cải tổ thế nào thì cuối cùng vẫn phải bỏ tiền ra mua lại tài sản của xưởng thôi. Hạng Ba tiếp thu quan điểm của Dịch Trung Lĩnh, nói, anh có quan hệ tốt với Hoàng Con Chạch, trong giai đoạn cải tổ mấu chốt này, vẫn phải nhờ ông ấy nói giúp vài lời. Tôi cảm giác Hầu Vệ Đông này quá trâu bò, Hoàng Con Chạch có vẻ không kiểm soát nổi hắn. Dịch Trung Lĩnh phất tay, nói, ba chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, lợi ích chung, trách nhiệm cùng gánh. Cùng lúc đó, Hầu Vệ Đông đến xưởng xe nông dụng Sa Châu để xem xét tình hình sản xuất. Một câu nói của Chu Nói Binh đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc. Trong xưởng, Chu Nói Binh đứng trước mấy chiếc xe thành phẩm phủ đầy bụi, nói, xưởng xe nông dụng Sa Châu và xưởng ô tô Gia Thành về cơ bản là cùng một khuôn đúc ra. Tiền thân của chúng tôi cũng là sản xuất nông cụ, máy dệt, máy tời, máy vặt lông gà, máy kéo sợi cho xưởng Quyên Phượng, sau này mới phát triển thành xe nông dụng. Nếu lần này liên doanh không thành công, tôi đang nghĩ sẽ không làm xe nông dụng nữa, mà quay lại sản xuất máy tuốt lúa. Nói đến đây, người đàn ông ngang tàng như Chu Nói Binh cũng phải đưa tay lên dụi mắt. Rời khỏi xưởng xe nông dụng Sa Châu, Hầu Vệ Đông nói, chúng ta đến xưởng Quyên Phượng xem sao, đừng báo cho người trong xưởng, chúng ta sẽ kiểm tra đột xuất. Vừa vào xưởng Quyên Phượng, Hầu Vệ Đông đã thấy nhà xưởng vốn ngăn nắp sạch sẽ nay trở nên bừa bộn, tiếng máy móc gầm rú quen thuộc cũng rời rạc, yếu ớt. Anh đi một vòng trong xưởng thì Dương Bách, người đang phụ trách sản xuất, biết tin liền vội vàng chạy tới. Tôi thấy tình hình trong xưởng đúng là Vương Tiểu Nhị ăn Tết, năm sau tệ hơn năm trước. Sắc mặt Hầu Vệ Đông rất khó coi, giọng điệu cũng chẳng mấy thiện cảm. Dương Bách lúc này đã biết chỉ thị của bí thư tỉnh ủy Tiền Quốc Lượng, thấy việc đã đến nước này, hắn liền làm ra vẻ căm phẫn nói, trước kia tôi cho rằng xưởng trưởng Tương có vấn đề về kinh doanh, bây giờ mới phát hiện xưởng trưởng Hạng mới thực sự là kẻ bất tài. Hơn nữa, xưởng trưởng Tương chỉ có vấn đề về kinh doanh, còn xưởng trưởng Hạng lại ngấm ngầm tuồn hàng, hắn dám bán tơ sống với giá gốc cho công ty tiêu thụ của Dịch Trung Lĩnh, đây là phạm tội. Cả chuyện đầu tư dây chuyền sản xuất gần đây nữa, xưởng trưởng Hạng ép phải dùng linh kiện không đạt chuẩn, bây giờ cả dây chuyền đều gặp vấn đề. Dây chuyền này là hy vọng của cả xưởng, cứ thế bị hủy hoại rồi. Dương Bách đấm ngực dậm chân nói, nếu không cải tổ, xưởng Quyên Phượng sẽ tiêu đời, 6.000 công nhân viên chức sẽ mất việc, liên lụy đến mấy vạn người, xin Hầu Vệ Đông hãy cân nhắc cẩn thận. Hầu Vệ Đông đi cùng Dương Bách dạo một vòng quanh xưởng, rồi mới lên xe trở về ủy ban thành phố. Về đến văn phòng, nghĩ đến chuyện của hai nhà xưởng, Hầu Vệ Đông không kìm được mà đập bàn. Việc liên doanh giữa xưởng xe nông dụng Sa Châu và xưởng ô tô Lĩnh Tây đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng thị trưởng Hoàng Con Trạch từ đầu đến cuối vẫn không chịu đưa ra quyết định cuối cùng. Anh chỉ là cấp phó, không có quyền tự mình quyết định chuyện như vậy. Mẹ kiếp, sau này không làm cấp phó nữa. Không thể thực hiện được ý chí của mình thì làm quan còn có ý nghĩa gì? Hầu Vệ Đông đã quen làm người đứng đầu, lần này làm phó thị trưởng, dù bản thân có ý tưởng, có biện pháp cũng rất khó biến thành hành động cụ thể. Giờ đây, mắt thấy xưởng Quyên Phượng sắp gây ra đại họa, lồng ngực anh dâng lên một nỗi phẫn nộ tột cùng. Đang vắt óc suy nghĩ trong phòng làm việc, cơn tức của Hầu Vệ Đông bùng lên, anh chửi một câu, chết thì thôi, có gì mà sợ. Mình không thể đợi thêm được nữa, nhất định phải chủ động ra tay, tuyệt đối không thể để chuyện ở xưởng Quyên Phượng biến thành sự kiện tập thể. Sau khi hạ quyết tâm, Hầu Vệ Đông liền phát huy tác phong cứng rắn của người đứng đầu trước đây, gọi điện thẳng cho Hành Sơn, về vấn đề cải tổ doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu, tôi cần anh châm một mồi lửa. Có dám đến Sa Châu điều tra ngầm, đem tình hình thực tế ở cơ sở báo cáo thẳng lên trên không? Nếu anh không dám thì thôi. Hành Sơn là phóng viên chuyên viết báo cáo nội bộ, phanh phui sự việc chính là nghề của anh. Anh biết đây là phép khích tướng của Hầu Vệ Đông, bèn cười nói, thị trưởng Hầu, chỉ cần đề tài thích hợp, chỉ cần có ích cho xã hội thì tôi có gì mà phải sợ. Phanh phui sự việc là công việc của tôi không sợ phanh phui, chỉ sợ phanh phui không có thủy bình thôi. Lần này là đề tài doanh nghiệp nhà nước thoát khỏi khó khăn, tuyệt đối là đề tài lợi nước ích dân, giúp tôi châm ngòi ở trên đó. Hầu Vệ Đông cẩn thận trình bày tình hình mà các doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu đang gặp phải. Hành Sơn đang ở tỉnh khác, nghe vậy tinh thần liền phấn chấn, nói, tôi sẽ về ngay lập tức, tối nay xem tài liệu, nghe thị trưởng Hầu trình bày tình hình rồi sẽ quyết định. Anh ta nói rõ trước, Thị trưởng Hầu, tôi sẽ viết bản báo cáo nội bộ này một cách khách quan, nhưng anh là lãnh đạo được phân công quản lý, sau khi bản báo cáo này được đưa ra, chưa chắc đã có lợi cho anh đâu, anh phải suy nghĩ cho kỹ. Giọng Hầu Vệ Đông rất kiên định, lòng tôi trong sạch thì đất trời thênh thang, hoan nghênh anh Hành Sơn đưa tin khách quan, không cần che giấu điều gì. Anh nói tiếp, cùng lắm thì liên lụy đến tôi, tệ nhất là về nhà bán khoai lang, nhưng trơ mắt nhìn nhà xưởng suy tàn trong tay mình mà không làm được gì, đó không phải là tính cách của tôi. Tối nay, tôi sẽ cho lái xe đến sân bay Lĩnh Tây đón anh, tôi sẽ cho anh xem một số tài liệu. 11 giờ đêm, tài xế đón Hành Sơn đến lầu Tân Nguyệt. Hai người trò chuyện suốt đêm, đến lúc hửng đông, Hầu Vệ Đông lại đưa cho Hành Sơn một danh sách phỏng vấn. Dù thức trắng một đêm, Hành Sơn vẫn có thần thái rạng rỡ, nói, Vệ Đông thị trưởng, anh đúng là một người đàn ông thực thụ, cứ chờ tôi ném bom lên tỉnh nhé. Hầu Vệ Đông nắm tay Hành Sơn, nói, ngoài bản báo cáo nội bộ của anh, tôi còn trình một bản đề nghị lên thị ủy. Hành Sơn nhắc lại lần nữa, Vệ Đông thị trưởng, có thật sự cần thiết không? Anh đã nghĩ kỹ chưa? Hầu Vệ Đông lắc đầu, nói, tôi đã quyết rồi, cứ làm theo kế hoạch đi. Tiễn Hành Sơn đi, Hầu Vệ Đông liền múa bút thành văn trong phòng ngủ, viết ra bản đề nghị cải tổ các doanh nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu. Viết xong, anh thầm nghĩ, Hành Sơn viết báo cáo nội bộ, ngay sau đó mình lại viết đề nghị, rất dễ khiến người ta nhìn ra sơ hở. Mình làm thế này là không theo quy tắc, có đáng không? Anh lập tức gạt bỏ suy nghĩ đó, cứ chần chừ do dự thì làm nên được chuyện gì? Chuyện của xưởng quyên phưởng mình đã chuẩn bị cả năm rồi, thà mang chút tiếng xấu còn hơn để nhà máy sụp đổ. Mình là lãnh đạo được phân công quản lý, ngoài lợi ích của công nhân ra, mình cũng có tôn nghiêm của riêng mình. Sau khi nộp thư đề nghị, Hầu Vệ Đông lại đến chính quyền tỉnh, báo cáo với Phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn về tình cảnh khó khăn của các doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu. Anh lại đến tòa soạn Lĩnh Tây Nhật Báo, tìm Vương Huy và Đoạn Anh, nhờ họ cùng nhau tạo thanh thế, viết mấy bài báo về cải tổ doanh nghiệp nhà nước. 10 ngày sau, một bản báo cáo nội bộ về tình cảnh khó khăn của các doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu và Thiết Châu được đặt trên bàn của các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh. Hành Sơn đã phân tích rất khách quan các vấn đề mà hai thành phố công nghiệp lớn là Sa Châu và Thiết Châu đang gặp phải, mỗi nơi nêu ra hai trường hợp điển hình, một trong số đó ở Sa Châu chính là xưởng xe nông dụng Sa Châu. Tỉnh trưởng Chu Kiến Quốc xem xong bản báo cáo nội bộ này, liền phê chỉ thị, mời Phó tỉnh trưởng Xương Toàn đề xuất ý kiến, nghiên cứu trong cuộc họp thường vụ của chính quyền tỉnh. Chu Kiến Quốc. Đây là trách nhiệm trong phạm vi công việc của Chu Xương Toàn. Sau khi xem chỉ thị, ông đến Thiết Châu trước, rồi mới đến Sa Châu. Tại nhà khách nhỏ của thị ủy, Phó tỉnh trưởng Chu Xương Toàn gặp mặt Chu Dân Sinh, Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Đông, Túc Minh Tuấn và Tương Tương Du. Sau khi đọc cho mọi người nghe bài viết của Hành Sơn, Chu Xương Toàn nói, hôm nay không phải để nghiên cứu lý thuyết, mà là để bàn bạc cụ thể. Mọi người đừng nói lý luận suông, biết gì nói nấy, nói không giữ lại gì. Chúng ta cùng nghiên cứu xem các doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu phải làm thế nào. Ông nhìn một lượt những người đang ngồi rồi nói, Hầu Vệ Đông là lãnh đạo được phân công quản lý, cậu phát biểu trước đi. Hầu Vệ Đông lúc này đã hạ quyết tâm, nói, mấy ngày trước tôi đã trình một bản đề nghị cải tổ các doanh nghiệp trực thuộc thành phố Sa Châu lên thị ủy và ủy ban thành phố. Quan điểm trong đó rất rõ ràng, chỉ cần làm cho doanh nghiệp sống lại, không cần biết doanh nghiệp đó có còn mang họ Sa hay không. Cuộc họp cấp cao với quy mô nhỏ lần này kéo dài khoảng 2 tiếng, đạt được một số kết quả. Một là, việc cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, lứa doanh nghiệp cải tổ đầu tiên phải hoàn thành đúng hạn. Hai là, đối với tình hình đặc biệt của nhà máy dệt, sẽ đưa nhà máy này vào danh sách cải tổ đợt đầu. Ba là, xúc tiến việc liên doanh giữa nhà máy ô tô Hán Lĩnh Tây và nhà máy xe nông dụng Sa Châu. Hai đề xuất sau sẽ được đệ trình lên thường vụ thị ủy. Trong cuộc họp lần này, các đề nghị của Hầu Vệ Đông về cơ bản đều được chấp thuận, anh vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng đồng thời cảm thấy một áp lực không nhỏ. Ăn tối xong, thư ký Sở Nghĩ Hoành lặng lẽ nói với Hầu Vệ Đông, tối nay Chu tỉnh trưởng muốn gặp anh đến nhà ông ấy ở Lĩnh Tây nhé. Hầu Vệ Đông không giải thích cũng không hỏi thêm, chỉ đáp, cảm ơn. Chiếc xe đi qua trạm thu phí Sa Châu được khoảng 2 phút, cảnh đêm của thành phố vừa mới hiện ra với ánh đèn rực rỡ đã nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Ven đường chỉ toàn là bóng tối, chỉ có ánh đèn xe rạch một vệt sáng phía trước. Vào đến tiểu khu, lúc xuống xe, Hầu Vệ Đông ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà Chu Xương Toàn. Đoạn đứng tựa vào xe hút một điếu thuốc rồi mới lên lầu. Đại Chu ra mở cửa cho Hầu Vệ Đông, anh ta chỉ tay về phía thư phòng, nói, ông đang ở trong đó đợi cậu đấy. Rồi lại hỏi, cậu lại chọc giận ông à trước mặt Đại Chu, Hầu Vệ Đông cố tỏ ra thản nhiên, được lão gia tử phê bình là chuyện tốt, chứ nếu có ngày mình làm gì mà lão gia tử chẳng thèm đếm xỉa đến nữa thì mới là chuyện xấu. Bước vào thư phòng, Hầu Vệ Đông thấy Chu Xương Toàn đang mặc một chiếc áo len mỏng và ngồi uống trà. Anh liền nở một nụ cười, nói, lão lãnh đạo, sao bác đã mặc áo len rồi à, mùa thu năm nay đến sớm, tiết trời có hơi se lạnh. Hầu Vệ Đông còn trẻ, máu nóng nên chỉ mặc một chiếc áo lót cô tông dày. Gương mặt gầy gò của Chu Xương Toàn trầm xuống như màn đêm bên đường, không một ý cười, cũng chẳng có vẻ gì là tức giận. Ông chỉ vào bản tin nội bộ có buffet của tỉnh ủy thư ký trên bàn, hỏi, là bút tích của ai đây? Dù hầu vệ Đông đã sớm tự lập, Chu Xương Toàn vẫn luôn dõi theo anh. Mỗi khi có sự kiện trọng đại xảy ra, giới truyền thông lại được dịp tung hô, và đây đã trở thành kênh ngầm để Chu Xương Toàn quan sát hành tung của hầu vệ Đông. Vì vậy, vừa nhìn thấy bản tin nội bộ, ông liền hiểu ra đây là việc do hầu vệ Đông làm. Hầu vệ Đông nói một cách khéo léo, bài viết này là của Hành Sơn. Anh ấy có nghiên cứu về doanh nghiệp nhà nước và cũng từng phỏng vấn cháu. Đây chẳng khác nào thừa nhận mình có liên quan đến bài viết. Trước mặt Chu Xương Toàn, anh bằng lòng nói ra đôi lời thật tâm, nhất là khi Chu Xương Toàn đã gọi anh đến tận lĩnh Tây, rõ ràng không coi anh là người ngoài. Đừng có dở mấy trò câu chữ ngoại giao trước mặt tôi. Là hắn chủ động tìm đến, hay là do cậu bày mưu? Thấy Chu Xương Toàn có vẻ tức giận, hầu vệ Đông nói, cháu đã nói chuyện với Hành Sơn về tình thế khó khăn trong việc cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu. Ánh mắt Chu Xương Toàn lạnh đi, ông nói, cậu nghĩ cả lĩnh Tây này đều say, chỉ một mình cậu tỉnh táo thôi sao? Cậu là quan chức của chính quyền thành phố Sa Châu, không phải một thanh niên bồng bột. Có bao nhiêu con đường để phản ánh tình hình, tại sao lại chọn cách chọc thẳng chuyện của Sa Châu lên cấp trên thông qua bản tin nội bộ? Đây là cách làm tệ nhất. Nếu cậu là bí thư thị ủy, là thị trưởng, mà có một cấp phó như vậy, cậu sẽ nghĩ thế nào? Đến lúc này hầu vệ Đông mới nói thật, nhà máy dệt chính là một khối u đa ngày một lớn, nếu giải quyết muộn sẽ trở thành một tai họa, còn nhà máy xe nông dụng Sa Châu chỉ có thể đi theo con đường liên doanh, đó là do thị trường quyết định. Chu Xương Toàn cắt ngang lời anh, giọng nói ngày càng nghiêm khắc, cậu phải nhớ kỹ, cậu là phó thị trưởng Sa Châu, là một thành viên trong tập thể lãnh đạo. Những quyết sách trọng đại như vậy phải là tiếng nói của tập thể, chứ không thể để một mình cậu đứng ra làm anh hùng. Suy nghĩ của cậu cũng chỉ là ý kiến cá nhân, là cách làm mà cậu tự cho là đúng. Quyết định của một cá nhân dù anh minh đến đâu cũng là cực kỳ nguy hiểm. Cậu bây giờ vẫn còn mang nặng chủ nghĩa anh hùng cá nhân, mà chủ nghĩa anh hùng cá nhân trong việc ra quyết sách ở cấp cao là điều vô cùng nguy hiểm. Có thể quan điểm của cậu về cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Sa Châu là đúng, nhưng cậu đã dùng một con đường sai lầm để thực hiện quan điểm của mình. Chu Xương Toàn đã nói đến nước này, hầu vệ Đông bèn nói hết ruột gan, tình hình Sa Châu rất đặc thù, Chu Dân Sinh nắm quyền cao nhưng lại nhát gan không dám quyết, Hoàng Con Trạch tuy thông thạo Sa Châu nhưng lại có tư tâm. Cháu chọn cách này cũng là bất đắc dĩ. Lúc Hành Sơn viết bản tin nội bộ, cháu cũng đã dùng tên thật để viết bản kiến nghị gửi cho thị ủy và chính quyền thành phố Sa Châu rồi. Cậu và Hoàng Con Trạch mâu thuẫn không nhỏ. Rốt cuộc hắn có tư tâm như thế nào? Đứng ở góc độ người ngoài nhìn vào, cậu muốn gây dựng một vương quốc độc lập ở khu mới Nam Bộ, chẳng phải cũng có thể bị người ta cho là có tư tâm hay sao? Hầu vệ Đông định nhân cơ hội này để báo cáo lại ngọn ngành ân oán bao năm qua với Chu Xương Toàn. Anh nói, năm đó khi Hoàng Con Trạch còn làm bí thư trưởng, cháu là phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy, quan hệ giữa chúng cháu vẫn rất tốt. Rạn nứt bắt đầu xuất hiện khi cháu ở Thành Tân, lúc làm con đường Sa Tân. Công trình được chia làm 4 gói thầu. Hoàng Con Trạch muốn cho Dịch Trung lĩnh nhận một gói nhưng bị cháu từ chối. Đây là lần đầu tiên giữa cháu và ông ta có khoảng cách. Lý do cháu từ chối Hoàng Con Trạch lúc đó là vì không tin tưởng Dịch Trung lĩnh. Khi còn là bí thư thị ủy, Chu Xương Toàn vẫn còn ấn tượng về vụ phóng hỏa và giết người xảy ra ở Viện Kiểm sát Ích Dương. Ông thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch sao lại dính líu với Dịch Trung lĩnh được nhỉ? Lòng tham đúng là vết thương chí mạng của hắn. Năm đó trước khi đề bạt Hoàng Con Trạch, ông biết hắn ta thích chiếm lợi vặt. Nhưng lúc ấy ông chỉ cho rằng đó là tính hẹp hòi chứ không phải là một khuyết điểm chí mạng. Sau một hồi do dự, ông đã đề cử với tỉnh ủy để Hoàng Con Trạch đảm nhiệm chức phó bí thư thị ủy. Có thể nói, Hoàng Con Trạch đi được đến vị trí ngày hôm nay là nhờ vai trò then chốt của Chu Xương Toàn. Lúc này, đối mặt với lời lẽ của một cấp dưới thân tín khác, Chu Xương Toàn cũng không tỏ ra thanh cao. Ông nói, chuyện lãnh đạo gửi gắm trong thực tế cũng không hiếm. Vấn đề này rất phức tạp, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng việc gửi gắm cũng không phải là chuyện xấu xa gì to tát. Cậu cho rằng hắn có tư tâm, vậy còn có chuyện gì cụ thể hơn không? Vì là cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai người nên ông cũng nói thẳng. Hầu vệ Đông nghiêm túc suy nghĩ lại, Hoàng Con Trạch ngoài việc có quan hệ thân thiết với đám người Dịch Trung lĩnh ra thì đúng là không có bê bối nào rõ ràng khác. Mặc dù Dịch Trung lĩnh và Hoàng Nghị đã thâu tóm không ít đất đai ở Sa Châu, nhưng tất cả đều được thực hiện thông qua trình tự hợp pháp. Hoàng Con Trạch dù có gửi gắm thì ai có thể đưa ra bằng chứng? Còn trong chuyện nhà máy dệt, mọi thứ đều được bày ra ngoài sáng, chỉ có thể nói là quan điểm của Hoàng Con Trạch và anh khác nhau. Ở Sa Châu, hiện tại có hai người gần như đã lấy được hết những mảnh đất tốt nhất, một là Dịch Trung lĩnh, người còn lại là Hoàng Nhị, cũng chính là Hoàng Chí Cường. Sau khi cháu được bổ nhiệm làm chủ nhiệm khu mới Nam Bộ, để thay đổi hiện tượng này, cháu mới cho xây dựng khu giao dịch của khu mới Nam Bộ. Sau khi cơ chế này được thiết lập, cháu chỉ giám sát việc thực thi, còn những chuyện cụ thể thì không can dự vào nữa. Hầu vệ Đông nói thêm một câu, việc coi trọng xây dựng cơ chế là ý tưởng cháu học được từ bác. Anh chỉ biết vợ và con gái của Hoàng Con Trạch đã ra nước ngoài, còn về vấn đề quốc tịch của Hoàng Nhị, vì hắn ta vẫn thường xuyên qua lại ở Sa Châu nên anh cũng rơi vào lối mòn tư duy, hoàn toàn không nghĩ đến. Chu Xương Toàn từng là người đứng đầu một phương, ông biết những mánh khóe trong lĩnh vực đất đai. Ông suy nghĩ một lát rồi nói, những điều đó cũng chỉ là hiện tượng, cậu nói cụ thể hơn chút nữa đi. Cuộc nói chuyện trong thư phòng kéo dài hơn một tiếng. Lúc kết thúc, Chu Xương Toàn chân thành nói, vệ Đông, cậu có lý tưởng, có hoài bão, điều đó rất tốt. Nhưng quan trường có quy luật và quy tắc riêng của nó. Lần này cậu để Hành Sơn viết tin nội bộ là đã phạm vào điều cấm kỵ của quan trường. Không chỉ Hoàng Con Trạch có ý kiến với cậu, mà Chu Dân Sinh cũng sẽ đề phòng cậu nghiêm ngặt. Chuyện này mà lan ra ngoài, còn ai dám tâm sự với cậu nữa, ai cũng sẽ lo cậu giấu dao trong tay áo. Bây giờ cậu chính là một con dao của Chu Dân Sinh, nhưng ông ta cũng chỉ lợi dụng cậu như một con dao mà thôi. Cậu là phó thị trưởng trẻ nhất lĩnh Tây, có tiền đồ chính trị rộng mở, nói năng làm việc phải hết sức thận trọng. Đối với những quy tắc ngầm đã hình thành mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, dù có những điểm bất hợp lý thì cũng phải tuân thủ. Đó là đạo làm quan. Chỉ khi nào có thể vừa mang gông cùng xiềng xích mà vẫn có thể nhảy múa, vẫn có thể làm việc thực tế cho nhân dân, thì mới thật sự là cao thủ. Cậu muốn trở thành một chính trị gia, con đường phải đi còn rất dài. Cuối cùng, Chu Xương Toàn nói, may là chuyện này hiện tại chỉ có mình tôi biết. Ra khỏi căn phòng này, cậu tuyệt đối không được thừa nhận, còn tay Hành Sơn kia, cậu không được dùng lại nữa, để tránh rước lấy phiền phức trời ơi đất hỡi vào người. Rời khỏi nhà họ Chu, hầu vệ Đông lau vệt mồ hôi trên trán, lẳng lặng lên xe mà không nói một lời. Những lời này của Chu Xương Toàn hoàn toàn là lời tâm huyết, xuất phát từ sự quan tâm dành cho hầu vệ Đông, nếu không ông đã chẳng gọi anh đến tận nhà ở tỉnh thành để dạy bảo. Hầu vệ Đông hiểu rất rõ điều này, vì vậy, lúc ra đến cửa, anh đã cúi đầu chào Chu Xương Toàn một góc 30 độ, một lễ tiết xuất phát từ tận đáy lòng. Yến Xuân Bình không ngờ trong đầu hầu vệ Đông đã trải qua một trận bão táp. Đợi hầu vệ Đông lên xe, anh ta vẫn hỏi như thường lệ, hầu thị trưởng, mình về Sa Châu à? Hầu vệ Đông chợt thấy nhớ những ngày tháng nhiệt huyết thanh xuân uống rượu cạn bát ăn thịt cả miếng ở núi Thanh Lâm năm nào. Mà ở Sa Châu, người bạn thân nhất của anh chính là Tằng Hiến vừa ở Thượng Thanh Lâm. Anh nói, chưa về Sa Châu vội, tôi muốn tìm bạn cũ uống rượu. Độc nhãn Tằng Hiến vừa đang chơi với cậu con trai nhỏ thì điện thoại di động reo lên. Tống Vân nhắc, điện thoại reo kìa. Tằng Hiến vừa nói, lúc chơi với con, anh không nghe điện thoại. Anh mặc một bộ đồ ngắn tay, cơ thể cường tráng không hề phát tướng vì cuộc sống sung túc. Khi chuông sắp tắt, Tống Vân bèn nhấc điện thoại lên, nhìn số rồi nói, là điện thoại của hầu vệ Đông. Nghe là điện thoại của hầu vệ Đông, Tằng Hiến vừa mới vội vàng cầm lấy, nói, Phong Tử, sao hôm nay mày lại có rảnh gọi cho tao thế? Nghe một tiếng Phong Tử, hầu vệ Đông cảm thấy trong lòng thoải mái lạ thường, anh nói, Hiến vừa, tao đang ở lĩnh Tây, tìm mày uống rượu đây. Ở đâu cũng được, đến nhà mày cũng xong. Tằng Hiến vừa nói, uống với lãnh đạo thì ra quán, uống với bạn bè thì ở nhà. Tao chuẩn bị sẵn rượu ngon cho mày rồi. Từ sau khi người vợ trước bị sát hại, anh đã cai rượu, nhưng trong nhà lúc nào cũng có sẵn rượu ngon, cả Mao Đài nội địa lẫn rượu Tây. Đây không phải để anh uống, mà là để chuẩn bị riêng cho khách đến nhà nhậu. Biết hầu vệ Đông sắp đến, Tống Vân vội ra xem tủ lạnh, lấy ít cá, thịt ra rồi dặn dò A Di. Hầu vệ Đông một mình lên lầu, còn Yến Xuân Bình và tài xế đến khách sạn Kim Tinh để đặt phòng. Vì Tằng Hiến vừa vẫn không uống rượu nên Tống Vân ngồi uống Mao Đài cùng hầu vệ Đông. Uống được nửa chừng, mặt Tống Vân đỏ lên, nói cũng nhiều hơn, Hiến vừa nhà chúng tôi năm nay sắp thành ủy viên chính hiệp tỉnh rồi đấy. Trước kia là ủy viên chính hiệp khu, mấy năm nay chúng tôi cũng tác động một ít, có lãnh đạo hứa cho anh ấy vào chính hiệp tỉnh rồi. Mục tiêu tiếp theo của tôi là để anh ấy trở thành ủy viên thường vụ chính hiệp. Tằng Hiến vừa lườm cô một cái, nói, vào chính hiệp thì có gì hay mà khoe, đàn bà các cô, đi ra chỗ khác chơi. Mặt Tống Vân hồng hồng, vẻ mặt rất vui, cũng không tức giận vì lời của Tằng Hiến vừa, cô nói, vào chính hiệp tỉnh là có địa vị xã hội, lỡ bị người ta bắt nạt cũng có chỗ để kêu, có người đứng ra nói giúp. Hầu vệ Đông tự rót cho mình một chén rượu, nói, vào được chính hiệp tỉnh là chuyện tốt. Hồi trước lúc chúng ta mở mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm, làm sao nghĩ được có ngày hôm nay. Chỉ tiếc cho Tần Đại Giang, ba chúng ta cùng cạn một chén. Ba người đang uống thì Tần Giám và Tần Hiến Dũng cũng lái xe đến lĩnh Tây. Hai người họ đang làm mỏ lân ở Thành Tân, kiếm tiền phất lên trông thấy. Gặp được hầu vệ Đông, họ không nghe Tống Vân can ngăn, lái xe đến thẳng cửa hàng chuyên doanh mua chai rượu Tây đắt nhất. Đêm đó, Tần Giám, Tần Hiến Dũng và Tống Vân đều say, hầu vệ Đông cũng uống đến nửa say, ngồi trò chuyện phiếm với Tần Hiến vừa mãi đến 2 giờ sáng. Sau đó anh mới trở về khách sạn Kim Tinh, ngủ một giấc thật say đến tận trưa hôm sau. Dậy rồi lại tắm một trận nước nóng, đến khi bước ra từ phòng vệ sinh, tinh thần anh đã hoàn toàn phấn chấn trở lại. Lúc xe lên đường cao tốc, anh thầm nghĩ, lần này đúng là lỗ mãng rồi. Nhưng tên đã lên cung thì không thể quay đầu, đành phải cắn răng mà đi tiếp thôi. Phương án cải cách mới đã được Chu Xương Toàn tán thành. Hơn nữa, các lãnh đạo liên quan đến việc cải cách như Chu Dân Sinh, Hoàng Con Trạch, Ninh Nguyệt, Túc Minh Tuấn và Hầu Vệ Đông đều đã tham gia một cuộc hội đàm nhỏ với quy cách cao. Do đó, trong phiên họp thường ủy, các ủy viên đều không có ý kiến phản đối, giúp phương án được thông qua thuận lợi. Cũng trong cuộc họp này, Hầu Vệ Đông đã đưa ra các ý kiến mang tính nguyên tắc như mời một công ty thẩm định có tiếng trong nước tiến hành thẩm tra tài sản, đồng thời thành lập công ty quản lý tài sản quốc hữu Sa Châu, và những đề xuất này cũng đã được duyệt qua. Sau khi phương án cải cách mới được thông qua, nó đã gây ra một chấn động lớn. Nhà máy dệt lụa triệu tập một cuộc họp cán bộ trung tầng. Trong buổi họp, xưởng trưởng hạng 3 đau đớn phát hiện ra rằng gần như toàn bộ cán bộ trung tầng đều công khai đứng về phe Tương Hy Đông. Ngay cả Dương Bách, người trước đây phối hợp khá tốt, thế mà cũng bày tỏ sự ủng hộ Tương Hy Đông ngay trong cuộc họp. Việc thắt chặt tiêu thụ đã trở thành một trong những thất bại lớn nhất của hạng 3. Từ lãnh đạo nhà máy đến công nhân của nhà máy xe nông dụng Sa Châu đều tràn đầy mong đợi. Nếu phương án liên doanh được thông qua, họ sẽ trở thành một bộ phận của nhà máy ô tô Lĩnh Tây. Trở thành công nhân viên chức của nhà máy ô tô Lĩnh Tây, bất kể là về lợi ích kinh tế hay cảm giác tự hào, đều vượt xa rất nhiều so với khi còn là công nhân viên chức của nhà máy xe nông dụng Sa Châu. Trong lúc Hầu Vệ Đông đang toàn tâm toàn ý vùi đầu vào công cuộc cải cách doanh nghiệp nhà nước, Nhậm Lâm Độ cũng bắt đầu bận rộn chạy vậy các mối quan hệ. Chức vụ chủ nhiệm văn phòng đại diện Sa Châu tại thủ đô đang bị bỏ trống, với tư cách là phó chủ nhiệm văn phòng tiếp dân, anh muốn tranh giành vị trí này. Thoát cái đã đến cuối tháng 10, hơi thu dần ngùa về, trời cao trong xanh, khí trời sảng khoái. Cả vùng đất Sa Châu đang chìm trong mùa thu hoạch. Sau khi tan họp, Hầu Vệ Đông vừa về đến văn phòng thì gặp Nhậm Lâm Độ đang đứng ngoài cửa, tay cầm một cặp tài liệu. Có chuyện gì sao? Hầu Vệ Đông nghĩ rằng Nhậm Lâm Độ đến để báo cáo công tác của văn phòng tiếp dân, nên vừa đi về phía cửa phòng làm việc của mình vừa hỏi. Vì Nhậm Lâm Độ giữ thái độ của một cấp dưới, nên Hầu Vệ Đông cũng đối xử với anh như cấp dưới. Nhậm Lâm Độ chỉ cười mà không đáp, đợi Hầu Vệ Đông vào văn phòng ngồi xuống ghế rồi mới nói, Hầu thị trưởng, tối nay anh có rảnh không? Tôi đã hẹn Tần Tiểu Hồng, Dương Liễu và Quách Lan, mấy người trong lớp cán bộ trẻ cũ của chúng ta, tụ tập gặp mặt một bữa. Hầu Vệ Đông lúc này trăm công nghìn việc, tối nay trưởng khu Đông Thành là Đông Phương còn mời anh ăn cơm. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Nhậm Lâm Độ, anh suy nghĩ một lát rồi đồng ý, được rồi, tối nay mọi người cùng nhau ăn một bữa. Anh nói thêm, Lâm Độ, cậu có chuyện gì muốn nói phải không? Quan hệ của chúng ta thế nào rồi, cậu đừng vòng vo nữa. Thời còn ở lớp cán bộ trẻ, Nhậm Lâm Độ được xem là một nhân vật nổi bật. Khi anh được điều đến đoàn ủy huyện Ích Dương, Hầu Vệ Đông vẫn còn đang trải qua những ngày tháng gian khổ ở Thượng Thanh Lâm. Lúc Hầu Vệ Đông trở thành thư ký cho bí thư huyện ủy, anh cũng đã làm thư ký cho phó bí thư huyện ủy Triệu Lâm, sau này Triệu Lâm làm bí thư huyện ủy Ngô Hải. Xét về thâm niên, anh và Hầu Vệ Đông không chênh lệch nhiều, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người bắt đầu từ lúc cùng làm thư ký cho bí thư huyện ủy. Hầu Vệ Đông nhận được sự tín nhiệm sâu sắc của Trúc Diễm, sau đó lần lượt giữ các chức vụ phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, chủ nhiệm khu khai thác, chủ nhiệm khoa ủy, rồi lại làm thư ký cho Chu Xương Toàn, từ đó chính thức bước lên vũ đài chính trị Sa Châu. Trong khi đó, tính cách quá bộc trực của Nhậm Lâm Độ lại trở thành điểm yếu chí mạng đối với một thư ký của bí thư huyện ủy. Anh làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ngô Hải nhiều năm nhưng từ đầu đến cuối vẫn không vào được thường vụ. Kể từ khi tụt lại ở ngưỡng cửa từ cấp khoa lên cấp phòng, anh đã bị Hầu Vệ Đông bỏ lại phía sau trên mọi bước đường. Sau khi được điều về làm phó chủ nhiệm văn phòng tiếp dân và giải quyết được vấn đề cấp bậc phó phòng, Nhậm Lâm Độ đã rút ra bài học xương máu. Anh chấp nhận thực tại, gạt bỏ cả mặt mũi lẫn lòng tự tôn, thường xuyên đến báo cáo công tác với Hầu Vệ Đông. Anh đã hạ quyết tâm đi theo con đường của Hầu Vệ Đông. Đối với Nhậm Lâm Độ mà nói, việc tiếp xúc với Hầu Vệ Đông bằng thái độ này vừa là sự thỏa hiệp với thực tế, cũng vừa là một cuộc tái sinh như phượng hoàng trong lửa. Lúc này nghe Hầu Vệ Đông hỏi, Nhậm Lâm Độ bèn nói thẳng, tôi nghe nói chức chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô sắp có sự điều chỉnh, tôi muốn tranh thủ cơ hội này. Trước đây anh từng tranh cử vị trí này nhưng không thành công. Anh không bỏ cuộc mà vẫn luôn để mắt đến nó, do đó đã nắm được động tĩnh ngay từ đầu. Hầu Vệ Đông hiểu rất rõ Nhậm Lâm Độ, thầm nghĩ, ưu điểm lớn nhất của Nhậm Lâm Độ là giỏi giao thiệp, chức chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô quả thực rất hợp với cậu ta. Hơn nữa, có Nhậm Lâm Độ ở văn phòng đại diện, sau này mình đến Bắc Kinh làm việc cũng thuận tiện hơn một chút. Anh liền bày tỏ thái độ ngay tại chỗ, việc này tôi sẽ cố hết sức giúp cậu, nhưng phải nói trước cho rõ, nếu hai vị lãnh đạo chủ chốt đã có người được chọn sẵn thì tôi cũng đành chịu. Có được những lời này, đối với Nhậm Lâm Độ mà nói đã là quá đủ. Anh nói, Hầu thị trưởng chỉ cần chịu ra tay là tôi có lòng tin rồi. Hầu Vệ Đông cười nói, Lâm Độ, cậu đừng tân bốc tôi, để tôi dò hỏi tình hình giúp cậu trước đã. Anh liền gọi điện thoại cho Tổng thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Tương Du, đang bận gì thế? Tương Du từng là huyện trưởng Thành Tân, hai người đã từng là cộng sự nên quan hệ không tệ, nói chuyện cũng khá thoải mái. Hầu thị trưởng, tôi đang thực hiện chỉ thị của anh đây, đang tiếp xúc với mấy cơ quan thẩm định. Mấy người này đều là mặt dày, hết giá rất cao. Tôi đã chọn ra vài nơi có uy tín tốt, đến lúc đó các anh sẽ quyết định. Sau khi trao đổi vài câu về công việc, Hầu Vệ Đông nói, nghe nói lão Tằng ở văn phòng đại diện tại thủ đô có sự sắp xếp khác, đã có phương án chọn người mới chưa? Nếu chưa có thì tốt quá, tôi đề cử cho cậu một người, phó chủ nhiệm văn phòng tiếp dân Nhậm Lâm Độ. Anh ấy từng làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, ở cương vị tại văn phòng tiếp dân cũng rất xuất sắc, đến lúc đó cậu phải nói giúp vài lời nhé. Việc này Tương Du không dám đảm bảo, anh ta nói, văn phòng đại diện tại thủ đô vẫn do Dương Đại Toàn quản lý, tôi chỉ là hóng tin nhanh một chút thôi, có tin gì tôi sẽ báo cáo cho ngài. Hầu Vệ Đông làm việc rất dứt khoát, một khi đã quyết định giúp Nhậm Lâm Độ thì sẽ làm hết sức mình. Có lần anh đã mượn sức của Trần Thừa Quang để giúp Túc Minh Tuấn trở thành ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tuyên giáo. Giờ đây Túc Minh Tuấn ở bên cạnh Chu Dân Sinh đã giúp đỡ Hầu Vệ Đông rất nhiều. Xét từ góc độ này, giúp người thực chất chính là giúp mình, người mà việc gì cũng không nhờ và ai thực ra là người chẳng có bản lĩnh gì. Sau khi gọi cho Tương Du, anh liền bấm thẳng số của Túc Minh Tuấn, bí thư trưởng, tôi đề cử cho anh một nhân tài đây. Chức chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô sắp có điều chỉnh, phó chủ nhiệm văn phòng tiếp dân Lâm Độ là một ứng cử viên sáng giá, khi có cơ hội thích hợp, anh giúp tôi đề cử nhé. Túc Minh Tuấn từng làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, đã từng tiếp xúc với Nhậm Lâm Độ khi anh còn là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ngô Hải. Ông cười nói, tôi biết thằng nhóc Nhậm Lâm Độ này, rất thông minh, đặt ở văn phòng đại diện tại thủ đô thì quả là rất thích hợp. Việc chú em giao phó, anh sẽ ghi nhớ trong lòng. Hầu Vệ Đông gọi xong hai cuộc điện thoại rồi nói với Nhậm Lâm Độ, tôi sẽ tìm cơ hội nói với Dương Đại Toàn một tiếng, cố hết sức đề cử cậu. Nhưng việc này phải với điều kiện là hai vị lãnh đạo chủ chốt không có người được chọn sẵn trong nội bộ, hy vọng cậu hiểu cho. Nhậm Lâm Độ thấy Hầu Vệ Đông gọi liền hai cuộc điện thoại giúp mình, trong lòng vô cùng cảm kích, nói, cảm ơn Hầu thị trưởng, nếu có thể đến văn phòng đại diện tại thủ đô công tác, tôi nhất định sẽ không làm ngài mất mặt. Rời khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông, anh nhớ lại cảnh Hầu Vệ Đông gọi điện cho hai vị tổng thư ký một cách thoải mái tự nhiên, trong lòng lại dâng lên cảm giác hụt hẫng, thầm nghĩ, mình và Hầu Vệ Đông tốt nghiệp cùng lúc, vậy mà bây giờ cách biệt một trời một vực. Mình gặp hai vị tổng thư ký thì cung kính đến nỗi nói năng cũng không rành mạch, còn Hầu Vệ Đông lại nói chuyện với họ như anh em. Đúng là hàng so với hàng thì vứt đi, người so với người thì tức chết mà. Anh lại nghĩ, bây giờ nghĩ những chuyện này thì có ích gì, vẫn phải chấp nhận hiện thực thôi. Lưu Khôn dựa vào Hoàng Con Trạch, thì mình phải dựa vào Hầu Vệ Đông, mình không thể thua Lưu Khôn được. Lúc xuống lầu, anh gặp Trương Tiểu Giai đến ủy ban làm việc. Nhậm Lâm Độ chủ động chào hỏi, Trương Cục Trưởng, chị khỏe không ạ? Trương Tiểu Giai là Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Công viên, cũng là cấp phó phòng, cùng cấp với Nhậm Lâm Độ. Cô có hảo cảm với Nhậm Lâm Độ, liền nói, Nhậm chủ nhiệm, đi làm à, sắp tới có vụ việc khiếu nại nào của Cục Công viên chúng tôi không? Vốn dĩ Cục Công viên rất ít có vụ việc khiếu nại, chỉ là vì trong cục muốn xây một vườn ươm, dính đến việc thu hồi đất đai nên đã xảy ra mâu thuẫn với dân làng, từ đó mới phát sinh khiếu nại. Trương Tiểu Giai vừa được phân công phụ trách mảng này nên đã đến văn phòng tiếp dân vài lần. Lần trước có rồi, hiện tại tạm thời chưa có ai đến, nhưng tôi đoán là dịp Tết Nguyên Đán sẽ lại có một trận ầm ĩ. Thái độ của Nhậm Lâm Độ đối với Trương Tiểu Giai rất tự nhiên. Rời khỏi tầng lầu của các lãnh đạo thành phố, anh đã lấy lại được sự tự tin. Nói vài câu, Nhậm Lâm Độ liền bảo, tối nay mấy người trong lớp cán bộ trẻ từng công tác ở Ích Dương chúng tôi có buổi tụ tập, ngay tại Thủy Bất Không, Hầu thị trưởng cũng tham gia. Chị tuy không công tác ở Ích Dương nhưng cũng được xem là con dâu của Ích Dương, tối nay đến chung vui nhé. Tiểu Giai cũng đang rảnh, địa điểm ăn cơm lại ở Thủy Bất Không, nên thuận miệng đáp, được thôi, tan làm tôi sẽ qua. Trương Tiểu Giai lên lầu, đi thẳng đến văn phòng của Dương Sâm Lâm. Dương Sâm Lâm là phó thị trưởng thường trực, phụ trách mảng xây dựng, cũng quản lý cục quản lý công viên. Trương Tiểu Giai đến để báo cáo với ông về phương án cải tạo công viên Sa Châu. Đang nói chuyện thì Hầu Vệ Đông cũng quay lại. Dương Sâm Lâm thấy Hầu Vệ Đông, cười nói, hôm nay hai người các cậu lại cùng lúc đến văn phòng của tôi, hiếm thấy nha, khách quý đấy. Hầu Vệ Đông nói đùa vài câu, để Trương Cục Trưởng báo cáo xong công việc đã, Chị ấy gọi cho tôi rồi tôi sẽ vào báo cáo với Dương thị trưởng sau. Anh đến đây là để giúp Nhậm Lâm Độ nói chuyện về chức chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô, nhưng thấy vợ mình đang ở trong, anh bèn quay về phòng làm việc của mình. Gần 10 phút sau, Trương Tiểu Giai đến văn phòng của Hầu Vệ Đông, nói, chuyện của em xong rồi, Dương thị trưởng đang đợi anh đấy. Hầu Vệ Đông cười nói, em vào văn phòng anh ngồi một lát đi, anh qua chỗ Dương thị trưởng nói chút chuyện. Ngồi trong văn phòng của các anh gò bó lắm, em về đây. Tiểu Giai lại nói, à đúng rồi, lúc nãy ở dưới lầu em gặp Nhậm Lâm Độ, anh ấy nói tối nay mấy đồng chí từng công tác ở Ích Dương cùng nhau ăn cơm, có mời cả em tham gia. Hầu Vệ Đông không ngờ Nhậm Lâm Độ lại nhanh miệng như vậy, anh thực sự không muốn Quách Lang và Tiểu Giai chạm mặt nhau, bèn nói, lúc nãy anh đồng ý rồi, nhưng bây giờ cũng chưa chắc, tối nay có khi lại có tiệc xã giao khác. Tiểu Giai biết Hầu Vệ Đông có nhiều tiệc xã giao, dặn dò, anh uống ít rượu thôi, đừng tưởng mình là tửu tiên, uống say rồi người khó chịu là mình, còn vui là người khác vui đấy. Tiễn Tiểu Giai đi, Hầu Vệ Đông thầm nghĩ, Nhậm Lâm Độ đi làm cũng không phải ít năm rồi, sao vẫn không giữ được mồm miệng như vậy, có lẽ không hợp với chức chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô, thật đáng lo ngại. Anh lại nghĩ, nhưng dù Nhậm Lâm Độ có khuyết điểm, tố chất cơ bản của cậu ta vẫn rất tốt. Người như vậy mà không đề bạt, nói không chừng lại chọn phải người kém hơn, ví dụ như Lưu Khôn mà đến văn phòng đại diện tại thủ đô thì mới thật sự là tệ. Anh vẫn đi đến văn phòng của Dương Sâm Lâm, trịnh trọng đề cử Nhậm Lâm Độ với ông. Sau đó, anh gọi điện thoại cho Nhậm Lâm Độ, nói, tối nay tôi có tiệc chiêu đãi, sẽ không đến Thủy Bất Không nữa, cậu tự sắp xếp nhé. Vì Hầu Vệ Đông không thể đến dự tiệc, mà Trương Tiểu Giai lại không thân quen với đám người Dương Liễu nên đã tìm cớ từ chối. Điều này khiến Nhậm Lâm Độ có chút tiếc nuối, anh do dự một lúc rồi gọi vợ mình là Ôn Hồng tới. Bình thường Ôn Hồng rất ít khi tham gia các hoạt động của Nhậm Lâm Độ, nghe nói đi ăn cơm cùng nhau, cô vội vàng trang điểm nhẹ nhàng, thay một bộ đồ mới rồi đến Thủy Bộ Không. Quách Lang, Dương Liễu, Tần Tiểu Hồng ba người đều đúng giờ đến Thủy Bộ Không. Quách Lang gặp Ôn Hồng thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ, Nhậm Lâm Độ đã bắt đầu theo đuổi cô. Cuộc tình chạy marathon gần 10 năm này không hề khiến Quách Lang cảm thấy hạnh phúc, nhất là sau khi Nhậm Lâm Độ ly hôn, trong lòng cô lại càng thêm gánh nặng. Lúc này, khi thấy Ôn Hồng đã đến, cô liền hiểu được tâm ý của Nhậm Lâm Độ và không khỏi mừng cho anh. Lúc ăn cơm, ban đầu chủ đề câu chuyện là những chuyện ở lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ, nhưng rất nhanh đã chuyển sang Hầu Vệ Đông. Nhậm Lâm Độ thực sự cảm khái, trong số các bạn học tham gia lớp cán bộ trẻ hồi đó, ngoài Quách Lang và Hầu Vệ Đông ra thì hoàn cảnh của phần lớn mọi người đều bình bình. May mà có cậu và Hầu Vệ Đông vớt vát lại thể diện cho lớp, nếu không thì cả khóa đã chẳng còn ai nổi bật rồi. Quách Lang làm công tác tổ chức lâu năm nên nói, mục đích của lớp cán bộ trẻ chính là bồi dưỡng cán bộ cấp phòng. Khóa đó có một người lên tới phó thị trưởng, còn có vô số cán bộ cấp sở, như vậy đã được coi là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Tần Tiểu Hồng vẫn giữ tính cách thẳng thắn bộc trực, uống chút rượu vào mặt đã ửng hồng, nói, hồi ở Thượng Thanh Lâm làm đường, Hầu Vệ Đông là người thảm nhất trong đám chúng ta đấy. Lúc đó tôi chẳng thể nào ngờ được anh ấy lại có tiền đồ như vậy. Chồng tôi đúng là có mắt nhìn người, hồi anh ấy còn ở Thượng Thanh Lâm làm đường, chồng tôi đã một mực cho rằng Hầu Vệ Đông là một nhân vật, tiền đồ vô lượng. Giờ xem ra, phán đoán của chồng tôi là chính xác, mắt nhìn tốt hơn tôi nhiều. Nhậm Lâm Độ nói, hồi ở lớp cán bộ trẻ tôi với Hầu Vệ Đông ở cùng phòng ngủ, ai mà ngờ được anh ấy lại làm đến phó thị trưởng. Vận may của người này đúng là quá tốt. Đây không phải là vấn đề vận may, mà là vấn đề năng lực. Anh ấy mà không làm quan thì giờ cũng là phú ông bạc triệu rồi. Tần Tiểu Hồng lập tức sửa lại, anh ấy mở xưởng đá ở Thượng Thanh Lâm, mấy năm nay công trình giao thông, công trình thành phố nhiều như vậy, chắc chắn anh ấy đã là phú ông bạc triệu. Người này, chức đến phó thị trưởng, tiền có cả triệu, chỉ còn thiếu mấy người đẹp nữa thôi. Chủ đề câu chuyện cứ thế xoay quanh Hầu Vệ Đông. Quách Lang cố gắng không lên tiếng, vì cô là người trong cuộc, nghe những lời này trong tai, cảm giác tự nhiên cũng khác. Dần dần, những tòa nhà trong thành phố trở thành bối cảnh phim ảnh, suy nghĩ của cô bất giác bay về khu danh thắng khó quên ấy. Tan tiệc, Quách Lang một mình bước đi trên phố. Sự náo nhiệt của đường phố dường như không liên quan gì đến cô, chỉ có ánh đèn đường kéo bóng cô trải dài. Hầu Vệ Đông gặp mặt trưởng khu Đông Thành là Đông Phương Thắng. Ăn tối xong, anh từ chối lời đề nghị đi tắm suối nước nóng thoát trần, rồi ngồi xe về lầu Tân Nguyệt. Đi được nửa đường, anh thoáng nhìn thấy Quách Lang đang đút tay vào túi đi bộ trên phố. Anh không kìm được mà ngoảnh đầu lại, dõi theo bóng lưng Quách Lang qua cửa kính xe. Nhưng vì có Yến Xuân Bình và tài xế ngồi trên xe, anh chỉ có thể nhìn thoáng qua mà thôi. Xuống xe, trong đầu Hầu Vệ Đông vẫn hiện lên bóng hình của Quách Lang. Bóng dáng cô độc ấy khiến anh cảm thấy một cơn đau lòng chưa từng có. Đi vào sân trong, sau một hồi đấu tranh tư tưởng phức tạp, anh bèn bấm số của Quách Lang, anh thấy em đi một mình trên đường. Quách Lang đang bước đi trên đường, trong đầu toàn là hình bóng Hầu Vệ Đông. Khi dãy số quen thuộc hiện lên trên màn hình di động, máu trong người cô nhất thời chảy nhanh hơn, hai má ửng đỏ. Tối nay Nhậm Lâm Độ mời khách, em đang trên đường về nhà. Nghe giọng nói của Quách Lang, Hầu Vệ Đông gạt hết mọi e dè sang một bên, nói, anh nhớ em lắm, anh có thể gặp em được không? Câu nói này như phép định thân của Tô Ngộ Không, đóng đinh Quách Lang tại chỗ. Người đi đường xung quanh như bị một lớp kính vô hình ngăn cách, trong nháy mắt mọi âm thanh đều biến mất. Được ạ, Quách Lang im lặng 3 giây rồi dứt khoát trả lời. Vậy em đứng yên tại chỗ nhé, anh qua gặp em ngay. Vâng. Hầu Vệ Đông bước nhanh vào gara, lái chiếc Audi thẳng ra phố. Sau khi thấy bóng dáng cô độc của Quách Lang trên đường, ánh mắt anh như máy quét, nhanh chóng rà soát toàn bộ khu vực một lượt. Thấy không có người quen, anh liền cho xe dừng ngay bên cạnh cô. Lên xe, Hầu Vệ Đông liếc nhìn Quách Lang rồi đạp ga, chiếc xe hòa vào trục đường chính, nhanh chóng biến mất trong dòng xe cộ cuồn cuộn. Chúng ta đi đâu đây anh? Quách Lang nhìn những ngọn đèn ngoài cửa sổ, đáp, em không biết. Trong giọng nói của cô có chút ưu thương, lại có chút mờ mịt. Hầu Vệ Đông liếc nhìn Quách Lang, cũng không nói gì thêm. Anh mở nhạc, tiếng ca lãng mạn của bài Tứ Huynh Đệ liền vang vọng trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe. Tiếng hát hòa cùng những đốm đèn trên bảng đồng hồ tạo nên một khung cảnh kỳ diệu. Nội tâm Quách Lang giằng xé. Khi xe lên đường cao tốc, cô cắn răng thầm nghĩ, nếu đã thật lòng yêu Hầu Vệ Đông, ở bên nhau thì còn nói nhiều làm gì nữa. Trong đầu cô chợt lóe lên một câu danh ngôn của Bạo Chúa, ta chết rồi, mặc kệ sau lưng hồng thủy ngập trời. Lên đường cao tốc, Hầu Vệ Đông quay đầu nhìn thoáng qua Quách Lang, hỏi, em đang nghĩ gì thế? Quách Lang không trả lời mà hỏi ngược lại, còn anh đang nghĩ gì? Gương mặt nhìn nghiêng của Hầu Vệ Đông dưới ánh đèn từ bảng đồng hồ trông rất kiên cường. Anh nghĩ về câu hỏi của Quách Lang rồi nói, anh vừa nghĩ đến một câu của Louis XV. Sau khi ta chết, mặc kệ hồng thủy có trút xuống. Nghe những lời này, Quách Lang giật mình nhìn Hầu Vệ Đông, hồi lâu không khép miệng lại được. Sao nào, đây là lời thật lòng của anh. Hầu Vệ Đông biết Quách Lang là người thông minh, mà với người thông minh thì bình thường chỉ cần nói đến thế là đủ. Câu nói của Louis XV này thực sự phù hợp với tâm trạng của Hầu Vệ Đông lúc này, Quách Lang chắc chắn có thể hiểu được. Em hiểu đây là lời thật lòng. Ánh mắt Quách Lang nhìn Hầu Vệ Đông trở nên nồng nhiệt, cô nói, anh có biết vừa rồi em đang nghĩ gì không? Đó là câu hỏi của anh mà. Em cũng vừa nghĩ đến đúng câu đó. Ta chết rồi, mặc kệ sau lưng hồng thủy ngập trời. Câu của anh và em là hai bản dịch khác nhau của cùng một ý, nói đến đây, cả hai đều im lặng, cùng có cảm giác thân không cánh phượng để cùng bay, nhưng tâm tư đã tương thông một điểm. Xe chạy một lúc, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa dưới ánh đèn xe như vạn sợi chỉ bạc, khiến không khí trong xe càng thêm ấm áp. Ra khỏi cao tốc ở lối rẽ huyện Ích Dương, Hầu Vệ Đông lái xe thẳng đến Học viện Sa Châu. Sao anh lại chạy đến học viện thế này? Mẹ em còn ở đây mà. Cái này gọi là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hầu Vệ Đông xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ nhà Quách Lang. Phòng khách vẫn còn sáng đèn, ánh đèn yếu ớt hắt ra ban công, tạo cảm giác vô cùng tịch liêu. Hầu Vệ Đông lên lầu, mở cửa, sau đó bật đèn pin điện thoại, hơ hơ trên ban công. Vừa vào cửa, hai người như những lữ khách mặc áo mỏng giữa mùa đông, dùng hết sức lực ôm chầm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm của đối phương. Để anh nhìn em một chút. Ôm một lúc, Hầu Vệ Đông dùng tay nâng cằm Quách Lang lên, khiến đầu cô hơi ngẩn. Động tác này trong phim ảnh bình thường là chiêu bài của bọn ác bá, lưu manh và công tử đào hoa, và thường sẽ bị nữ chính phản kháng. Nhưng lúc này, Quách Lang chỉ khẽ ngẩng đầu, tựa như một đóa sen đang nở rộ. 10 giờ, sau cơn mây mưa nồng cháy, hai người tắt đèn, ngồi trong phòng khách nghe nhạc. Sự lãng mạn như những nốt nhạc, xoay tròn trong căn phòng tối đen. Lúc này, chiếc di động đặt trên bàn phòng khách đột nhiên rung lên. Tiếng ong ong trầm thấp vang lên thật rõ trong không gian tĩnh lặng. Hầu Vệ Đông vốn muốn tắt máy, nhưng với tư cách là phó thị trưởng, phải quản lý rất nhiều việc cụ thể, tắt hẳn điện thoại là một việc rất không sáng suốt. Dù rất ghét chiếc di động, anh cũng chỉ có thể để nó ở chế độ im lặng. Khi điện thoại ngừng rung lần đầu, Hầu Vệ Đông nhìn nó như một con quái vật, thầm nghĩ, nếu nó rung thêm lần nữa, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Mà nếu không rung nữa, e là cũng có chuyện chẳng lành. Anh vừa nghĩ dứt lời, điện thoại lại rung lên. Hầu Vệ Đông lúc này mới cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện số của Dương Liễu. Tối nay Nhậm Lâm Độ mời chúng ta ăn cơm, ăn xong tôi về văn phòng lấy tài liệu, vô tình nghe được một chuyện. Giọng Dương Liễu vừa thấp vừa gấp gáp. Nghe giọng điệu của Dương Liễu, Hầu Vệ Đông ý thức được có chuyện quan trọng, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh hỏi, cậu đừng vội, cứ từ từ nói. Tôi ở trong nhà vệ sinh trên lầu, nghe có người gọi điện. Người gọi điện chắc là người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh, cô ta chắc không ngờ muộn thế này rồi mà còn có người, nên đã nói trong điện thoại là trong nhà có một chiếc Lam Điểu và một chiếc Audi. Chuyện này rất không bình thường, tôi đoán có liên quan đến ngài. Hầu vệ Đông giật mình kinh ngạc, nhưng miệng vẫn nói, cảm ơn cậu, tôi biết rồi. Đặt điện thoại xuống, Quách Lan nhìn sắc mặt anh, hỏi, có chuyện gì gấp ạ? E là Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang điều tra anh. Hầu vệ Đông không nói là Dương Liễu gọi điện, chỉ kể lại đại ý, việc này hơi phiền phức đây, dựa vào thu nhập của gia đình anh thì không nên có những thứ này. Hầu vệ Đông nói, đây là lần thứ ba họ điều tra thu nhập gia đình anh rồi, thật đáng ghét. Quách Lan an ủi, anh đừng nghĩ vậy, là cán bộ cấp cao thì phải chấp nhận bị điều tra. Chuyện gì cũng có được có mất, khi anh có được địa vị chính trị thì đồng thời cũng mất đi một phần tự do. Hầu vệ Đông ôm Quách Lan đang tựa vào vai mình vào lòng, cúi đầu hôn cô một cái rồi nói, phiền não đúng là có mặt ở khắp mọi nơi. Quách Lan nồng nhiệt hôn đáp lại hầu vệ Đông, hôn xong, cô nói, nếu để anh chọn một trong hai giữa chức quyền và tài sản, anh sẽ chọn cái nào? Hầu vệ Đông cười nói, xưởng đá và các sản nghiệp khác về mặt pháp luật đều thuộc về mẹ anh chọn thế nào cũng được. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn, anh có lẽ sẽ chọn tài sản. Trải qua 10 năm phấn đấu, quan niệm sống và thế giới quan của anh đã thay đổi so với lúc mới ra trường. Người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã đến, anh phải chuẩn bị tinh thần đón bão táp đi. Quách Lan đứng dậy khỏi ghế, hôn hầu vệ Đông một cái rồi nói, ngày mai em phải đến học viện học, sẽ không về Sa Châu nữa. Anh về đi, đừng muộn quá. Hầu vệ Đông biết trong lòng Quách Lan không nỡ, nhưng có thể nói ra những lời như vậy đã là rất đúng mực. Anh cũng không dây dưa, hôn lên đôi môi ẩm ướt của Quách Lan rồi nói, anh đi đây. Trên đường cẩn thận một chút, đừng lái nhanh quá. 11 giờ đêm, hầu vệ Đông về đến Sa Châu. Đêm đó, anh gặp rất nhiều giấc mơ kỳ quái, trong mơ toàn là tiếng pháo. 10 giờ sáng, anh đang họp thì đột nhiên nhận được điện thoại của cha mình, ông Hầu Vĩnh Đắc, xảy ra chuyện lớn rồi, mỏ than bị nổ khí gas. Hầu vệ Đông giật mình, hỏi lại, cái gì à, con không nghe rõ. Giọng Hầu Vĩnh Đắc rất lớn, mỏ quặng nổ khí gas rồi, con mau đến đây ngay. Lúc này hầu vệ Đông đang họp, anh nói, ba chờ một chút, con đang họp, lát nữa con sẽ gọi lại. Nói rồi, anh cúp máy. Chuyện đã xảy ra rồi, sốt ruột cũng vô ích. Cha anh, Hầu Vĩnh Đắc, đã làm đồn trưởng đồn công an nhiều năm nên anh tin tưởng vào khả năng xử lý tình huống tại hiện trường của ông. 10 phút sau, hầu vệ Đông họp xong, anh đi vào văn phòng, đóng cửa lại rồi mới gọi cho cha mình. Nhưng người bắt máy lại là mẹ anh, Lưu Quang Phân. Mẹ, có mấy người chết, mấy người bị thương ạ? Hầu vệ Đông lúc này mới lộ ra vẻ sốt ruột. Hiện tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang ở Sa Châu, nếu mỏ than lửa Phật xảy ra chuyện lớn thì sẽ rất phiền phức. Đây là lần đầu tiên Lưu Quang Phân chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn như vậy, giọng bà run rẩy nói, chết hai người rồi, còn có mấy người bị thương. Hầu vệ Đông thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi, là bị thương nặng hay thương nhẹ à? Vết thương không nặng lắm, đã đưa đến bệnh viện theo dõi rồi. Hầu vệ Đông lại thở phào một hơi nữa, nói, mỏ than xảy ra sự cố an toàn cũng là chuyện bình thường. Trưởng trấn Đường Cây Vừa của trấn là một tay lão luyện trong việc xử lý các vụ tai nạn hầm mỏ, quan hệ với con cũng không tệ. Nào Hồng Phú cũng làm chủ mỏ nhiều năm rồi, cứ theo trình tự thông thường mà làm, chỉ cần chuẩn bị đủ tiền bồi thường thì cũng không có gì to tát đâu. Nghe giọng điệu bình tĩnh của cậu con trai út, trái tim đang đập loạn xạ của Lưu Quang Phân mới dần ổn định lại. Bà nói, mẹ sợ chết khiếp, trước kia cứ thấy mấy người dân đó thật thà chất phác, sao vừa xảy ra chuyện một cái là biến thành cường đạo hết vậy? Khai thác than nguy hiểm quá, hay là mình bán Quách cái mỏ than này đi? Mẹ, bây giờ không phải lúc oán trách đâu. Trước tiên phải xử lý ổn thỏa chuyện trước mắt đã. Có người chết, gia đình họ làm ầm lên cũng là chuyện bình thường, mấu chốt vẫn là phải chi tiền. Đưa tiền là sẽ không có chuyện gì. Lát nữa con còn phải gọi cho nào Hồng Phú, bảo ông ta toàn quyền xử lý. Lúc này Lưu Quang Phân mới sực tỉnh, nói, Tiểu Tam, con tuyệt đối đừng đến đây nhé. Mẹ là chủ mỏ than lửa Phật, không có bất cứ quan hệ gì với con cả. Quan trường của các con phức tạp lắm, phải cẩn thận kẻo họ mượn cớ hại con. Mẹ chỉ là một bà già thôi, có đi tù thì mẹ đi, con tuyệt đối đừng tới đây. Lưu Quang Phân là một giáo viên tiểu học, chẳng có mối liên hệ nào với quan trường. Hơn nữa, mỗi khi về nhà hầu vệ Đông gần như không bao giờ nói chuyện cơ quan. Vì vậy, ấn tượng của bà về quan trường chủ yếu đến từ phim ảnh và những lời đồn đại, mà cuộc sống quan trường trong phim ảnh phần lớn là chuyện không có thật, còn lời đồn thì thường mang màu sắc ly kỳ. Ấn tượng của bà về quan trường Sa Châu vừa chân thực lại vừa hư ảo. Lúc này tâm trạng hầu vệ Đông cũng không hề bình tĩnh. Bản thân tai nạn hầm mỏ đã rất phức tạp, huống chi còn có người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đang điều tra án ở Sa Châu. Nghe giọng điệu quan tâm của mẹ, Anh cười nói, mẹ, trọng tâm của việc này là bồi thường tiền, còn chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự đâu. Sau khi bồi thường tiền sẽ là chỉnh đốn, mẹ và ba cứ nghe theo chính quyền là không sai đâu. Vừa cúp điện thoại, Yến Xuân Bình đã gõ cửa rồi đẩy cửa đi thẳng vào. Yến Xuân Bình nói với vẻ rất kích động, Hầu thị trưởng, tôi vừa nhận được điện thoại của ba tôi. Ông ấy nói mỏ than lửa Phật xảy ra vụ nổ khí gas, chết hai người, trong đó có một người ở thôn Hồng Bá. Nghe tin một trong những người chết là người của thôn Hồng Bá, trong lòng Hầu Vệ Đông khẽ động, nhưng anh không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Yến Xuân Bình. Yến Xuân Bình cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, anh ta sững người một lúc rồi mới hiểu ra mình đã phạm phải sai lầm lớn. Cho dù Hầu Vệ Đông có mở mỏ than thật thì mình cũng tuyệt đối không được nói ra. Trong lòng biết nhưng miệng không nói mới là đồng chí tốt, trong lòng biết mà miệng lại nói ra thì đã rơi vào hạng tầm thường, còn trong lòng không biết gì thì là đồ ngốc. Nghĩ thông suốt tầng này, anh ta chớp mắt rồi chữa lại, ba tôi biết Hầu thị trưởng từng liên lạc với thôn Hồng Bá, rất quan tâm đến chuyện của thôn nên mới gọi điện báo cho tôi biết. Hầu Vệ Đông thấy Yến Xuân Bình sửa lời cũng nhanh, dù có vẻ gượng ép nhưng nhìn chung vẫn được coi là thông minh. Anh nói, khai thác mỏ là con dao hai lưỡi, một mặt làm sôi động kinh tế địa phương, mặt khác cũng xảy ra không ít sự cố an toàn. Mỏ đá Thượng Thanh Lâm và mỏ than Hạ Thanh Lâm mấy năm nay cũng có không ít người chết. Cậu gọi điện cho Bí Thư Yến, bảo ông ấy cố gắng giành được khoản bồi thường hợp tình hợp lý cho người đã khuất, không thể để gia đình họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Yến Xuân Bình ra khỏi văn phòng, cẩn thận ngẫm lại lời dặn của Hầu Vệ Đông. Thầm nghĩ, trọng điểm của mình nằm ở chỗ hợp tình hợp lý. Thế nào là hợp tình hợp lý? Chính là người nhà nạn nhân không được hét giá trên trời, còn mỏ than phải trả tiền kịp thời. Anh ta lập tức gọi điện cho cha mình là Yến Đạo Lý để truyền đạt lại ý này. Yến Đạo Lý đang ở nhà người đã khuất. Ý tứ mà con trai truyền đạt lại về cơ bản cũng là suy nghĩ của ông. Ông cất điện thoại vào túi quần rồi quay lại nhà nạn nhân. Mẹ của người đã khuất cùng một đám họ hàng đã kéo lên mỏ quặng. Còn cha anh ta và mấy người anh em họ thân thiết thì ở lại nhà. Họ mời bí thư chi bộ thôn Yến Đạo Lý và chủ nhiệm thôn Lưu Dũng đến nhà, tất cả đều là họ hàng thân thích nên cùng nhau bàn bạc. Một người anh họ nói, cứ làm lớn chuyện lên, bắt bên mỏ quặng phải chi tiền. Không đưa tiền thì mình khiêng quan tài lên trấn, nếu vẫn không được thì mang lên huyện. Một người khác nói, nghe nói mỏ than này là do Hầu Vệ Đông mở, nhưng ông ta là phó thị trưởng cơ mà. Chính là mỏ của Hầu Vệ Đông đấy. Bình thường là ông cụ Hầu trông coi ở đây. Tôi từng đến đó kéo than, ông cụ Hầu đối nhân xử thế cũng được, chắc là sẽ chịu chi tiền thôi. Cha của người đã khuất ôm đầu, mọi người mỗi người một câu khiến ông không còn chủ kiến gì nữa. Yến Đạo Lý rít một hơi thuốc lào, nói với cha của nạn nhân, anh hai à, người chết không thể sống lại, anh đừng buồn bực trong lòng nữa. Bất kể là mỏ của ai thì cũng phải làm việc theo quy tắc, tiền phải đưa thì nhất định phải đưa đủ. Mục đích chúng ta tìm đến mỏ quặng là để lấy tiền. Anh nói có đúng không? Mọi người đều biết đây là quy tắc của các vụ tai nạn hầm mỏ, bèn bắt đầu tập trung thảo luận chuyện tiền bạc. Vì trấn Thanh Lâm có khá nhiều vụ tai nạn hầm mỏ nên cũng đã có tiền lệ. Cha của người đã khuất nghiến răng nói, con tôi chết thảm quá, không lấy được 10 vạn thì không cam lòng, dù là thiên vương lão tử tôi cũng không sợ. Có được con số này, Yến Đạo Lý liền gọi điện cho con trai Yến Xuân Bình. Hầu Vệ Đông biết được con số này thì trong lòng cũng đã có tính toán. Anh gọi điện cho cha mình là Hầu Vĩnh Đắc. Nói, con đã nắm được tình hình rồi, gia đình ở thôn Hồng Bá kia muốn 10 vạn. Ý của con là chỉ cần không quá đáng thì cố gắng đáp ứng, nhất định phải chú ý chừng mực. Nửa giờ sau, Hầu Vĩnh Đắc gọi lại, bây giờ cục giám sát an toàn huyện và chính quyền trấn đều đã đến mỏ quặng rồi. Trưởng trấn Đường Cây vừa họp với dân làng, tiền bồi thường được ấn định là 6 vạn một người. 3-2 năm nay việc kinh doanh mỏ than tốt, kiếm được không ít tiền, đừng để người đã khuất phải chịu thiệt, cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ đi à. Hầu Vĩnh Đắc nói, vừa rồi đường trưởng trấn có nói chuyện riêng với ba. Thái độ của ông ấy là chúng ta không thể bồi thường vượt tiêu chuẩn. Nếu chúng ta nâng mức tiêu chuẩn lên thì sau này chính quyền trấn sẽ khó đàm phán. Ý của đường trưởng trấn là tiêu chuẩn bồi thường của trấn Thanh Lâm là 6 vạn, chúng ta cứ đưa mỗi nhà 6 vạn là được. Điều này khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy khó xử. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, việc này phải xử lý dứt khoát, không thể để dân làng làm loạn lên. Cho dù trên danh nghĩa đưa 6 vạn thì ngầm cũng có thể cho thêm một ít. Đương nhiên là không được để lại hậu họa, thủ tục phải thật sạch sẽ. Cúp điện thoại, Hầu Vệ Đông gọi Yến Xuân Bình vào văn phòng, nói, Xuân Bình, cậu về nhà bao lâu rồi chưa về? Tôi cho cậu nghỉ 2 ngày, về thăm ba cậu đi. Mắt Yến Xuân Bình nhất thời sáng lên, anh ta biết thời khắc cống hiến cho Hầu Vệ Đông đã đến. Anh ta ưỡn ngực nói, Hầu thị trưởng, ngài có lời gì muốn tôi chuyển đến ba tôi không ạ? Hầu Vệ Đông nói. Bí thư Yến nói gia đình người đã khuất muốn 10 vạn, tôi đồng ý với yêu cầu của họ. Nhưng cách nói của Đường Cây vừa cũng có lý. Cậu đến trấn rồi thì liên lạc với nào Hồng Phú ở mỏ quặng, nghĩ cách bù cho mỗi gia đình đủ 10 vạn, như vậy mới không phụ người đã khuất. Anh nói thêm, lần này là về nhà nghỉ phép, tiện thể làm việc, đừng rêu rao ở trấn. Ở lại 2 ngày rồi về ngay, tôi sẽ cho cậu một số điện thoại, Hầu Vĩnh Đắc. Yến Xuân Bình tuy vẫn chưa đủ chín chắn, nhưng cái tính thích động não ngày càng giống Yến Đạo Lý, làm việc cũng linh hoạt. Vì vậy, giao cho anh ta việc này, Hầu Vệ Đông vẫn tương đối yên tâm. Sau khi Yến Xuân Bình rời khỏi văn phòng, Hầu Vệ Đông không còn lo lắng gì về vụ tai nạn hầm mỏ nữa, suy nghĩ của anh chuyển sang ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh. Lúc đầu mình vẫn chưa đủ quyết đoán, nếu bán quách cái mỏ than đi thì đã không có chuyện bây giờ. Hầu Vệ Đông tự kiểm điểm. Một giọng nói khác vang lên, giá thị trường của mỏ than đang lên, đây không phải là một con số nhỏ, dễ dàng nhượng lại thì tổn thất quá lớn. Ngươi tham lam rồi, bản thân đã ở trong vòng xoáy mâu thuẫn, lại còn có thiếu sót, đây chẳng phải là tự biến mình thành bia ngắm cho người ta sao? Hầu Vệ Đông đi đi lại lại trong phòng vài vòng, thầm nghĩ, người chết thì hết, sống thì vạn vạn năm. Mỏ than lửa Phật về mặt pháp luật không có bất cứ quan hệ gì với mình cũng không ký tên vào bất cứ giấy tờ nào, dù có điều tra thì liên quan gì chứ? Lời thì nói vậy, nhưng anh cũng hiểu rõ, là một lãnh đạo mà để người nhà trực hệ kinh doanh doanh nghiệp trong lĩnh vực mình phân công quản lý thì không phù hợp với quy định về liêm chính. Đây, có lẽ chính là tử huyệt. Hầu Vệ Đông không đoán sai, lúc này văn phòng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã nhận được một cuộc điện thoại, báo cáo rằng mỏ than của Hầu Vệ Đông đã xảy ra sự cố an toàn. Bạch Bao Công Cao Tường Lâm nghe báo cáo xong, hết sức coi trọng việc này, lập tức chỉ thị cho Liêu Bình, người dẫn đội đến Sa Châu, nói, đây là một manh mối quan trọng, cậu phái người đi điều tra ngầm, xem rốt cuộc bọn họ xử lý sự việc thế nào. Liêu Bình nói, mỏ than xảy ra tai nạn là mỏ lửa Phật. Hầu Vệ Đông trước đây từng công tác ở đây. Mỏ than này do mẹ anh ta là Lưu Quang Phân đứng tên làm thủ tục, bình thường do cha anh ta là Hầu Vĩnh Quý kinh doanh. Cao Tường Lâm trong lòng đã nắm chắc, nói, Hầu Vệ Đông mấy năm nay đã làm được không ít việc khó, tiếng tăm cũng không tệ. Cậu phải cố gắng thu thập tài liệu khách quan, chú ý chừng mực. Liêu Bình lại nói, tôi cảm thấy vấn đề của Hầu Vệ Đông không quá nghiêm trọng. Vấn đề nghiêm trọng là Hoàng Con Trạch. Việc mua bán đất đai ở Sa Châu rất không quy củ, Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Chí Cường chiếm 60%, mà Hoàng Chí Cường chính là con trai của Hoàng Con Trạch, có điều Hoàng Chí Cường đã có quốc tịch nước ngoài. Cao Tường Lâm trầm ngâm nói, manh mối của việc này đã có, nhưng vì dính đến lãnh đạo cấp chính thính nên nhất định phải có bằng chứng xác thực, nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ là động đến phần ngọn. Mức độ này cậu phải nắm cho tốt. Ông ta nói thêm, cậu hoạt động ở Sa Châu, chỉ được liên lạc với Chu Dân Sinh và Tể Đạo Lâm. Hai người này đều là cán bộ đảng viên có giác ngộ chính trị cao, có thể tin cậy. Cúp điện thoại, tâm trạng của Cao Tường Lâm cũng rất nặng nề, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông là cán bộ cấp phó thính trẻ nhất toàn tỉnh, tiềm lực phát triển rất lớn, nếu phạm sai lầm thì thật là đáng tiếc. Vào ngày xảy ra sự cố, Yến Đạo Lý đang trấn an người nhà ở trong thôn thì nhận được điện thoại từ thị trấn, bảo ông mau đến mỏ than lửa Phật để tiếp đón dân làng thôn Hồng Bá. Ông vốn biết nội tình nên đã nhanh chóng đến mỏ than. Khi xử lý vụ việc này, Cục Giám sát An toàn thành phố cũng cử 3 đồng chí tham gia. Họ xem xét hiện trường xử lý sự cố ở mỏ than lửa Phật, và trong lúc chính quyền thị trấn Thanh Lâm đang đàm phán với dân làng, một đồng chí của Cục Giám sát An toàn đã lặng lẽ trà trộn vào đám đông đang vây xem. Anh ta thấy một người có vẻ là thợ mỏ, bèn mời thuốc rồi bắt chuyện, nghe nói mỏ này là của Hầu Vệ Đông, sao mỏ của ông ta mà cũng xảy ra chuyện được nhỉ? Người thợ mỏ hút thuốc, lãng đi câu hỏi đầu tiên, đáp, mấy mỏ than ở Thanh Lâm này đều là mỏ có hàm lượng khí gas cao, dễ xảy ra tai nạn lắm. Bên lửa Phật này thiết bị tốt nhất rồi, có cả máy báo động khí gas, đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện. Mỏ than xảy ra sự cố, ai mà nói trước được. Người kia lại hỏi tiếp, đây là mỏ của Hầu Vệ Đông mà người thợ mỏ nói, tôi không rõ lắm, xưởng trưởng là Hà Hồng Phú, thường ngày cũng có một ông lão họ Hầu ở đây. Người này mới đến mỏ được hơn một năm nên không nắm rõ hết tình hình. Lúc này, Yến Đạo Lý vừa đang khuyên giải dân làng thì nghe lõm được vài câu đối thoại này. Ông liếc nhìn người kia, thầm nghĩ, người này hơi lạ, sao cứ hỏi mãi về Hầu Vệ Đông, lẽ nào có manh mối gì chăng? Nghĩ vậy, Yến Đạo Lý càng nhìn người kia càng thấy nghi ngờ, bèn lại gần, cẩn thận lắng nghe xem anh ta nói gì. Bình thường ông có thấy Hầu Vệ Đông đến đây không? Yến Đạo Lý đứng bên cạnh xen vào, Hầu Vệ Đông đang làm quan ở huyện, đến mỏ làm gì? Mấy năm nay tôi chưa từng thấy ông ta. Người kia thấy Yến Đạo Lý có dáng vẻ nông dân, bèn nói, tôi nghe nói mỏ này chính là của Hầu Vệ Đông đấy, ông ta có tiền thật, mua được cả mỏ than, mấy năm nay chắc kiếm bộn tiền. Yến Đạo Lý đã rất nghi ngờ người trước mặt, liền đáp, ông chủ là ai thì kệ xác nhà họ, chỉ cần trả lương đúng hạn là được. Ông quay sang nói với người thợ mỏ kia, ông nói xem có đúng không? Tôi chỉ biết mỏ than lửa Phật này lương cao nhất, điều kiện tốt nhất, ông chủ lại hào phóng. Người thợ mỏ kia không nhận ra Yến đạo lý, cũng phụ họa theo, mỏ than lửa Phật đồ ăn ngon, nhà tắm có vòi hoa sen, còn mua bảo hiểm cho công nhân, lương cũng cao. Yến đạo lý mời người kia một điếu thuốc, hỏi, anh là cán bộ huyện à, sao không vào trong kia ngồi? Người kia nói, tôi ở cục giám sát an toàn. Yến đạo lý cảm thấy người này kỳ quái, đang định hỏi thêm vài câu thì nhận được điện thoại của con trai. Hầu vệ Đông gọi ba về xử lý việc này, ông ấy không nói rõ, nhưng ý là vậy. Đầu óc Yến đạo lý nhanh chóng xoay chuyển, ông nói, hầu vệ Đông là người khôn khéo, ông ta phái con tới xử lý việc này, con nhất định phải làm cho tốt, làm xong sẽ được ông ta tin tưởng. Yến Xuân Bình nói, trước khi đi, con đã gọi cho hầu thúc thúc, ông ấy nói có thể chi 10 vạn, công khai không tiện thì có thể ngấm ngầm lo liệu. Nếu hầu vệ Đông chịu chi 10 vạn thì chuyện này dễ rồi. Theo Yến đạo lý, tiền là thứ không thể thiếu, có tiền thì chuyện trong thôn sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Ông nói thêm, đúng rồi, ban nãy ba gặp một cán bộ, lạ lắm. Yến Xuân Bình biết được tin này, vội báo cáo cho hầu vệ Đông. Sau một ngày cò kè mặt cả căng thẳng, cộng thêm việc Yến đạo lý ngấm ngầm giúp mỏ than hết sức, gia đình người chết nhận 6 vạn tiền bồi thường công khai và thêm 4 vạn nữa trong âm thầm. Những người tụ tập ở mỏ cũng giải tán, cục giám sát an toàn huyện ra thông báo yêu cầu mỏ than lửa Phật chấn chỉnh rồi cũng rút về huyện. Một trận sóng gió xem như đã tạm lắng. Hầu vệ Đông không quá lo lắng về vụ nổ khí gas, nhưng khi nghe Yến Xuân Bình báo cáo lại, anh đoán được 8-9 phần là người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã đến. Dù không thể xác thực suy đoán này, lòng anh vẫn nặng trĩu. Trời muốn mưa, mẹ muốn lấy chồng, đành thuận theo tự nhiên vậy, mình không nghĩ đến chuyện này nữa. Hầu vệ Đông lắc đầu, dường như làm vậy có thể ném hết mọi phiền não xuống Thái Bình Dương. Anh tập trung sự chú ý vào phương án cải tổ trên bàn. Phương án cải tổ này được tham khảo từ mô hình mua lại của ban quản lý đang thịnh hành nhất. Sau khi đã tiến hành nghiên cứu, mời Lỗ Quân của Ủy ban Kế hoạch tỉnh làm chỉ đạo, đồng thời trưng cầu ý kiến của ban quản lý xưởng dệt Quyên Phượng, với sự nỗ lực chung của các ban ngành chức năng, đã hoàn thành phương án cải tổ xưởng dệt Quyên Phượng. Phương án cải tổ xưởng dệt Quyên Phượng thành phố Sa Châu, đội ngũ lãnh đạo kinh doanh hiện tại sẽ đầu tư để nắm cổ phần chi phối, kết hợp với hình thức cải cách quyền tài sản là cho phép công nhân viên chức nắm giữ cổ phần và thu hút các đối tác đầu tư chiến lược. Ban quản lý xưởng dệt Quyên Phượng nắm giữ 51% cổ phần, công nhân viên chức của xưởng dệt Quyên Phượng thông qua công đoàn nắm giữ 29%, và nhà đầu tư chiến lược được giới thiệu sẽ nắm giữ 20%. Hầu vệ Đông đã xem phương án này mấy ngày rồi. Anh gạt chuyện mỏ than lửa Phật sang một bên và bổ sung thêm hai yêu cầu vào phương án. Yêu cầu 1, ban quản lý phải tuân theo quy định của chính phủ, không được dùng tài sản nhà nước để vay vốn đầu tư. Yêu cầu 2, để làm tốt công tác thẩm định tài sản, ngăn chặn thất thoát tài sản nhà nước, việc cải tổ xưởng dệt Quyên Phượng cần tận dụng tối đa các lực lượng trung gian xã hội, để các cơ quan đại diện của lĩnh Tây tham gia vào quá trình cải tổ, chính quyền thành phố sẽ phối hợp nhiều ban ngành để giám sát. Dự thảo báo cáo đánh giá tài sản phải được ngành giám sát xét duyệt nghiêm túc, sau đó trình lên các ban ngành của chính quyền thành phố để thảo luận nhiều lần và gửi lại ý kiến cho cơ quan thẩm định. Sau khi viết xong hai ý kiến bổ sung, anh ký vào một ý kiến trên phương án, về nguyên tắc đồng ý với phương án này, trình thị trưởng Hoàng Con Trạch phê duyệt. Hầu vệ Đông Hoàng Con Trạch xem xong phương án, liền gọi hầu vệ Đông vào văn phòng, nói, tôi không có ý kiến gì về phương án, hiện tại cả tỉnh đều đang áp dụng mô hình mua lại của ban quản lý, xưởng dệt Quyên Phượng chính là trường hợp MBO đầu tiên của thành phố Sa Châu. Tôi có một vấn đề, nếu thật sự không cho phép dùng tài sản nhà nước để vay vốn đầu tư thì ban quản lý xưởng dệt Quyên Phượng lấy đâu ra tiền để nắm giữ 51% cổ phần. Nếu ai có khả năng đó, chắc chắn là phần tử tham ô. Nói cách khác, phương án cho ban quản lý nắm giữ cổ phần của cậu về cơ bản là không khả thi. Hầu vệ Đông cũng đã lo đến vấn đề này, anh nói, nếu dùng tài sản nhà nước để vay vốn đầu tư thì chẳng khác nào dùng mỡ nó ráng nó, ban quản lý coi như là tay không bắt giặc. Hoàng Con Trạch để gọng kính vàng, nói, so với các tỉnh kinh tế phát triển, lĩnh Tây vẫn còn tương đối khép kín. Phương án này mà đưa ra, chúng ta sẽ phải mang tiếng xấu, khó thoát khỏi cái danh phá gia chi tử. Hầu vệ Đông chỉ muốn làm tốt việc của mình, bèn nói, mang tiếng xấu cũng không sao, tôi là lãnh đạo được phân công phụ trách, cứ để tôi gánh tiếng xấu này. Hoàng Con Trạch nói, công nhân viên chức của xưởng dệt Quyên Phượng tương đối đông, có thể nâng tỷ lệ nắm giữ cổ phần của họ lên khoảng 32%. Cậu sửa lại phương án này, rồi triệu tập ban lãnh đạo xưởng Quyên Phượng đến họp, nghe ý kiến của họ. Tương Hy Đông, hạng 3, Dương Bách, tiểu học Cao Đẳng Quân và các lãnh đạo khác nhanh chóng đến trụ sở chính quyền thành phố. Dự thảo phương án cải tổ được phát cho mọi người. Tương Hy Đông đã khổ tâm gây dựng nhiều năm, hôm nay cuối cùng cũng sắp có kết quả, trong lòng trống đánh liên hồi nhưng vẻ mặt vẫn lạnh như tiền. Ông ta nhắm mắt một lúc rồi mới mở tập dự thảo dày cộp ra. Khi nhìn thấy tỷ lệ nắm giữ cổ phần của ban quản lý, lòng ông ta mừng như điên. Mấy năm qua, đội ngũ của họ đã cùng nhau gầy dựng từ hai bàn tay trắng, tuồn một phần lợi nhuận của xưởng ra ba công ty tiêu thụ lớn. Tiền của ba công ty này chính là nguồn vốn để họ mua lại cổ phần của ban quản lý. Ngẩng đầu lên, ông ta vừa hay bắt gặp ánh mắt của Dương Bách, trong mắt cả hai đều ánh lên ý cười không thể che giấu. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã vội tách ra, cúi đầu để che giấu. Khoảng nửa giờ sau, hầu vệ Đông hỏi, về bản dự thảo này, mọi người có ý kiến gì không? Mặt xưởng trưởng Hạng Ba trắng bệch. Trước khi làm xưởng trưởng, ông ta từng là bí thư đảng ủy nhưng bị Tương Hy Đông gạt ra khỏi tầng lớp quyết sách. Điều này cũng có nghĩa là mấy năm qua ông ta không tích lũy được bao nhiêu tài sản. Vì vậy, ông ta là người đầu tiên lên tiếng, tài sản của xưởng dệt Quyên Phượng không ít, để ban quản lý nắm 51% cổ phần thì cần ít nhất vài triệu, thậm chí cả trăm triệu. Nếu không cho vay vốn đầu tư, mọi người có bán cả mông cũng không gom đủ tiền. Tương Hy Đông lập tức đáp trả, tôi nguyện ý bán nhà bán máu cũng phải gom cho đủ tiền. Mọi người có nguyện ý không? Tất cả các quản lý cấp cao đồng thanh nói, chúng tôi đều nguyện ý. Hạng Ba thấy tất cả quản lý cấp cao đều có vẻ mặt rạng rỡ, kể cả Dương Bách cũng cười toe toét, ông ta lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành. Liên tưởng đến những chuyện đã nghe Phong Thanh, ông ta thầm nghĩ, đây là một cái bẫy, mình lại bị Tương Hy Đông chơi xỏ rồi. Một năm làm xưởng trưởng, ông ta đã tạo không ít điều kiện thuận lợi cho Dịch Trung Lĩnh, nhưng Dịch Trung Lĩnh chỉ nói lời hay ý đẹp chứ thực chất không có hành động gì. Tài sản của ông ta chỉ có hơn 30 vạn, tính cả nhà cửa đồ đạc thì nhiều nhất cũng chỉ gom được 50 vạn. Số cổ phần này trong xưởng mới, dĩ nhiên chỉ có thể được xem là cổ đông nhỏ. Tan họp, Hạng Ba phát điên đi tìm Dịch Trung Lĩnh. Dịch Trung Lĩnh đang làm việc ở Lĩnh Tây, Hạng Ba vội bắt xe đến đó, nhưng khi đến nơi thì Dịch Trung Lĩnh lại lên đường cao tốc về Sa Châu. Sau mấy lần vần qua vần lại, cuối cùng ông ta cũng tìm được người trong biệt thự của Dịch Trung Lĩnh. Tuy đã ký hợp đồng tiêu thụ, nhưng giai đoạn đầu phải lót đường không ít chi phí, tôi còn đang lỗ vốn đây, lấy đâu ra tiền? Dịch Trung Lĩnh nói một cách thản nhiên. Hạng Ba sững sờ, nói, Dịch Tổng, sao ngài lại có thể như vậy? Lúc trước chẳng phải đã nói rõ là lợi nhuận tiêu thụ chia năm, năm sau, sao bây giờ lại lật lọng? Dịch Trung Lĩnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, chúng ta nói là chia lợi nhuận năm, năm, nhưng giờ công ty tiêu thụ không có lợi nhuận thì chia thế nào? Dịch Tổng, tôi đã bán hàng cho ngài với giá thấp hơn giá vốn, sao có thể không có lợi nhuận được? Tôi chẳng phải vừa nói rồi sao, xây dựng kênh tiêu thụ cần tiền, đào tạo nhân viên cần tiền, thuê mặt bằng cũng cần tiền. Hiện tại công ty vẫn chưa có lợi nhuận, chuyện này không thể trách tôi được. Nếu mô hình này kiên trì thêm một năm nữa, chúng ta có thể kiếm được tiền, thật đáng tiếc. Nhìn khuôn mặt cười mà như không cười của Dịch Trung Lĩnh, Hạng Ba hận không thể đấm cho một phát, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đợi Hạng Ba rời đi, Dịch Trung Lĩnh đi đến căn biệt thự phía sau. Lúc này, Hoàng Con Trạch đang nhàn nhã thưởng thức rượu ngon và mỹ nhân. Phương án cải tổ là do hầu vệ Đông đề xuất, trách nhiệm do anh ta gánh. Nhưng có hai nhà đầu tư chiến lược, một trong số đó chiếm 9%, công ty này do Dịch Trung Lĩnh ngấm ngầm nắm quyền kiểm soát, mà trong công ty này, Hoàng Nhị có 45% cổ phần. Tuyệt hơn nữa là, Hoàng Nhị lại mang quốc tịch nước ngoài. Nghĩ đến đây, Hoàng Con Trạch không khỏi tự đắc vì sự thông minh của mình. Hầu vệ Đông, người tiên phong cải cách này, cũng thật sự có công lao. Lúc này, hầu vệ Đông cũng không biết ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh chủ yếu đang điều tra Hoàng Con Trạch. Anh lặp đi lặp lại suy tính những vấn đề của bản thân, nói một cách nghiêm túc thì vẫn có chút vi phạm quy định, nhưng chưa đến mức trái pháp luật phạm tội, nên anh cũng tạm gác chuyện của ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh sang một bên. Sau khi phương án cải tổ nhà máy dệt Hào Phóng được định ra, hàng loạt công việc như thanh tra, thẩm định, vận động quần chúng nối đuôi nhau kéo đến. Với vai trò là lãnh đạo phụ trách, anh phải đích thân chỉ huy, cũng đã hao hết tâm lực. Lần cải tổ này áp dụng phương thức mua lại của tầng lớp quản lý đang thịnh hành nhất cả nước lúc bấy giờ, nhằm ổn định đội ngũ cán bộ từ cấp trung trở lên của nhà máy dệt Hào Phóng. Hơn nữa, vì có cổ phần dành cho công nhân viên, những người có tiền cũng có thể mua được một ít cổ phần công ty. Bởi vậy, nhìn chung tình hình tương đối ổn định, nhưng những yếu tố bất hòa cũng không hề ít. Xưởng trưởng Hạng Ba là người bất mãn nhất. Sau khi hắn nhậm chức xưởng trưởng, bận rộn hơn nửa năm trời lại hóa ra là làm không công cho kẻ khác, thật sự không cam tâm. Hắn vừa ngấm ngầm tổ chức một bộ phận công nhân nghèo khó đến thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố để khiếu nại tập thể, vừa tìm đến Hoàng Con Trạch để yêu cầu can thiệp. Hoàng Con Trạch chối bay chối biến, nói, phương án là do nhà máy đề xuất, do hầu vệ Đông chủ quản, tôi tôn trọng ý kiến của nhà máy. Anh là xưởng trưởng, tức là tôi tôn trọng ý kiến của anh. Lúc này, Hạng Ba như một con bạc thua cuộc, nói chuyện cũng chẳng còn khách khí, Hoàng Con Trạch, tôi không có công lao cũng có khổ lao. Ban đầu ở nhà Dịch Trung Lĩnh, chúng ta đã nói trước rồi, bây giờ lại gạt tôi ra, quá không trượng nghĩa. Vẻ tức giận lóe lên trên mặt Hoàng Con Trạch, Hắn nói, nói trước. Nói cái gì, anh nói thử xem. Những lời lúc trước, khi có mặt Hoàng Con Trạch, đều là dùng ám chỉ, ẩn ý, đến lúc nói đến điểm mấu chốt thì Hoàng Con Trạch lại không có ở đó. Hạng Ba bị chặn họng, cười lạnh nói, he he, các người làm được mùng một thì đừng sợ người khác làm rầm. Chính vì câu kẻ có của thì sợ kẻ liều, Hoàng Con Trạch tay cầm quyền cao, nhà có của nã, đôi co với Hạng Ba thật sự không có lợi, bèn hạ giọng nói, anh thuộc tầng lớp quản lý, thật ra cũng có lợi. Nếu thật sự thiếu tiền, đến lúc đó muốn vay vốn hay gì đó, tôi có thể nói giúp anh. Hạng Ba nói, chuyện vay vốn để bước sau hẳn nói, tôi phải lấy lại được số tiền thuộc về mình. Hoàng Con Trạch hạ thấp giọng, người buộc chung phải là người cởi chung, chuyện của anh và Dịch Trung Lĩnh không liên quan đến tôi. Anh có việc thì phải tìm hắn mà bàn. Lúc này, Lưu Khôn bước vào đưa văn kiện, Hoàng Con Trạch liền nói một cách thản nhiên, tôi phải đi học đây, anh cứ suy nghĩ lời tôi nói đi, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện thoại giúp anh. Hạng Ba ra khỏi văn phòng Hoàng Con Trạch, lúc xuống lầu thầm nghĩ, liệu một phen cá chết lưới rách thì mình được lợi ích gì chứ, Hoàng Con Trạch dù sao cũng là thị trưởng. Nhưng cứ thế mà bỏ cuộc thì hắn lại không nuốt trôi cục tức này. Về đến nhà máy, hắn đi thẳng đến tìm mấy lão công nhân. Buổi chiều, hơn 10 công nhân tụ tập tại Ủy ban Nhân dân thành phố, dân biểu ngữ, chúng tôi muốn có cơm ăn, chúng tôi muốn có việc làm, lao động là quyền lợi và nghĩa vụ số 1 của công dân, phản đối hủ bại, chống tham ô, công nhân chúng tôi phản đối làm thất thoát tài sản nhà nước. Hầu vệ Đông đứng bên bệ cửa sổ, nhìn đám đông đang phẫn nộ, anh gọi điện cho Dương Bách. Dương Bách, có mấy trăm công nhân đang vây Ủy ban Nhân dân thành phố. Nếu muốn cải tổ thành công, các lãnh đạo các anh phải bỏ thêm công sức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cải tổ. Dương Bách nhận điện thoại xong, không dám chậm trễ, lập tức đi tìm Tương Hy Đông. Tương Hy Đông sa sầm mặt, nói, nhà máy dệt Hào Phóng có hơn 6.000 công nhân viên chức, lần cải tổ này có vài người không hài lòng cũng là chuyện thường, không phải chuyện gì to tát. Dương Bách nói, tôi thấy cảm xúc của Hạng Ba không ổn lắm. Nếu hắn như chó điên cắn bừa khắp nơi thì phiền phức to, hơn nữa hắn và Hoàng Con Trạch có liên quan với nhau. Nếu thật sự khui ra vụ tham ô nào đó, làm gián đoạn tiến trình cải tổ thì gây go. Tương Hy Đông hỏi, ý của cậu là sao? Tôi sẽ nói chuyện với Hạng Ba một lần, xem ý hắn thế nào. Nếu hắn biết điều một chút thì hợp tác với hắn, dù sao bây giờ hắn vẫn là xưởng trưởng. Tương Hy Đông quả quyết nói, hợp tác. Hợp tác thế nào? Chuyện của chúng ta tuyệt đối không thể để hắn tham gia. Hắn chỉ có thể như một cán bộ cấp trung bình thường, bỏ tài sản của mình ra mua cổ phần, sau này cũng chỉ có thể là một cổ đông bình thường. Muốn vào ban lãnh đạo nhà máy là chuyện không thể nào. Cậu phải nhớ lấy câu chuyện người nông phu và con rắn đấy. Dương Bách không nói nhiều. Hắn đã quyết tâm sẽ tìm Hạng Ba nói chuyện. Nếu Hạng Ba đồng ý, hắn có thể lấy ra 200.000 từ công ty tiêu thụ đưa cho Hạng Ba để hắn có thêm một chút cổ phần, nhưng cũng không đến mức quá nhiều. Hắn biết rõ Tương Hy Đông tính cách cứng rắn, mà cảm xúc của Hạng Ba lại không ổn, nên quyết tâm làm chất bôi trơn giữa hai người Tương và Hạng. Sau khi gọi điện cho Dương Bách, hầu vệ Đông đang chuẩn bị ra ngoài thì nhận được điện thoại của đại ca. Tiểu Tam, Giang Sở nhảy lầu rồi. Giọng hầu vệ Quốc trầm thấp lạ thường. Cái gì? Bây giờ tình hình thế nào rồi? Đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Sa Châu. Dù là tẩu tử cũ, hầu vệ Đông vẫn lập tức hủy cuộc họp, đi thẳng đến bệnh viện. Trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, hầu vệ Quốc đang thất thần đứng canh giữ. Người nhà Giang Sở đều ở huyện Ngô Hải, chạy tới cũng cần thời gian. Nghe tin phó thị trưởng hầu vệ Đông đã đến bệnh viện, viện trưởng bệnh viện Sa Châu vội chạy tới, nắm tay hầu vệ Đông nói, hầu thị trưởng, tôi đã liên lạc với bệnh viện tỉnh, họ đã cử chuyên gia đến, đang trên đường qua đây, nhiều nhất là nửa tiếng nữa sẽ tới. Hầu vệ Đông nói một cách ý tứ, Giang Sở là người thân của tôi. Với tư cách là người nhà bệnh nhân, tôi hy vọng bệnh viện sẽ dốc toàn lực cứu chữa, bất kể tốn kém bao nhiêu, chúng tôi đều sẽ lo liệu. Viện trưởng vội nói, cứu người là thiên chức của chúng tôi. Đúng lúc đang phẫu thuật thì người nhà Giang Sở cũng chạy tới. Vừa thấy hầu vệ Quốc, mẹ Giang Sở đã rưng rưng nước mắt, hỏi, vệ Quốc, Giang Sở có sống được không? Quan hệ giữa hầu vệ Quốc và người nhà Giang Sở vẫn khá tốt, anh vẫn xưng hô như cũ, mẹ, bác sĩ giỏi nhất của tỉnh cũng đến rồi, mẹ yên tâm. Lúc này, Tiểu Giai cũng chạy tới, còn mang theo 30.000 tệ tiền mặt, lén lút đưa cho hầu vệ Quốc. Sau hơn 6 tiếng đồng hồ lo lắng chờ đợi, cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra. Người nhà Giang Sở lại rụt rè nhìn bác sĩ, căng thẳng đến không dám mở lời. Hầu vệ Quốc chủ động hỏi, bác sĩ, tình hình thế nào rồi? Vị bác sĩ kia đã đứng mấy tiếng đồng hồ, cũng mệt mỏi, lạnh lùng nói, đã qua cơn nguy kịch, nhưng không giữ được đôi chân. Bác sĩ đi rồi, mẹ Giang Sở chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Sau khi dàn xếp cho người nhà Giang Sở, hầu vệ Quốc, Hầu vệ Đông và Tiểu Giai cùng nhau rời bệnh viện. Sắc mặt hầu vệ Quốc rất tệ, tâm trạng cũng không tốt. Hầu vệ Đông đề nghị, tối nay chúng ta đến Thủy Bất Không ăn tối, uống một chén, nhất túy giải thiên sầu. Đến Thủy Bất Không, hầu vệ Quốc không uống rượu mà chỉ ăn cơm. Sau khi ăn liền hai bát cơm đầy, anh lau miệng, nói, tôi vẫn nói câu đó, Giang Sở là một người phụ nữ đơn thuần, chính là do bọn bán hàng đa cấp hại người. Trong tay tôi đang có vụ án liên quan đến bán hàng đa cấp, mấy hôm trước tôi còn thấy không có gì, bây giờ tôi muốn đích thân ra tay. Hầu vệ Đông nhắc nhở, anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, dường như không cần anh đi quản chuyện bán hàng đa cấp đâu. Chuyện của Giang Sở anh đã cố hết sức rồi, đừng làm chuyện ngốc nghếch. Hầu vệ Quốc mang trong mình nhiệt huyết của một cảnh sát già, anh trừng mắt nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, vợ cũ cũng là vợ, tôi phải báo thù cho cô ấy. Là do Giang Sở tự mình nhảy lầu mà. Nếu không có bọn bán hàng đa cấp, Giang Sở đã không đi đến bước đường này, cả đời này cô ấy phải ngồi xe lăn rồi. Hầu vệ Quốc lại nói, bán hàng đa cấp không thuộc thẩm quyền của tôi, nhưng xảy ra án mạng thì thuộc thẩm quyền của tôi. Nhân cơ hội này, tôi muốn quét sạch các băng nhóm bán hàng đa cấp ở Sa Châu. Ăn tối xong, ai về nhà nấy? Đại ca của anh cũng đàn ông thật, vợ cũ cũng là vợ, nói hay thật. Tiếc cho Giang Sở, đúng là bị ma xui quỷ khiến. Tiểu Giai đánh giá rất cao sự nam tính của hầu vệ Quốc. Ba anh cũng lợi hại lắm. Mặc bộ cảnh phục của trông không khác gì một ông già lôi thôi, thế mà hôm nọ em cùng ba mẹ đến trung tâm thương mại, đúng lúc thấy có kẻ trộm, ba anh chỉ quát một tiếng, tên trộm sợ đến mức run lẩy bẩy. Hầu vệ Đông nói, hổ già không mất uy mà. Ba anh ở mỏ than lửa Phật cũng trấn được cả đám. Nào Hồng Phú cũng thuộc dạng ngang ngược, nhưng lạ thật, ở trước mặt ba anh lại rất quy củ. Vụ nổ khí gas ở mỏ than lửa Phật, em còn nghe được vài lời đồn, đều nói vụ nổ trước đó đã làm chết không ít người, vì là mỏ than của hầu thị trưởng nên mới ém nhẹm đi được. Em nghe mấy lời đồn nhảm này ở đâu ra vậy? Em không giống anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh tanh, chẳng mấy ai dám thân cận. Em đi đánh mạt chược với bạn bè, chuyện gì cũng nghe được. Em còn nghe nói Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh sắp điều tra một vụ án lớn đấy. Hầu vệ Đông về cơ bản không bao giờ mang chuyện công việc về nhà. Nghe Tiểu Giai nói vậy, trong lòng anh có chút bất an nhưng không hề biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh, chủ đề của hai người lại chuyển sang chuyện bán hàng đa cấp. Hai vợ chồng cứ thế trò chuyện câu được câu chăng. Trong khi đó, hầu vệ Quốc là người nói được làm được. Anh trở lại đội cảnh sát hình sự, lấy hồ sơ vụ án giết người liên quan đến bán hàng đa cấp ra, nghiêm túc nghiên cứu một hồi, sau đó cho áp giải nghi phạm từ trại giam đến để thẩm vấn. Lần thẩm vấn này của anh, quả thật đã thẩm vấn ra vấn đề. Mấy ngày sau, các lực lượng cảnh sát lớn của Sa Châu đã phối hợp càn quét các tổ chức bán hàng đa cấp trong thành phố. Vì hành động bất ngờ, huy động lực lượng cảnh sát đông đảo nên gần như toàn bộ các tổ chức bán hàng đa cấp ở Sa Châu đều bị tóm gọn. Sau đó, họ lần theo manh mối, bắt quả tang cả tổ chức bán hàng đa cấp ở Lĩnh Tây. Sau khi triệt phá cứ điểm ở Lĩnh Tây, hầu vệ Quốc dẫn đội xuống phía Nam, phối hợp cùng cảnh sát Quảng Đông, nhổ tận gốc tổng bộ của chúng. Khi tên cầm đầu tập đoàn bán hàng đa cấp bị trùm đầu áp giải lên xe cảnh sát, nếu hắn biết đế chế khổng lồ này bị quét sạch chỉ vì một người phụ nữ tên Giang Sở nhảy lầu, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu mà nhảy lầu theo. Hầu vệ Quốc tham gia công tác thẩm vấn. Khi thẩm vấn đến một người đàn ông có vết sẹo trên cổ, anh luôn cảm thấy người này có chút quen mặt nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Gã này cực kỳ giảo hoạt, cứ vòng vo tam quốc, nhất quyết không chịu vào thẳng vấn đề. Gã đàn ông có sẹo trên cổ này nói tiếng phổ thông lơ lớ giọng Quảng Đông, nhưng trong đó lại pha chút khẩu âm của vùng Lĩnh Tây. Anh âm thầm để ý, trong lúc thẩm vấn bằng tiếng phổ thông, anh thỉnh thoảng chêm vào vài từ địa phương đặc trưng của Sa Châu. Khi nghe thấy tiếng địa phương, cả sẹo cổ vẫn tiếp tục nói hưu nói vượng bằng giọng Quảng Đông, nhưng trong lòng hầu vệ Quốc đã sáng như tuyết. Gã này rõ ràng đã nghe hiểu tiếng Sa Châu, chỉ là hắn không ý thức được điều đó. Vì hệ thống mạng nội bộ của công an vẫn chưa hoàn thiện, hầu vệ Quốc ra khỏi phòng thẩm vấn, lập tức gửi ảnh của gã sẹo cổ về cho đội cảnh sát hình sự Sa Châu, yêu cầu họ điều tra người này. Rạng sáng, một hồi chung chói tai đã đánh thức hầu vệ Đông khỏi giấc mộng. Anh ơi, ai lại gọi điện thoại muộn thế này? Tiểu Giai cũng bị hầu vệ Đông làm cho tỉnh giấc. Cô cực kỳ nhạy cảm với những cuộc điện thoại ban đêm, bởi năm đó, đúng lúc hai người đang ân ái thì nhận được tin Tần Đại Giang ở Thanh Lâm đã chết. Chuyện này khiến ký ức của Tiểu Giai vẫn còn như in, vậy nên mỗi khi nghe thấy tiếng chuông giữa đêm, cô lại có cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra. Hầu vệ Đông vốn đang nằm trong chăn, lắng nghe giọng nói của đại ca từ Quảng Đông truyền đến. Giữa đêm khuya tĩnh lặng, từng chữ một đều rõ mồn một như tiếng muỗi vo ve bên tai. Anh đột ngột tung chăn, nhảy khỏi giường rồi đi đi lại lại trong phòng với đôi chân trần. Tiểu Giai hoảng hốt ngồi bật dậy, lo lắng hỏi, anh ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hầu Vệ Đông không nói hoài đến Tiểu Giai, tiếp tục nói vào điện thoại, đại ca, Dịch Trung Lĩnh có các mối quan hệ rất phức tạp, anh phải mau chóng sắp xếp người khống chế hắn lại. Nếu để hắn trốn thoát, sự việc sẽ lại có biến cố. Hầu Vệ Quốc nói, nghe nói hắn là đại biểu nhân dân toàn quốc của thành phố Sa Châu, việc này hơi phiền phức. Cứ mời hắn đến để phục vụ điều tra trước đã. Công dân đều có nghĩa vụ hỗ trợ cơ quan công an phá án, chỉ cần không phải tạm giữ hình sự chính thức thì vẫn có thể lách luật được. Hầu Vệ Đông quá hiểu Dịch Trung Lĩnh, nếu để hắn chạy thoát thì không biết sẽ còn nảy sinh bao nhiêu chuyện nữa. Được rồi, tôi sẽ báo cáo cho cục trưởng Túc ngay. Hầu Vệ Đông linh cơ khẽ động, nói, anh báo cáo cho cục trưởng Túc, còn tôi sẽ gọi ngay cho Hồng Ngang. Việc này phải chọc thủng trời ra, trời mà thủng thì ánh sáng mới rọi xuống được. Anh lại nói, tôi sẽ gọi cho thư ký Hồng, anh là đội trưởng cảnh sát hình sự, cũng có thể gọi cho thư ký Hồng. Thư ký ban chính pháp thành ủy Hồng Ngang rất xem trọng việc này. Ông từng làm tổng thư ký thành ủy nên biết rõ việc Dịch Trung Lĩnh xa lưới sẽ gây ra phản ứng dây chuyền lớn đến mức nào. Ông không dám chậm trễ, lập tức gọi điện cho tổng thư ký thành ủy đương nhiệm là Túc Minh Tuấn. Sau khi gọi một loạt các cuộc điện thoại, anh nhảy phát lên giường, ôm lấy Tiểu Giai mà hôn tới tấp. Lúc này Tiểu Giai mới yên lòng, giận dỗi nói, anh đi chân đất dưới sàn rồi sao lại nhảy lên giường thế, mau đi rửa chân đi. Hầu Vệ Đông vẫn phớt lờ Tiểu Giai, chỉ nói, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Nghe được ngọn ngành câu chuyện, Tiểu Giai kinh ngạc đến độ nửa ngày vẫn không khép miệng lại được. Thấy Hầu Vệ Đông lại chuẩn bị gọi điện, cô nói, muộn quá rồi, anh còn gọi cho ai nữa. Chúc thư ký, ông ấy vẫn canh cánh trong lòng vụ án đầu độc ở viện kiểm sát năm đó, nghe được tin này chắc chắn sẽ rất vui. Anh bị thắng lợi bất ngờ làm cho mụ mị đầu óc rồi à, bây giờ là mấy giờ rồi chứ, đừng gọi cho Chúc thư ký nữa, sáng mai gọi cũng có muộn đâu. Hầu Vệ Đông nghe vậy thấy cũng có lý, bèn thôi. Đặt điện thoại di động lên bàn rồi ngồi trên giường châm một điếu thuốc, chậm rãi rít từng hơi. Hút được nửa điếu, anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ, cậu Thả Dũng đã xa lưới, Dịch Trung Lĩnh cũng khó thoát, vậy thì Hoàng Con Chạch có bị liên lụy không? Anh cẩn thận sâu chuỗi lại các thông tin trong đầu, rồi càng thêm tin chắc, Hoàng Con Chạch tham lam như vậy, bảo hắn không liên quan gì đến Dịch Trung Lĩnh thì có đánh chết tôi cũng không tin. Hoàng Con Chạch mà ngã ngựa thì mình có được lợi gì không? Câu hỏi này giống như tàn thuốc đang cháy, lóe sáng trong đầu anh. Mình chỉ là một phó thị trưởng xếp hạng sau cùng, cho dù Hoàng Con Chạch có ngã ngựa thì cũng chưa đến lượt mình làm thị trưởng. Phó thị trưởng thường trực Dương Sâm Lâm và phó bí thư thành ủy Ninh Nguyệt, hai người đó mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thị trưởng. Mình có thể nhận được lợi ích gì từ chuyện này? Nếu Dương Sâm Lâm làm thị trưởng, liệu mình có thể trở thành phó thị trưởng thường trực không? Nếu muốn vào ban thường vụ, còn cần phải đã thông những mắt xích nào nữa? Bước chân vào quan trường Sa Châu nhiều năm như vậy, suy nghĩ của Hầu Vệ Đông cũng đã bị quan trường hóa, hễ gặp chuyện là lại theo bản năng tính toán thiệt hơn, trù tính đường tiến lui. Suy nghĩ một lúc, trong đầu anh lại lóe lên một ý nghĩ khác, năm đó quan hệ giữa Mã Có Tài và Dịch Trung Lĩnh cũng rất tốt, liệu ông ta có bị liên lụy không? Anh lại nghĩ, mấy năm nay, rất ít nghe được tin đồn gì về Mã Có Tài, chuyện gì thế nhỉ, rất có khả năng ông ta không có liên quan gì đến Dịch Trung Lĩnh. Sáng sớm, mặt trời vẫn mọc như thường lệ. Trưởng cục công an Lão Túc theo thói quen xuống quán ăn sáng dưới lầu. Gọi một bát tàu phớ. Món tàu phớ đến từ Ích Dương này đã trở thành món khoái khẩu của Lão Túc trong những năm gần đây. Bát tàu phớ trắng muốt nóng hổi, trên bàn bày ra cả chục loại gia vị, đây là cách ăn đặc trưng của lĩnh Tây, không có công thức chuẩn nào cả, nên gia vị ngon hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác. Vừa ăn được hai miếng, phó thị trưởng Mã Có Tài cũng bước vào. Ông ta từng công tác ở Ích Dương một thời gian dài nên cũng nghiện món ăn vặt này. Ông ta và Lão Túc chạm mặt ở đây không phải chỉ một hai lần. Nêm gia vị xong, hai người ngồi cùng bàn. Lão Túc, sao mắt lại đầy tơ máu thế, lại có vụ án lớn nào à, hai năm nay bụng của Mã Có Tài phệ ra trông thấy. Bình thường ông ta rất chú ý ăn uống điều độ, nhưng lượng vận động lại quá ít, cộng thêm việc uống rượu trong thời gian dài đã phá vỡ sự cân bằng trong cơ thể, thành ra bây giờ đến uống nước cũng béo lên. Lão Túc nhìn quanh không thấy ai, bèn nói, mấy người bên đội hình sự đúng là mèo mù vớ phải cá ráng, đi đánh án đa cấp mà lại bắt được kẻ đầu độc trong vụ án ở viện kiểm sát Ích Dương năm đó. Đây là một vụ án lớn, không biết sẽ lôi theo bao nhiêu người vào cuộc nữa. Ăn xong bát tàu phớ này, tôi sẽ báo cáo cho Hoàng Con Chạch. Như có một tia sét đánh thẳng từ đỉnh đầu xuống, cơ thể Mã Có Tài cứng đờ. Vụ án ở viện kiểm sát năm đó là do Trúc Diễm phát động một thế công mạnh mẽ, nếu không phải vụ án đó đi vào ngõ cụt thì ông ta cũng không có được ngày hôm nay. Chuyện đã chìm xuồng nhiều năm, nay đột nhiên bị lật lại khiến ông ta như bị sét đánh ngang tai. Lão Túc cúi đầu ăn tàu phớ, không để ý đến vẻ mặt của Mã Có Tài. Ăn xong, ông ta ở một cái rồi hài lòng trả luôn tiền bữa sáng cho Mã Có Tài. Đối với những người có địa vị như Mã Có Tài và Lão Túc, tiền ăn sáng chẳng đáng là bao. Lúc này Mã Có Tài đã lấy lại vẻ bình thường, ngồi tại bàn, vẫy tay với Lão Túc nói, ông đi trước đi, tôi ăn xong còn phải đi dạo một lát, không lại càng ngày càng béo. Đợi Lão Túc đi khỏi, Mã Có Tài thầm thấy may mắn cho quyết định đúng đắn của mình năm đó. Nếu năm đó ông ta không xử lý xong 2 triệu tệ kia thì bây giờ chắc chắn đã tan xương nát thịt. Ông ta vốn định đến cơ quan làm việc, nhưng trong lòng cứ canh cánh không yên, bèn quay về nhà, mở chiếc vali da dưới gầm giường ra. Bên trong vali chứa một tờ hóa đơn quan trọng, hóa đơn quyên góp 2 triệu tệ cho trường tiểu học Hy Vọng. Mở vali ra, Mã Có Tài trố mắt kinh ngạc, tờ hóa đơn vốn được đặt trong vali đã không thấy đâu nữa. Ông ta lật tung mọi thứ bên trong lên nhưng vẫn không tìm thấy tờ hóa đơn cứu mạng kia. Tìm đi tìm lại mấy lần mà vẫn không thấy tăm hơi, Mã Có Tài lòng nóng như lửa đốt. Ông ta vừa đứng dậy thì chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm lại rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Người đầu tiên phát hiện ra sự việc là thư ký Hải Ninh. Anh ta đang lái xe đợi dưới lầu, văn phòng ủy ban thành phố gọi điện đến, yêu cầu thị trưởng Mã nhanh chóng về họp. Hải Ninh gọi vào di động và điện thoại nhà riêng của Mã Có Tài đều không có ai nghe máy, anh ta bất giác cảm thấy có chuyện không lành. Sau khi liên lạc với bà Mã, anh ta mở cửa phòng ra thì mới phát hiện Mã Có Tài đã ngã trên mặt đất. Sau khi được cấp cứu khẩn cấp, Mã Có Tài mới tỉnh lại. Ông ta mở mắt tìm kiếm khắp nơi, người đầu tiên nhìn thấy là Hải Ninh, bèn hỏi, chị dâu cậu đâu rồi? Hải Ninh nhìn sắc mặt ông ta, cảm thấy Mã Có Tài đang có điều muốn nói, liền đáp, chị dâu đang ở phòng làm việc của bác sĩ, tôi đi gọi ngay. Bà Mã vội vã đi tới bên giường, nói, huyết áp của ông cao quá, nếu không phải Hải Ninh phát hiện kịp thời thì hậu quả khó mà lường được. Mã Có Tài thấp giọng nhưng nghiêm nghị hỏi, tờ hóa đơn trong vali của tôi đâu rồi? Bà Mã thản nhiên nói, cách đây một thời gian em có mua một cái két sắt, đã cất tờ hóa đơn vào trong đó rồi. Em biết đó là bảo bối tâm can của ông mà. Mã Có Tài thở phào nhẹ nhõm, nói, bà cất tờ hóa đơn vào két sắt sao không nói với tôi một tiếng, làm tôi sợ muốn chết. Chỉ cần tờ hóa đơn còn đó thì tính chất sự việc đã khác rồi. Biết được Dịch Trung Lĩnh sai cậu thả Dũng giết người, bà Mã sợ đến mức đấm ngực thùng thục, nói, đúng là lão Mã nhà mình nhanh trí, nếu năm đó không có chiêu đó thì bây giờ có khi sợ chết khiếp. Lúc này trên mặt Mã Có Tài mới có ý cười, anh ta nói, đàn bà các cô đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Lòng dạ đã thông suốt, ông ta liền vội vã đòi ra viện. Lãnh đạo bệnh viện nghe tin đến thăm, đều khuyên Mã Có Tài ở lại thêm 2 ngày để theo dõi. Mã Có Tài vừa mới thoát khỏi địa ngục trần gian, thái độ tốt lên một cách lạ thường, nói, văn phòng ủy ban thành phố thông báo họp, tôi không thể vắng mặt được. Tôi chỉ bị cao huyết áp, vừa rồi ngồi xổm dưới đất đột nhiên đứng dậy nên mới ngất đi thôi, không có gì to tát cả, đã làm phiền bệnh viện rồi. Nhìn bóng lưng hơi mập mạp của Mã Có Tài, ánh mắt các lãnh đạo bệnh viện tràn đầy kính nể. Viện trưởng nói, các anh thấy không, thị trưởng Mã tuổi không còn trẻ, sức khỏe cũng không tốt mà vẫn làm việc hết mình như vậy, chúng ta còn có lý do gì để không làm việc cho tốt chứ? Mã Có Tài xuống lầu, sau khi lên xe liền nói, tôi về nhà một chuyến trước, rồi đến ủy ban thành phố họp. Về đến nhà, nhìn thấy tờ hóa đơn cứu mạng, Mã Có Tài mới cảm thấy vững tâm. Lúc này trong mắt ông ta, tờ hóa đơn còn thân hơn cả con trai, cầm trên tay thì sợ hỏng, ngậm trong miệng thì sợ tan. Khi đến phòng họp của ủy ban thành phố, không khí vô cùng nghiêm túc. Đợi Mã Có Tài bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ông ta. Phó thị trưởng thường trực Dương Sâm Lâm chủ động nói, thị trưởng Mã, sao ông lại xuất viện rồi, tôi vừa mới gọi điện cho viện trưởng xong. Mã Có Tài nói, chỉ là cao huyết áp thôi, ngồi lâu, đột nhiên đứng dậy nên mới ngất đi, không có gì to tát cả. Ông ta biết Dịch Trung Lĩnh và Hoàng Con Chạch có quan hệ mật thiết, vừa nói chuyện vừa liếc mắt nhìn Hoàng Con Chạch. Lúc này Hoàng Con Chạch trông không khác gì mọi khi, điểm khác biệt duy nhất là khuôn mặt ông ta căng cứng như một tảng băng. Thị trưởng Mã đã về, rất tốt, chúng ta hãy nhanh chóng nghiên cứu công việc. Hoàng Con Chạch nhìn Mã Có Tài chằm chằm, rồi nói tiếp, theo sự sắp xếp của cuộc họp lần trước, tôi và đồng chí phụ trách xây dựng đô thị vẫn sẽ đến Mỹ khảo sát, xem xét việc xây dựng và quản lý các thành phố lớn ở nước ngoài. Các đồng chí không mở rộng tầm mắt thì cũng không thể xây dựng một Sa Châu hiện đại hóa được. Nhân lúc bây giờ còn có chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, chúng ta sẽ xuất phát trong thời gian tới. Hầu Vệ Đông thấy Hoàng Con Chạch hoàn toàn không nhắc đến chuyện của Dịch Trung Lĩnh, cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ Hoàng Con Chạch không biết Dịch Trung Lĩnh đã xảy ra chuyện. Sau khi nghiên cứu các công việc thường ngày của thành phố Sa Châu, Hoàng Con Chạch gọi Lão Túc vào văn phòng, nói, tôi nhận được điện thoại của Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, họ rất bất mãn về việc cục thành phố tự ý tạm giữ đại biểu nhân dân toàn quốc. Ông ta nghiêm túc nói, Lão Túc, ông là người làm công an lâu năm, sao có thể phạm phải sai lầm như vậy? Đối với đại biểu nhân dân toàn quốc, nếu không được đoàn chủ tịch của kỳ họp đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cho phép, hoặc trong thời gian bế mạc kỳ họp mà không được ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cho phép, thì không bị bắt giữ hoặc xét xử hình sự. Đối với đại biểu của các cấp đại hội đại biểu nhân dân từ cấp huyện trở lên, nếu áp dụng các biện pháp khác hạn chế tự do thân thể theo quy định của pháp luật, phải được sự cho phép của đoàn chủ tịch hoặc ủy ban thường vụ. Đại hội đại biểu nhân dân cùng cấp, đối với đại biểu đại hội đại biểu nhân dân của xã, xã dân tộc, thị trấn, nếu bị bắt, bị xét xử hình sự, hoặc bị áp dụng các biện pháp khác hạn chế tự do thân thể theo quy định của pháp luật, cơ quan chấp hành phải báo cáo ngay cho đại hội đại biểu nhân dân của xã, xã dân tộc, thị trấn đó. Lão Túc nói, thị trưởng Hoàng, ý của ngài là, tôi không có ý kiến gì, phải làm việc nghiêm ngặt theo trình tự pháp luật. Trước hết phải giải quyết tư cách đại biểu nhân dân toàn quốc của tỉnh, sau đó mới có thể hạn chế tự do thân thể. Cảm ơn các bạn đã chỉ ra lỗi, Mã Có Tài đúng là đã gửi tiền vào tài khoản liêm chính. Xin cảm ơn lần nữa. Đội cảnh sát của Cục Công an thành phố vừa triệt phá một ổ nhóm bán hàng đa cấp, không ngờ lại bắt được cậu Thả Dũng, thủ phạm chính trong vụ án giết người bằng thuốc độc tại Viện Kiểm sát Ích Dương năm đó. Theo lời khai, kẻ chủ mưu đầu độc chính là Dịch Trung Lĩnh. Sau khi biết được tin này, Hồng Ngang, bí thư Ủy ban Chính pháp Thành ủy, vừa đến cơ quan đã lập tức tới văn phòng của Chu Dân Sinh để báo cáo về vụ án cậu Thả Dũng. Tốt lắm, phá án rất tốt, nên lập công cho các đồng chí cảnh sát phá án. Chu Dân Sinh tuy khen một câu nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, nói, anh vội vã đến tìm tôi chỉ để báo cáo vụ án hình sự này thôi sao? Hồng Ngang lúc này mới nói ra lý do mình phải báo cáo với bí thư Thành ủy. Nghi phạm Dịch Trung Lĩnh trước đây là giám đốc công ty thổ sản Ích Dương, sau này kinh doanh trong ngành xây dựng ở Sa Châu, làm ăn rất lớn. Người này hiện là đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh và thành phố, có sức ảnh hưởng không nhỏ ở Sa Châu. Là bí thư Ủy ban Chính pháp, ông ta không có mâu thuẫn lớn nào với cả Hoàng Con Trạch lẫn Chu Dân Sinh. Về mặt tình cảm, quan hệ giữa ông ta và Hoàng Con Trạch khá tốt, còn với Chu Dân Sinh thì có phần xa cách hơn. Điều này một phần do tính cách của Chu Dân Sinh, một phần liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự khi ông mới đến Sa Châu. Chu Dân Sinh cúi đầu xem tài liệu một lúc rồi ngẩng lên, thản nhiên nói, nguyên tắc phá án của chúng ta là dựa vào sự thật, lấy pháp luật làm thước đo. Việc này không liên quan gì đến chuyện ông ta có phải là đại biểu nhân dân hay không. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phạm tội vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, chỉ cần chú ý tuân thủ đúng trình tự là được. Hồng Ngang thầm nghĩ, mối quan hệ giữa Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh không phải là bí mật trong giới quan chức Sa Châu, mình không tin Chu Dân Sinh không biết. Nếu thật sự không biết thì ông ta vừa ngu ngốc vừa tắc trách. Còn nếu biết mà vẫn trả lời như vậy, rốt cuộc ông ta đang nghĩ gì? Suy nghĩ một lát, Hồng Ngang quyết định nói thẳng vấn đề, Dịch Trung Lĩnh kinh doanh bất động sản ở Sa Châu, quen biết không ít quan chức chính phủ. Tôi có nghe tin đồn rằng Dịch Trung Lĩnh có quan hệ rất tốt với thị trưởng Hoàng. Vụ án này liên quan đến Dịch Trung Lĩnh, tôi lo sẽ ảnh hưởng rộng, thậm chí liên lụy đến một số lãnh đạo, cho nên phải báo cáo với Thành ủy. Chu Dân Sinh nghiêm túc nhìn Hồng Ngang một cái rồi nói, vương tử phạm pháp cũng xử như thứ dân. Cơ quan chính pháp không cần e ngại các mối quan hệ phức tạp, cứ có pháp luật thì phải tuân theo, đã thực thi thì phải nghiêm minh. Tám chữ này mới là điều các anh nên cân nhắc. Tôi xin nêu rõ thái độ, vụ án của Dịch Trung Lĩnh, bất kể liên quan đến ai cũng phải điều tra đến cùng. Ông nói thêm một câu, tin đồn đều không đáng tin, chúng ta không thể dựa vào tin đồn để làm việc, càng không thể dựa vào tin đồn để suy đoán về lãnh đạo của chúng ta. Thái độ kiên quyết của Chu Dân Sinh cũng khiến Hồng Ngang có chút khó hiểu. Tuy nhiên, những lời cần nói ông đều đã nói, trách nhiệm của ông cũng coi như đã xong. Vừa ra khỏi cửa phòng, Hồng Ngang liền gọi điện cho trưởng cục công an Lão Túc. Điện thoại còn chưa kết nối thì cuộc gọi của Lão Túc đã tới. Vừa mới thả Dịch Trung Lĩnh ra khỏi cục công an thì hắn chạy mất rồi. Giọng Lão Túc hỗn hển, có vẻ còn chưa hết hốt hoảng. Hồng Ngang hơi sốt ruột, cao giọng nói, nghi phạm quan trọng như vậy sao lại thả? Nếu để Dịch Trung Lĩnh chạy thoát, anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Trưởng cục công an Lão Túc có quan hệ khá tốt với cả Chu Dân Sinh và Hoàng Con Trạch, nhưng gần đây lại càng thân thiết với Hoàng Con Trạch hơn. Bình thường gặp mặt, ông ta rất tôn trọng bí thư Ủy ban Chính pháp Hồng Ngang, nhưng sự tôn trọng đó chỉ là bề ngoài. Trong thâm tâm, sức nặng của bí thư Ủy ban Chính pháp không đủ để khiến ông ta phải cúi đầu nghe lệnh. Đêm qua nhận được tin, chúng tôi đã hết sức coi trọng, tạm giữ Dịch Trung Lĩnh tại cục. Sáng nay, văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố gọi điện đến, nhắc nhở chúng tôi rằng Dịch Trung Lĩnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp tỉnh và thành phố, trước khi tư cách đại biểu này bị bãi miễn thì không thể hạn chế tự do cá nhân của ông ta. Lão Túc có vẻ ấm mức nói, đây là quy định của pháp luật, hơn nữa Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã gọi điện đến hỏi về việc này. Nếu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố đều lên tiếng, tôi phải chấp hành thôi. Dù thế nào đi nữa, anh phải tìm cách giữ Dịch Trung Lĩnh ở lại cục công an cho đến khi hoàn tất thủ tục bãi miễn tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân rồi mới áp dụng các biện pháp khác. Dịch Trung Lĩnh đã rời khỏi cục công an rồi. Hồng Ngang sớm đã nhận ra sự phức tạp của vụ việc, nhưng khi nghe tin cục công an đã thả Dịch Trung Lĩnh, ông vẫn không khỏi kinh hãi, nói, đây là một vụ án mạng lớn, bây giờ vụ án có đột phá trọng đại, sao có thể thả người được. Bí thư Chu rất quan tâm đến vụ này, lát nữa anh trực tiếp báo cáo với bí thư Chu đi. Lão Túc nghe giọng Hồng Nga nghiêm túc hiếm thấy, bèn giải thích, trong cuộc lo ngại tình hình đặc thù nên đã cử thường phục theo dõi, có thể khống chế dịch trung lĩnh bất cứ lúc nào. Hồng Nga cứng rắn nói, tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, cục công an phải khống chế được dịch trung lĩnh. Đây là mệnh lệnh, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Sau khi cúp điện thoại, Hồng Nga lại cảm thấy không ổn, bèn quay trở lại văn phòng của Chu Dân Sinh. Chu Dân Sinh thấy Hồng Nga quay lại thì hỏi, lại là chuyện đó sao? Hai ngày trước, ông nhận được thông báo đến Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Cao Tường Lâm đã nói chuyện với ông một lần, thông báo cho ông về kết quả điều tra ngầm của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đối với Sa Châu. Trong quá trình điều tra ngầm, Hoàng Con Trạch bị phát hiện có vấn đề lớn về kinh tế, chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai. Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, họ đã chuẩn bị tạm thời điều chuyển Hoàng Con Trạch khỏi Sa Châu. Chính vì vậy, Chu Dân Sinh mới có thái độ quyết tâm điều tra đến cùng đối với vụ án đột ngột phát sinh này. Chu Dân Sinh tự tin cười nói, thả thì cứ thả rồi, dịch trung lĩnh chẳng qua cũng chỉ là con khỉ trong lòng bàn tay, chạy đi đâu được chứ. Ông thầm nghĩ, việc lựa chọn trưởng cục công an quá quan trọng, lão Túc rõ ràng có xu hướng thiên vị, nên thay đổi một chút. Hơn 3 năm ở Sa Châu, ông đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, giờ đây quyền lực cơ bản đã nằm trong tay ông. Nếu Hoàng Con Trạch bị điều đi, ông sẽ có quyền kiểm soát lớn hơn nữa. Dịch trung lĩnh bị đưa vào cục công an lúc nửa đêm. Có thị trưởng Hoàng Con Trạch chống lưng, ban đầu hắn chẳng hề để tâm. Nhưng rất nhanh sau đó, người trong nội bộ công an đã tuồn tin cậu Thả Dũng bị bắt ở Quảng Đông vào cho hắn. Hắn vạn lần không ngờ cậu Thả Dũng vẫn chưa chết, càng không thể tưởng tượng được gã lưu manh đó lại trở thành một đầu lĩnh quan trọng trong đường dây bán hàng đa cấp. Ban đầu hắn còn thấy buồn cười, nhưng rất nhanh sau đó đã biến thành sợ hãi. Phấn đấu gần 30 năm, vừa mới bước chân vào giới thượng lưu của xã hội mới, vậy mà sắp sửa sụp đổ. Tin tức sét đánh ngang tai này khiến dịch trung lĩnh toàn thân run rẩy. Tuy nhiên, hắn cũng là một nhân vật lõi đời, từng có kinh nghiệm ở Viện Kiểm sát Ích Dương, những năm gần đây lại cố tình kết giao với nhiều bạn bè trong ngành công an, kiểm sát, tòa án ở Sa Châu. Vì vậy, rất nhanh đã có người trong nội bộ truyền tin cho Lưu Khôn. Hơn một năm qua, Lưu Khôn cũng nhận được không ít lợi lộc từ tay dịch trung lĩnh. Anh ta và Hầu Vệ Đông đều xuất thân từ ngành luật, nếu dịch trung lĩnh lật thuyền, hậu quả đối với anh ta sẽ như thế nào, tự anh ta hiểu rõ nhất. Vì thế, anh ta chạy vậy khắp nơi vô cùng tích cực. Buổi sáng, khi Ủy ban Nhân dân thành phố đang họp giao ban, Lưu Khôn lòng nóng như lửa đốt. Mãi mới đợi được cuộc họp kết thúc, Lưu Khôn liền tất tả đến cục công an. Anh ta cầm theo công văn của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tìm gặp Lão Túc và nói, ý của thị trưởng Hoàng là cứ làm theo chỉ thị của Hội đồng Nhân dân tỉnh, giải quyết vấn đề tư cách đại biểu trước, sau đó mới có thể hạn chế tự do cá nhân. Đây là quy tắc cứng. Lưu Khôn là người thân cận của Hoàng Con Trạch, thường xuyên giúp ông ta truyền lời. Hơn nữa, sáng nay Hoàng Con Trạch cũng đã nói những lời tương tự, nên Lão Túc không chút nghi ngờ, nhưng miệng vẫn nói, đây là vụ án giết người ở Viện Kiểm sát Ích Dương, dịch trung lĩnh có nghi vấn lớn, cứ thế thả người e là không ổn lắm. Lưu Khôn nói, thị trưởng Hoàng đã yêu cầu rõ ràng, lỡ có xảy ra chuyện gì cũng không trách đến đầu cục trưởng Túc được. Hiện tại trong cục công an chỉ có lời khai của một mình cậu Thả Dũng, hoàn toàn không có vật chứng bổ sung. Pháp luật trọng chứng cứ chứ không trọng lời khai, yêu cầu của Hội đồng Nhân dân tỉnh là có lý. Anh ta ngồi đối diện Lão Túc, cười tủm tỉm nói thêm, thị trưởng Hoàng vẫn đang đợi tôi báo cáo lại. Lão Túc suy nghĩ một lát rồi nói, vậy cứ làm theo chỉ thị của thị trưởng Hoàng. Thấy Lưu Khôn không có ý định rời đi, ông ta bèn ra khỏi phòng, tìm vị phó cục trưởng phụ trách mảng này, tóm tắt lại đầu đuôi câu chuyện rồi nói, chúng ta phải chuẩn bị phương án 2. Dịch trung lĩnh có thể bước ra khỏi cổng cục công an, nhưng không được rời khỏi tầm mắt của chúng ta. Phải có người theo dõi 24 giờ, đảm bảo có thể tóm gọn hắn bất cứ lúc nào. Điểm này rất quan trọng, giao cho anh toàn quyền phụ trách. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ông ta mới cho thả dịch trung lĩnh. Dịch trung lĩnh bước ra khỏi cổng cục công an, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, hắn hít một hơi thật sâu. Dù chỉ ở bên trong một đêm, lại còn được người nội bộ chiếu cố không phải chịu khổ, hắn vẫn cảm nhận sâu sắc sự quý giá của tự do. Hắn đi bộ một đoạn rồi mới lên xe của mình. Trên xe, hắn lấy điện thoại của tài xế gọi cho Lưu Khôn. Tôi đã mạo danh chỉ thị của thị trưởng Hoàng mới đưa được anh ra ngoài. Cậu Thả Dũng giờ này đã ở trên máy bay rồi, anh mau rời khỏi Sa Châu đi, càng xa càng tốt. Vụ án phóng hỏa ở Viện Kiểm sát Ích Dương xảy ra lúc Lưu Khôn cũng đang ở Ích Dương, anh ta biết rõ ngọn ngành, biết rằng dịch trung lĩnh khó thoát khỏi liên can. Dịch trung lĩnh cũng là một kẻ tà nhẫn, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, vậy tôi đi đây, núi sông còn đó, ắt có ngày gặp lại, đến lúc đó tôi sẽ liên lạc với anh. Tại biệt thự, Dịch Trung Lĩnh nhanh chóng thu dọn tiền mặt và sổ tiết kiệm. Còn về khối tài sản khổng lồ, hắn chỉ đành để lại cho chính quyền nhân dân. Một giờ sau, ba chiếc xe đồng thời rời khỏi biệt thự, trong nháy mắt liền hòa vào dòng xe cộ ở Sa Châu. Cục Công an Sa Châu đã bố trí hai cảnh sát theo dõi Dịch Trung Lĩnh. Hai đồng chí này sau khi nhận nhiệm vụ cũng không quá để tâm, coi nó như một nhiệm vụ theo dõi thông thường. Họ lái xe đến trước cửa nhà Dịch Trung Lĩnh, lúc này bị ba chiếc xe làm cho trở tay không kịp. Khi họ kịp phản ứng, khởi động xe đuổi theo thì chỉ còn thấy được đuôi xe xa xa. Ba chiếc xe nhanh chóng tản ra, chiếc xe Dịch Trung Lĩnh ngồi đã thành công cắt đuôi cảnh sát theo dõi. Nhận được điện thoại báo Dịch Trung Lĩnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát, lão Túc giật nảy mình. Nếu Dịch Trung Lĩnh đã tỉ mỉ thiết kế đường tẩu thoát, điều đó có nghĩa hắn 100% có vấn đề. Ông ta nhấc điện thoại, yêu cầu bố trí kiểm soát toàn thành phố, đồng thời cử người đến điều tra biệt thự của Dịch Trung Lĩnh. Việc thả Dịch Trung Lĩnh ra ngoài, một mặt là do thân phận đại biểu Hội đồng Nhân dân, mặt khác là do chứng cứ chưa đủ, nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn cả là vì ông ta muốn lấy lòng Hoàng Con Trạch. Về phương diện khác, lão Túc là một cao thủ phá án, rất tự tin. Ông ta đã cử mấy nhóm cảnh sát theo dõi Dịch Trung Lĩnh, cứ ngỡ có thể khống chế hắn bất cứ lúc nào. Nào ngờ Dịch Trung Lĩnh lại vô cùng xảo quyệt, dùng cả thủ đoạn chỉ thấy trong phim bom tấn của Mỹ, dạy cho cảnh sát bản địa Sa Châu một bài học sinh động. Cảnh sát Sa Châu lập tức được huy động toàn bộ, truy lùng Dịch Trung Lĩnh trong phạm vi toàn thành phố. Dịch Trung Lĩnh như một giọt nước rơi vào sa mạc, không còn thấy tăm hơi. Hoàng Con Trạch nghe xong báo cáo của lão Túc, thầm lấy làm lạ, nghĩ bụng, Lưu Khôn này cũng có chút can đảm. Thời khắc mấu chốt có thể làm nên chuyện. Trước đây mình đã xem thường cậu ta rồi. Tuy nhiên, nếu qua được cửa ải này, mình cũng sẽ không dùng lại Lưu Khôn nữa. Nghĩ đến việc Dịch Trung Lĩnh đã thoát thân, tâm trạng ông ta có chút phấn chấn. Trong điện thoại, ông ta không vạch trần việc Lưu Khôn giả truyền thánh chỉ, mà còn giúp anh ta che giấu. Hội đồng Nhân dân tỉnh có văn bản chỉ thị, chúng ta làm việc theo quy tắc, có xảy ra chuyện cũng có người đứng ra gánh, đừng lo lắng, trời không sập xuống được đâu. Hoàng Con Trạch biết Dịch Trung Lĩnh có thể bị bắt lại bất cứ lúc nào. Ông ta về nhà, đưa toàn bộ tiền của mình cho con trai Hoàng Nghị, bảo nó nhanh chóng ra nước ngoài. Lúc này, ông ta đã quyết tâm một khi ra nước ngoài sẽ không bao giờ quay lại Sa Châu nữa. Ngu ngốc, đúng là tự phá đi trường thành của mình. Chu Xương Toàn rất nhanh đã biết chuyện. Nhớ lại việc hầu vệ Đông nhiều lần nhắc đến mối giao hảo thân thiết giữa Hoàng Con Trạch và ông Hòa Trung Lĩnh, rồi hồi tưởng lại một vài chi tiết, trong lòng ông đã hiểu ra vấn đề. Nhất thời, ông nổi trận lôi đình trong phòng làm việc. Hoàng Con Trạch là do một tay ông nâng đỡ, xét về mức độ thân thiết cũng không thua gì hầu vệ Đông. Xảy ra chuyện thế này khiến ông vừa tức giận vừa tiếc nuối. Chu Dân Sinh biết tin Dịch Trung Lĩnh đã trốn thoát, ông liền gọi điện cho Bạch Bao Công Cao Tường Lâm, kể lại toàn bộ sự việc. Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Cao Tường Lâm lúc này hạ quyết tâm, nói, Hoàng Con Trạch làm việc ở Sa Châu đã lâu rồi, cần phải tiến hành luân chuyển. Lần này toàn tỉnh sẽ tiến hành điều chỉnh cán bộ cấp phòng. Anh là bí thư thành ủy, phải có sự chuẩn bị. Lưu Khôn biết tin Dịch Trung Lĩnh đã trốn thoát, anh ta ngồi ngây người trong phòng làm việc hơn một giờ, sau đó thất thểu trở về nhà, ôm bạn gái Cốc Chi khóc một trận nức nở. Cốc Chi hoàn toàn không biết chuyện của Lưu Khôn, lúc này đang vui vẻ chuẩn bị cho hôn lễ. Thấy Lưu Khôn khóc lóc thảm thiết, cô cứ ngỡ anh bị ấm ức ở cơ quan, vội vàng ôm anh vào lòng dịu dàng dỗ dành. Đừng khóc, có chuyện gì xảy ra vậy? Dù có chuyện lớn đến đâu, chúng ta có thể tìm thị trưởng Hoàng mà. Đừng khóc nữa nha. Cốc Chi ôm chặt Lưu Khôn, hôn lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của anh. Nhìn người bạn gái dịu dàng, mái ấm gia đình, Lưu Khôn càng khóc to hơn. Sự hối hận của anh ta ập đến như mưa giông bão táp. Hầu vệ Đông nghe tin này, tuy có giật mình nhưng cũng không vội vã. Vụ án đã đến mức này, anh tin rằng việc Dịch Trung Lĩnh xa lưới chỉ là chuyện sớm muộn. Anh lần lượt gọi điện cho Trúc Diễm và Chu Xương Toàn, nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Sau khi gọi hai cuộc điện thoại này, khúc mắc canh cánh trong lòng suốt 10 năm cứ thế được gỡ bỏ. Dịch Trung Lĩnh trong lòng hầu vệ Đông đã trở thành quá khứ. Dịch Trung Lĩnh biến mất ngay dưới mí mắt của công an, gây ra một trận sóng gió. Các nhân viên liên quan của tỉnh đã đến Hội đồng Nhân dân tỉnh để tìm hiểu tình hình. Sau khi nghe về vụ án, các đồng chí ở Hội đồng Nhân dân tỉnh rất kinh ngạc nhưng không hề hoang mang, nói, căn cứ theo quy định của pháp luật, đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân từ cấp huyện trở lên, nếu muốn áp dụng các biện pháp hạn chế tự do thân thể thì phải được sự cho phép của đoàn chủ tịch hoặc ủy ban thường vụ Hội đồng Nhân dân cung cấp. Dịch Trung Lĩnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, việc anh ta bị hạn chế tự do thân thể, phía Sa Châu đã không báo cáo lên Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chúng tôi hỏi về việc này cũng là làm theo quy trình, nếu không hỏi tức là thất trách. Người đến giải thích, vụ án có tính chất đặc biệt, để phòng ngừa Dịch Trung Lĩnh bỏ trốn nên chúng tôi đã hạn chế tự do của anh ta ngay trong đêm. Đồng chí bên Hội đồng Nhân dân tỉnh nói, Nếu các đồng chí ở Sa Châu vừa phá án vừa báo cáo cho Hội đồng Nhân dân tỉnh thì đã không dẫn đến tình hình như hiện nay. Không coi trọng quy trình là căn bệnh chung của các cơ quan điều tra, sau này phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Người đến bị một câu nói dồn vào chân tường, đành giải thích, lúc phá án đã là đêm khuya, việc không báo cáo kịp thời cho Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng là điều có thể thông cảm. Ai là người đã báo cáo sự việc này cho Hội đồng Nhân dân tỉnh vào hôm đó? Cuộc điện thoại này rất quan trọng. Vị đồng chí ở Hội đồng Nhân dân tỉnh lạnh nhạt đáp, ý anh là gì? Ai báo cáo việc này cho Hội đồng Nhân dân tỉnh quan trọng lắm sao? Tôi cho rằng vấn đề mấu chốt là việc hạn chế quyền tự do của một đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh mà không tuân thủ quy trình có phải là sự thật hay không? Ông nói tiếp, Dịch Trung Lĩnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, nhân viên điều tra có báo cáo cho Hội đồng Nhân dân thành phố không? Không có, đúng chứ? Đây là vi phạm quy trình điều tra. Công lý về quy trình cũng là công lý, vi phạm nó chính là phạm sai lầm. Cuộc đấu khẩu đầu tiên kết thúc mà không có kết quả. Lần thứ hai, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã tìm gặp lãnh đạo Hội đồng Nhân dân. Dựa vào dữ liệu cuộc gọi, họ đã tra ra số điện thoại báo cáo tình hình là từ một bốt điện thoại công cộng ngay bên ngoài cục công an. Truy xét thêm thì phát hiện, chính vợ của Dịch Trung Lĩnh đã gọi cuộc điện thoại này. Vì vậy, vợ của Dịch Trung Lĩnh bị triệu tập đến cục công an. Lúc đó, sau khi nhận được điện thoại của Hầu Vệ Quốc, đội cảnh sát hình sự một mặt báo cáo cho phó cục trưởng phụ trách, mặt khác đã đưa Dịch Trung Lĩnh về cục công an. Không lâu sau, vợ của Dịch Trung Lĩnh liền nhận được điện thoại mật báo từ nội gián. Cục trưởng Túc trình bày tình hình trong cuộc họp đảng ủy cục, vợ của Dịch Trung Lĩnh đã ly thân với anh ta từ lâu rồi, vậy mà bà ta lại biết tin tức chính xác nhanh như vậy. Trong hàng ngũ công an có nội gián, phải điều tra nghiêm ngặt. Lời thì nói vậy, nhưng muốn tra ra nội gián thật sự không phải là chuyện đơn giản. Kể cả Hầu Vệ Quốc, ai cũng có đối tượng nghi ngờ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được bằng chứng ngay lập tức. Dịch Trung Lĩnh đang lẫn trốn bên ngoài đã trở thành nhân vật mấu chốt trong vụ án phóng hỏa viện kiểm sát Íp Dương, vụ án giết người bằng thuốc độc và hàng loạt vụ việc liên quan. Dưới sự chỉ đạo rõ ràng của Chu Dân Sinh, Cục Công an Sa Châu đã huy động mọi phương tiện kỹ thuật cao có thể, thành lập tổ chuyên án để truy nã Dịch Trung Lĩnh trên phạm vi toàn quốc. Nhưng biển người mênh mông, Dịch Trung Lĩnh không động đến sổ tiết kiệm, không gọi điện thoại, cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội trước đây. Vì vậy, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hầu Vệ Quốc dẫn theo tổ chuyên án truy lùng khắp nơi mà vẫn không có tiến triển gì. Đối với Hầu Vệ Đông mà nói, chuyện này lại là một cơ hội. Lúc này, đợt cải tổ doanh nghiệp nhà nước đầu tiên đang được thực thi thuận lợi, nhà máy dệt Quyên Phượng cũng bắt đầu được thẩm tra tài sản. Nhà máy xe nông dụng Sa Châu và nhà máy ô tô Lĩnh Tây cũng đã ký kết thỏa thuận liên doanh. Mặt khác, tại khu mới Nam Bộ, tòa nhà văn phòng của Tứ Đại Gánh Hát đã xây đến tầng 2, khu học xá mới của Học viện Sa Châu cũng bắt đầu được gấp rút thi công. Mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Trong lúc thúc đẩy công việc, Hầu Vệ Đông cũng nhạy bén nhận ra cục diện chính trị ở Sa Châu có lẽ sắp có biến động. Anh liền nhiều lần đến Lĩnh Tây, lần lượt gặp gỡ những người như Chu Xương Toàn, Trần Thự Quang, Ninh Nguyệt, Ngô Anh, rồi lại tìm cách mời phó chủ nhiệm Triệu Đông của văn phòng tỉnh ủy đi ăn cơm. Thoáng cái đã đến ngày 30 tháng 12 năm 2002. Trong một phòng ăn nóng hổi của nhà hàng Thủy Bất Không, Hầu Vệ Đông ngồi ở ghế chủ tọa, xung quanh là Dương Liễu, Tần Tiểu Hồng, Yến Xuân Bình, Đỗ Binh và Ôn Hồng. Nhậm Lâm Độ là chủ tiệc, mặt mày hớn hở chào hỏi mọi người. Trong số những người có mặt, người lớn tuổi nhất là Hầu Vệ Đông cũng chỉ mới 32 tuổi, người nhỏ nhất là Yến Xuân Bình thì vừa tròn 20, tất cả đều là người trẻ tuổi. Thế nhưng, trong bàn tiệc này lại có một vị phó thị trưởng, hai nhân viên văn phòng thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, một trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy, nên buổi tụ tập này cũng mang chút màu sắc chính trị. Mọi người dù trò chuyện rôm rã, nhưng bất giác các chủ đề đều xoay quanh Hầu Vệ Đông. Nhậm Lâm Độ cũng mời cả Quách Lan, nhưng cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh năm sau nên đã đến Thượng Hải. Giáo sư hướng dẫn của cô là một giáo sư của Đại học Phục Đán, vốn là bạn học thời đại học với cha cô. Quách Lan sẽ thi vào lớp nghiên cứu sinh của ông ấy. Phó thị trưởng Hầu, cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Lần này, Nhậm Lâm Độ đã được toại nguyện, hơn nữa còn vượt xa mong đợi. Anh được bổ nhiệm làm chủ nhiệm văn phòng đại diện tại thủ đô, cấp bậc được nâng lên một bậc, chức vụ cũng thực tế và có tiềm năng phát triển hơn nhiều so với trước đây. Bữa tiệc hôm nay vừa là buổi tụ họp, cũng là tiệc chia tay anh. Hầu Vệ Đông hỏi, Dương Liễu, cậu đến thành ủy cũng không phải là thời gian ngắn nữa rồi, bây giờ vẫn là cấp trưởng phòng, khi nào thì mới lên thêm một bậc đây? Nhậm Lâm Độ phụ họa, bí thư Ninh phụ trách mảng tổ chức, Dương Liễu đi theo cô ấy chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở. Cố gắng sớm ngày lên được cấp phó cục, sau đó được điều ra ngoài thì cũng thành một lãnh đạo địa phương rồi. Dương Liễu tỏ ra thoải mái hơn trước rất nhiều, nói, tôi không phải người ham mê quan trường, đi được bao xa thì hay bấy nhiêu, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tôi thấy con gái chúng mình, chỉ lúc còn trẻ mới có chút tham vọng quan lộ, giờ đã ngoài 30 rồi, gia đình hòa thuận mới là điều quan trọng nhất. Nói qua nói lại, mọi người lại nhắc đến vụ án dịch trung lĩnh xảy ra ở Sa Châu gần đây. Tần Tiểu Hồng giờ đã làm kinh doanh nên có cái nhìn rất khác về dịch trung lĩnh. Dịch trung lĩnh ở Sa Châu là ghê gớm nhất, việc người khác không giành được thì hắn giành được, chuyện người khác không làm nổi thì hắn làm xong. Nguyên nhân là gì? Chẳng phải là do có hoàng con trạch ở đằng sau chống lưng sao? Cô vốn là người thẳng tính, nói tiếp, nếu không phải hầu vệ Đông lập ra một sàn giao dịch ở khu mới Nam Bộ, tôi e là các công trình béo bở ở đó cũng bị dịch trung lĩnh độc chiếm hết rồi. Hầu vệ Đông không muốn dễ dàng bàn luận về hoàng con trạch, nhưng nghe những người trẻ tuổi ưu tú này bày tỏ quan điểm về tình hình chính trị hiện tại cũng có cái lợi, vì vậy anh không ngăn cản câu chuyện tiếp tục đi theo hướng này. Nhậm Lâm Độ vốn nhanh mồm nhanh miệng, bản thân anh cũng ý thức được khuyết điểm này, nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Uống vài chén rượu, lại thêm việc những người ngồi đây đều là bạn học cũ, bạn bè lâu năm, anh liền nói, Lưu Khôn và dịch trung lĩnh có quan hệ rất tốt. Tôi nghe bạn bè nói, lần này khi dịch trung lĩnh bị giam ở cục công an, chính Lưu Khôn đã tự mình đến đốc thúc. Bây giờ dịch trung lĩnh trốn thoát, Lưu Khôn dù là đại diện cho hoàng con trạch thì cũng mất mặt lắm. Đỗ Binh từng làm thư ký cho hầu vệ Đông, đã học được không ít bản lĩnh từ anh, nên nhanh chóng đứng vững gót chân ở ban tổ chức tỉnh ủy. Anh đã được điều từ phòng điện hóa giáo dục đến công tác tại văn phòng ban tổ chức tỉnh ủy, là một cán bộ nguồn rất có triển vọng. Trước khi đi, anh đã vô tình biết được một số thông tin về việc điều động nhân sự ở Sa Châu, nhưng vì tính cách trầm ổn, anh chỉ im lặng lắng nghe mọi người bàn luận. Yến Xuân Bình nhìn Đỗ Binh, trong lòng dâng trào cảm xúc, thầm nghĩ, Đỗ Binh trước đây cũng chỉ là một cán bộ quèn cấp huyện, bây giờ có thể đến ban tổ chức tỉnh ủy công tác, hoàn toàn là nhờ hầu vệ Đông. Đỗ Binh có thể có tương lai tốt đẹp, mình cũng có thể. Anh ta và Đỗ Binh vốn không thân quen, nên nhân dịp này, anh ta liên tục mời rượu Đỗ Binh và nói vài câu thân mật. Sau bữa tiệc, hầu vệ Đông gọi Đỗ Binh lại, hai người vừa tản bộ vừa trò chuyện. Việc điều động công tác của Tiểu Huy xong chưa? Tỉnh mới thành lập Cục Quản lý Tài sản Nhà nước, gần đây đang điều động nhân sự từ các ban ngành về. Tiểu Huy đã nhân cơ hội này được điều đến đó rồi. Hỏi han tình hình gần đây của nhau một hồi, hầu vệ Đông hỏi, tôi thấy cậu có vẻ có chuyện muốn nói, có phải là sắp tới Sa Châu sẽ có điều chỉnh nhân sự không? Đỗ Binh hơi ngạc nhiên, cười nói, đúng là lãnh đạo cũ của em, tâm sự gì em cũng không giấu được anh. Có điều chuyện này em cũng chỉ tình cờ nghe được thôi, có lẽ chỉ là tin đồn. Cậu chững chạc hơn trước rồi đấy. Đỗ Binh cười hì hì, nói, lãnh đạo cũ nói không sai. Em có tham gia dự thính một cuộc họp của ban, nghe nói Hoàng Con Trạch sắp tới sẽ được điều đến Sở Nông nghiệp tỉnh làm phó giám đốc sở, hưởng đãi ngộ cấp giám đốc sở. Tất cả đều nằm trong dự đoán của hầu vệ Đông. Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh đã điều tra ngầm ở Sa Châu hơn một tháng, lúc này điều Hoàng Con Trạch đến Sở Nông nghiệp cũng mang ý vị sâu xa. Có thể họ đã tra ra vấn đề gì đó của Hoàng Con Trạch, sau đó dùng kế điệu hổ ly sơn, đợi ông ta rời khỏi Sa Châu thì các ban ngành liên quan có thể ung dung điều tra. Ai sẽ đến Sa Châu làm thị trưởng? Bây giờ vẫn chưa quyết, còn đang có tranh cãi. Hầu vệ Đông đã có một vài sự chuẩn bị, nhưng sự việc tiến triển không mấy thuận lợi. Sa Châu là thành phố lớn thứ ba của tỉnh Lĩnh Tây, vị trí bí thư thành ủy và thị trưởng đều rất được coi trọng. Nếu không có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gật đầu thì người ngoài về cơ bản không có hy vọng nhúng tay vào. Trước kia, để tiếp cận Ngu Dốt Nghệ, anh đã phải vắt óc suy nghĩ, tốn không ít công sức, vừa mới chen chân vào được vòng quan hệ của ông ta, mối quan hệ vừa mới ấm lên thì Ngu Dốt Nghệ lại được điều lên trung ương. Giờ đây, các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy và chính quyền tỉnh đều cách phó thị trưởng hầu vệ Đông một tầng quan hệ, muốn đạt được mối quan hệ như trước kia quả là một cuộc trường chinh mới. Bước vào đại sảnh tòa nhà Tân Nguyệt, hầu vệ Đông đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi, thầm nghĩ, quan trường vô tận, cứ từng bước leo lên, biết ngày nào mới là điểm dừng đây. Tâm trạng này rất hiếm khi xuất hiện kể từ khi anh bắt đầu công tác. Trước đây, anh luôn một lòng hướng về phía trước, nhưng hôm nay lại cảm thấy con đường quan lộ cũng giống như dục vọng của con người, vĩnh viễn không có điểm kết thúc. Về đến nhà, con gái Tiểu Kiển Kiển đang nghiêm túc vẽ tranh, còn Tiểu Giai thì đang lau sàn nhà. Thấy hầu vệ Đông, cô nói, vì cái chức cấp cục này mà Nhậm Lâm Độ đã phấn đấu 10 năm, cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Hầu vệ Đông ngồi xuống bên cạnh con gái, hít hà mùi thơm trên tóc con, nhìn bức tranh ngây ngô của cô bé, lòng dần bình tĩnh lại. Tiểu Giai ngồi xuống bên cạnh hầu vệ Đông, nói, ba lại được mời trở lại nhà máy làm việc. Sau khi nhà máy liên doanh với nhà máy ô tô Lĩnh Tây, ba cũng phải nghỉ hưu rồi, thế mà hôm nay ông ấy tìm em, nói là vẫn muốn đến nhà máy làm việc. Sau khi được mời trở lại nhà máy, Trương Viễn Chinh có lương lậu đầy đủ, hơn nữa ông còn rất được tôn trọng. Dù đi đến phân xưởng nào cũng được mọi người gọi là kỹ sư hầu. Ông đã làm việc ở nhà máy mấy chục năm, chỉ đến khi về hưu mới nhận được vinh dự này, vì vậy ông rất muốn được tiếp tục làm việc. Hầu vệ Đông nói, Trước kia nhà máy xe nông dụng Sa Châu là doanh nghiệp trực thuộc thành phố, Chu Nói Binh muốn cầu cạnh anh. Nay nó đã trở thành phân xưởng của nhà máy ô tô Lĩnh Tây, lời nói của anh chưa chắc đã có tác dụng nữa. Anh đề nghị tốt nhất là ba đừng đi làm, đã nghỉ hưu rồi thì nên ở nhà hưởng phúc, việc gì phải khổ thế. Tiểu Giai nói, em chỉ sợ ba lại thấy đi làm ở nhà máy mới là hưởng phúc. Anh là con rể, vẫn nên cố gắng thỏa mãn nguyện vọng của ba vợ chứ. Đối với Hầu Vệ Đông, đây chỉ là chuyện nhỏ. Anh nói, giám đốc Chu rất biết xử lý các mối quan hệ. Ông ta đã đến nhà máy Lĩnh Tây thì cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nếu họ muốn giữ ba lại, tự nhiên sẽ giữ, không cần anh phải mở lời. Còn nếu cần anh phải mở lời thì không giữ lại cũng chẳng sao. Tiểu Giai ngẫm nghĩ, cũng thấy có lý, bèn nói, vậy em sẽ khuyên ông ấy lần nữa, đừng đi làm nữa. Nếu thật sự muốn làm việc, chúng ta mua cho ông ấy vài cái máy, để ông ấy tự mình làm giám đốc xưởng. Hầu Vệ Đông nói, thôi đi, mỏ than lửa Phật đã bị người ta điều tra mấy lần rồi. Bây giờ lại mở một xưởng cơ khí, ý của em là để ba làm cho vui, nhưng trong mắt người khác thì đó là kinh doanh, mở doanh nghiệp, hơn nữa lại còn nằm trong phạm vi anh phụ trách. Tiểu Giai tựa đầu vào vai Hầu Vệ Đông, nói, nghe đồn Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh cùng nhau kiếm được rất nhiều tiền, sắp phải vào tù rồi. Làm quan đúng là một ngành nghề rủi ro cao, mấy năm nay cán bộ Sa Châu vào tù cũng không ít, nào là phó thị trưởng Lưu Ngôn, nào là Lão Phương ở cục tài chính. Cô đếm đếm rồi nói, ít nhất cũng phải 10 người rồi. Chúng ta bây giờ cũng không thiếu tiền, biết đủ thì sẽ vui vẻ, anh cũng đừng quá để tâm đến chuyện thăng quan tiến chức nữa. Hết chương 710. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!